tức khắc cảm thấy lạnh thấu tim. Hắn nhấc chân đi hướng Tiết Ngộng, đống dưng dương tay. Bang! Vô cùng thanh thúy một cái bàn tay thanh, không có một tia do dự cùng phóng thủy bàn tay, vương chắc đánh vào Tiết Ngộng trên mặt. Cơn đau từ trên mặt truyền đến, Tiết Ngộng không dám tin tưởng rỗi tay bụng mặt, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt sắc mặt lạnh băng Tiết Thanh. Lớn như vậy, Tiết Thanh chưa bao giờ chạm qua nàng một cây đầu ngón tay, hiện giờ thế nhưng cho nàng một cái tát. Hơn nữa là như thế này không chút do dự một cái tát. Đau, đau quá, nóng rất đau. Tiết Mộng mặt đột nhiên liền sưng lên. Cà ca. Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Tiết Thanh, mặt không có chút máu. Nhưng mà, Tiết Thanh lại không có để ý tới nàng, ngược lại hướng tới Tô Lê thỉnh thịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống. Tô công tử, là Tiết Thanh giáo muội vô phương, dưỡng thành nàng này không biết trời cao đất dày tính cách, hết thể đều là Tiết Thanh sai. Tiết Mộng không thể tin được, Tiết Thanh đây là đang làm cái gì? Cà ca, ngươi vì cái gì chiều nàng quỳ xuống, ngươi? Hai đầu gối quỳ xuống đất. Kia đến là thần phục biểu hiện A. Ca ca sao lại có thể chiều người kia hai đầu gối quỳ xuống đất? Câm miệng. Tiết Thanh quát lạnh một tiếng đánh gãy Tiết Mộng nói, gắt gao nhấp môi không nói. Tiết Mộng bị hoảng sợ, không dám nói tiếp nữa. Bất thình lình một màn, làm ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tô Lê là vừa rồi ra tay đã cứu bọn họ không giả, bất quá không đến mức như vậy quỳ xuống đi. Chương 1516 làm người xin lỗi. Ai, có như vậy muội muội, thật đúng là đau đầu a. Chính là, một chút lễ phép cũng đều không hiểu. Phía trước uy nàng ăn thuốc giải độc, chính là vị này tiểu công tử cấp. Đối chính mình nhân cứu mạng như thế, còn muốn giết nhân ra linh thú. Tấm tắc, thật là bạch mù này một thân ra. Trung quanh vang lên nghị luận thanh. Đều là chính mắt thấy toàn quá trình người. Chuyện này ai đúng ai sai, vừa xem hiểu ngay. Huống chi, Tô Lê vẫn là lấy ra thuốc giải độc cứu mọi người, cứu Tiết mọi người. Tiết Thanh thành khẩn xin lỗi thời điểm, Tô Lê cười. Nàng tùy tay từ yên tử ngọc vòng chung lấy ra một phen ghế dựa, thong thả ung dung ngồi xuống, duỗi tay trải vớt bạch hồ tạc bao, phong khinh vân đạm mở miệng. Ngươi hướng ta xin lỗi có ích lợi gì? Ai làm, ai ra tới? Tô Lê chưa bao giờ là cái bụng dạ hẹp hòi người, nhưng đồng thời, nàng cũng không phải cái đại khí đến người khác chỉ vào chính mình cái mũi mắng, còn có thể đủ cười tủm tỉm cho người ta giải độc thánh mẫu. Nàng làm việc có nguyên tắc, nhưng đồng dạng, cũng có hạn cuối. Nàng hiện tại thực khó chịu, thập phần khó chịu. Nghe Tô Lê nói như thế, Tiết Thanh nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy nắm Tiết Mộng lại đây. Quỳ xuống. Ta dựa vào cái gì cho nàng quỳ xuống, ta không. Bang. Lại là một cái miệng tử, vang dội vô cùng. Tiết Mộng mặt xương phủ càng cao chút, nước mắt lạch cạch hạ xuống. Người quỳ không quỳ. Tiết Thanh mặt lạnh lùng, trên mặt không có một chút thương lượng đường sống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiết Mộng. Tiết Mộng môi run rẩy, mắt hàm nhiệt lệ, ố ố hai tiếng, chiều Tô Lê quỳ xuống. Xin lỗi. Tiết Thanh thật sự sinh khí. Tô Lê vừa mới cứu bọn họ huynh đệ ba người, lại lấy ra thuốc giải độc cứu Tiết Mộng. Là bọn họ mọi người ân nhân cứu mạng. Hiện giờ Tiết Mộng làm như vậy, trí bọn họ với chỗ nào? Xin lỗi. Tiết Mộng khóc như hoa lê dính hạt mưa, nàng tưởng không rõ, vì sao ca ca đối nàng như vậy hung. Đều là trước mắt người này, đều là nàng. Cặp kia nước mắt che phủ trong ánh mắt, chứa đầy nồng đậm hận ý. Tô Lê thấy vậy, lạnh lùng gợi lên khóe miệng. Hỏi lại một câu. Ai là tiện nhân? Nói chuyện. Tiết Thanh ở bên cạnh quát lạnh. Bị dò hỏi chính là chính mình muội muội, hắn tim như bị đào cắt. Nhưng đối diện là Tô Lê, vô luận như thế nào, vừa mới muội muội làm liền không đúng. Là ta. Tiết Mộng rũ đầu, gắt gao nhéo hai đầu gối thượng nắm tay. Nga. Tô Lê phảng phất không thấy được nàng trong ánh mắt hận ý, kéo dài quá trong thanh âm âm cuối, hơi hơi mỉm cười. Nguyên lai là người A. Muốn lột ai ra? Chiêu ai gân? Thức ai cốt? Tô Lê tiếp tục mở miệng hỏi lại. Là ta, nói đều là ta. Tiết Mộng vẫn luôn chịu ca ca che chở lớn lên, chưa từng nghĩ tới ca ca sẽ như vậy đối nàng, nàng sợ hãi. Sợ phủ nhận một câu, miệng tử lại xuống dưới. Tô Lê từ ghế dựa thượng đứng lên, đến gần Tiết Mộng, trên cao nhìn xuống nhìn nàng mỉm cười nói. Biết ca ca ngươi vì cái gì muốn cho ngươi xin lỗi sao? Tiết Mộng ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Tô Lê, miệng khẽ nhếch. Nàng không biết. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Bởi vì ngươi mệnh, ngươi kia hai cái đồng bạn mệnh còn ở trong tay ta. Ta có thể lựa chọn không cứu bọn họ. Đồng dạng, ngươi tuy rằng ăn ta thuốc giải độc, nhưng bởi vì chúng độc quá thâm, cũng không có chân chính giải xong độc, tùy thời có khả năng bệnh tình tái phát. Tô Lê lạnh lùng mở miệng, sắc mặt nháy mắt lạnh băng. Ta, không tiếp thu ngươi xin lỗi. Thiết Thanh, ngươi thật cũng không cần như thế mất công. Tô Lê dứt lời, mang theo bạch hồ. Xoay người rời đi. yêu thú đã bị đánh lui, nay phụ cận tạm thời là an toàn, chư vị yêu cầu nghỉ ngơi, có thể nghỉ ngơi một đêm lại rời đi. Màu trắng thân ảnh đi ra đám người, càng lúc càng xa, không có cấp Tiết Thanh nửa điểm giải thích cơ hội. Tiết Thanh sắc mặt soát trắng bệnh. Tô Lê trong lòng ngực, Bạch Hồ dò ra một cái đầu, nhìn Tiết Mộng cùng với Chu Toàn hai người. Bởi vì được đến quá lần đầu tiên giải độc, ba người trạng thái còn tính hoàn toàn. Nhưng nếu là kịp thời rời đi, trở lại Hồng Lĩnh Thành, hẳn là vẫn là có thể cứu chữa. Tô Lê không phải ý chí sắt đá người, chỉ là không nghĩ lại cùng như vậy đoàn người nhắc lên quan hệ. Kaka, ta làn da đau quá. Tiết Mộng nhẹ nhàng chạm chạm chính mình mặt, kia một trương dính đầy bụi đất trên mặt lại tràn ra tơ máu. Một màn này dọa Tiết Thanh nhảy dựng. Chư vị, ai có thể đủ giúp ta đưa bọn họ ba người hồi Hồng Lĩnh Thành, ta nhất định giá cao tạ ơn. Tiết Thanh vội vàng chắp tay, chiều ở đây linh sư thỉnh cầu nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không người tiến lên. Rốt cuộc bọn họ vừa mới đắc tội, chính là cứu bọn họ mệnh người. Cầu xin các vị, ba điều mạng người ở chỗ này, cầu các vị phát phát từ bi. Tiết Thanh thình thịch quỳ xuống. Ta đưa các ngươi rời đi đi. Xuyên Thanh Y Lìa linh sư tiến lên mở miệng, không phải người khác, đúng là Tô Lê từ Lưu Sa Trung cứu ra người nọ. Đa tạ các hạ, đa tạ các hạ. Tiết Thanh đại hỉ, trước mắt người này thực lực, là ở đây linh sư trung nhất cao cường, có hắn hộ tống, một đường khẳng định muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Những người khác vừa thấy mấy người phải đi, lập tức liền lại có mấy người đuổi kịp. Chúng ta cũng cùng nhau đi thôi. Cái kia cao thủ đều đi rồi. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng cùng nhau. Nguyên bản Tiết Thanh bốn người tiểu đội ngũ, lập tức toàn bộ linh sư đều đuổi kịp. Này sa mạc bên trong còn có yêu thú tồn tại, bọn họ thực lực chưa khôi phục, ai biết còn có thể hay không có cái gì yêu thú đánh lén. Sớm một chút rời đi cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Ngươi không cần cảm tạ ta, muốn tạ liền tạ vị kia Tô công tử. Màu xanh lơ trường bào nam tử mở miệng. Là Tô công tử muốn ta đưa các ngươi đoạn đường. Thiết Thanh con ngươi bông dưng trừng lớn. Là nàng. Tô Lê tìm được Thương Vô Cực cùng phi thời điểm, đã qua đi một canh giờ. Thái dương dần dần tây nghiêng. Phi, ngươi còn hảo đi. Tô Lê lo lắng nhất không gì hơn phi. Yêu thú công kích trường hợp như vậy, người thường chỉ sợ sẽ bị sợ tới mức tè ra quần. Nhưng mà, phi còn xem như tương đối chấn định, hắn hướng tới Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không có việc gì, ta tìm cái địa phương trốn đi, không có yêu thú phát hiện ta. Nhìn đến Vô Cực đại ca đem những cái đó yêu thú tiêu diệt, ta mới ra tới. Phi giải thích vài câu. Tô Lê lúc này mới hoàn toàn yên tâm, gật gật đầu. Không tồi, nếu là gặp được nguy hiểm, ngươi liền trốn đi, như vậy chúng ta cũng có thể không có nỗi lo về sau đối này đó yêu thú động thủ. Tô Lê cùng Thương Vô Cực gỡ xuống trên mặt khăn che mặt, lại trở về nguyên bản dung mạo. Lại có không xa, liền phải đến yêu thú lãnh địa, chúng ta này hai thân quần áo, hôm nay nhưng thấy được, cũng đến thay đổi, nếu không chỉ sợ đến cho người ta nhận ra tới. Hơn nữa, các ngươi dung mạo tốt nhất cũng phát sinh một ít biến hóa. Vì ngay sau đó Tô Lê nói mở miệng. Yêu thú tuy rằng cũng coi nhân hình, nhưng tổng phải có chút yêu thú đặc thù. Phi mở miệng nói. Tô Lê gật gật đầu. Cũng may mấy thứ này, Tô Lê xuất phát phía trước đều có chuẩn bị. Liên từ Yên Tử Ngọc vòng chung lấy ra mặt khác quần áo cùng mặt khác giả dạng, đưa cho Phi cùng Thương Vô Cực chọn lựa. Trước 1517 yêu thú địa giới. Đổi trang xong, Tô Lê một thân hồng y yề, váy dài phiêu phiêu, màu đỏ khăn che mặt chặn nửa khuôn mặt, kia hơi gợi lên nhãn tuyến, đem cả khuôn mặt có vẻ phá lệ yêu mị. Trên đầu là một đôi mềm mụt hồ ly lỗ thai, tiểu tuyết ra tới, lại ở Tô Lê trên cổ một vây. Không đáng ngoại hình giống, hồ ly mùi vị cũng có. Thương Vô Cực cũng bỏ thêm một đôi lỗ thai, bất quá là lang nhĩ, phía sau còn bỏ thêm một cái đuôi chó sói. Phí lựa chọn cùng Thương Vô Cực giống nhau, đồng dạng là yêu thú lang trang phẫn. Bất quá hắn sử dụng đuôi chó sói cùng lỗ thai, muốn tiểu thượng một ít. Không tồi, không tồi, lại biến một chút đôi mắt, liền không ai nhận thức. Tô Lê vừa lòng gật gật đầu. Dùng chút nước thuốc cho bọn hắn tích đôi mắt. Thương Vô Cực đồng tử liền thành thanh màu lam, vì còn lại là trực tiếp thành xanh thảm sắc. Mà Tô Lê thành màu đỏ. Thực hảo, chúng ta có thể xuất phát. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng nói. Mấy người lẫn nhau liếc nhau, bước lên sa mạc phía trước lộ. Ai cũng không có chú ý tới, vì rũ ở sau người giả cái đuôi thập phần linh hoạt quét quét, cấp bên cạnh Thương Vô Cực trên người cũng bỏ thêm một ít lang mùi vị. Ở hồng mênh mông chỗ sâu trong, có một mảnh thiên nhiên ốc đảo. Tựa như một cái phiêu phù ở trong sa mạc lá cây giống nhau. Cho người ta trước mắt sáng ngời cảm giác. Tô Lê ba người đi vào này phiến ốc đảo trước mặt, đã là 10 ngày sau sự tình. Nay trong đó, vẫn là Thương Vô Cực cùng Tô Lê thay phiên dùng linh lực mang theo phi bay vút kết quả. Nếu là thật sự dựa hai chân đi, chỉ sợ đến hơn một tháng, mới có thể đến cái này địa phương. Bước lên ốc đảo khoảnh khắc, Tô Lê tức khắc cảm thấy trong không khí phong đều mát mẻ rất nhiều. Dọc theo đường đi, Tô Lê dùng linh lực hộ thể, mới không làm bầu trời này nóng rát thái dương cấp phơi đến cháy đen. Không thể không nói, yêu thú có thể biến hóa hình người tuy rằng hữu hạn, nhưng đại đa số yêu thú biến hóa hình người, còn là phi thường tuấn lãng xinh đẹp. Tô Lê ba người một đường lại đây, gặp qua không ít xinh đẹp yêu thú nữ nhân, cũng gặp qua không ít tuấn lãng yêu thú nam nhân. Bọn họ giữ lại một bộ phận yêu thú đặc thù, lại hoàn toàn bày biện ra người mặt. Hiển nhiên, đối với bọn họ tới nói, trở thành nhân loại sinh hoạt cũng là bọn họ một cái quan trọng theo đuổi. Tiểu một ít trong thị trấn, có nhân loại thế giới có hết thể đồ vật. Nếu không phải những cái đó chủ quán người đi đường đều có chút yêu thú đặc thù, Tô Lê đều phải cho rằng chính mình có phải hay không về tới nhân loại thế giới. Mà này phiến ốc đảo thượng, đó là yêu thú lớn nhất một tòa thành thị, tên là Yêu Vương Thành. Xem tên đoán nghĩa, Yêu Vương liền tại đây tòa thành thị chính giữa vị trí. Các ngươi có hay không cảm thấy, này yêu thú địa giới thổ, có chút không giống bình thường. Tô Lê từ trên mặt đất méo một chút thổ ngửi ngửi, hỏi lại một câu. Thương Vô Cực không hiểu này đó, trực tiếp lắc lắc đầu. Xem nhan sắc, đích sắc có chút không giống nhau. Không chỉ là nhan sắc, còn có khí vị. Tô Lê lại cẩn thận ngửi ngửi trong tay thổ nhưỡng mở miệng nói. Yêu thú địa giới thổ nhưỡng sớm đã biến chất. Vì thanh âm truyền đến, hắn nhẹ nhàng thở hát ra, ngữ khí có chút đê mê. Này đó thổ nhưỡng phần lớn đều đã bị ô nhiễm, sắp loại không ra có thể ăn lương thực tới. Đây cũng là vì cái gì yêu thú nhất tộc ngần ấy năm vội vàng muốn cướp đoạt nhân loại lãnh địa. Nếu là không còn có mới mẻ thổ địa tới trồng trọt lương thực, chỉ sợ yêu thú nhất tộc liền gặp phải xưa nay chưa từng có nạn đói. Hơn nữa, vấn đề này càng ngày càng nghiêm trọng. Vì du mắt, ánh mắt nhìn về phía kia so với mấy năm trước hắn rời đi khi, càng thêm trở nên hắc hồng thổ địa. Đó là một loại quỷ dị màu đỏ đen, đơn độc xem dưới chân nhìn không ra nhiều ít tới. Nhưng nếu là từ không trung quan sát, này hết thể liền trở nên thập phần rõ ràng. Này yêu thú nhất tộc thổ địa, đại bộ phận đều đã biến chất. Tô Lê nhíu nhíu mày. Này thổ nhưỡng trung thành phần, nghe lên thế nhưng có chút giống vài vị độc thảo vị, thật đúng là kỳ quái. Độc thảo? Cái gì độc thảo? Tô Lê giọng nói rơi xuống, phí liền đã gấp không chờ nổi mở miệng do hỏi. Tới yêu thú địa giới nhân loại ngàn ngàn vạn, lại trước nay không có ai ngửi ra này thổ nhưỡng cùng bình thường thổ nhưỡng khác nhau. Tô Lê không thể nghi ngờ là cái thứ nhất. Tô Lê lại cẩn thận ngửi ngửi, tinh tế cảm giác một phen nhấp môi nói. Có chút giống, nhưng rồi lại có chút không giống. Người trước không nên gấp gáp, ta trước đêm này đó thổ mang một ít đi, có rảnh thời điểm nghiên cứu nghiên cứu. Tô Lê nói, dùng cái hộp nhỏ lấy một ít hắc hồng thổ nhưỡng cất vào yên tử ngọc vòng. Tô Lê vô pháp lập tức phân biệt độc tố, liền yêu cầu một ít riêng kỹ thuật kiểm tra đo lường, mới có thể đủ xác định này đó độc tố thành phần. Vì trên mặt vội vàng thực mau thú liễm, bình phục hạ tâm tình nói. Nếu là ngươi thật sự có thể nghiên cứu ra này đó thổ nhưỡng là chúng độc, có thể giải quyết yêu thú nhất tộc trồng trọt lương thực vấn đề, nói vậy khoảng cách nhân loại yêu thú hòa bình ở chung cũng liền không xa. Vì có chút cảm khái. Đi thôi, phía trước chính là Yêu Vương Thành, là yêu thú nhất tộc thập phần phồn hoa địa giới. Vì chỉ trước mặt cách đó không xa một tòa khổng lồ thành thị. Nay tòa thành lập ở sa mạc ốc đảo phía trên thành thị là yêu thú nhất tộc chung nhất phồn hoa địa phương. Đi vào Yêu Vương Thành, trước mắt hết thể cho mọi người một loại xưa nay chưa từng có mới mẻ cảm. Những cái đó có một chút yêu thú đặc thù, lại lấy nhân loại tư thái sinh hoạt ở từng tòa phòng ốc giữa. Giống một đám nhân vật sắm vai nhân loại giống nhau, chọc người ghé mắt. Bọn họ có được manh manh thai thỏ, có chút hà mã giống nhau miệng rộng, còn có chút lao hổ kia thân xinh đẹp hoa văn. Nhưng duy nhất cùng nhân loại tương đồng địa phương, chỉ sợ đó là chị An đi. Trên đường có quân đội tuần tra, bảo hộ một phương bình an. Nơi này sử dụng tiền cùng nhân loại giống nhau, đều là hoàng kim cùng linh thạch. Có giàu có yêu thú, cũng có bần cùng yêu thú. Đường phố hai bên còn có các loại cửa hàng bán hóa, nghiễm nhiên đã phát triển trở thành vì nhân loại văn minh. Tô Lê kinh ngạc cảm thán cực kỳ, một đôi mắt linh động tả hữu đi xem, không nghĩ lại trong lúc vô ý khiến cho một người lực chú ý. Trường ngay một góc, đỉnh đầu thập phần hoa lệ cô kiệu dựa theo chủ nhân mệnh lệnh ngừng lại. Màu đỏ kiệu mảnh xốc lên, một đôi dựng đồng xà mắt chậm rãi lộ ra tới, nhìn thẳng cách đó không xa một thân hồng y Tô Lê. Màu đỏ khăn che mặt tuy rằng chặn nàng một nửa dung mạo, nhưng lấy tuyệt mỹ đôi mắt tới xem, nữ nhân này nhất định sẽ không lớn lên kém. Hùng chi nàng dáng người thướt tha nhiều vẻ, đi lại chi gian có khác một phen khó gặp phong vận, càng là làm người nhịn không được dừng lại ánh mắt. Không nghĩ tới Yêu Vương bên trong thành còn có như vậy cực phẩm, hút lưu. Cố Kiệu thấu tiến một đạo quang hạ, một trương che kín xà lân mặt, lộ ra một cái tả tứ tươi cười. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước trên đường phố hành tẩu Tô Lê, thẳng đến Tô Lê rời đi hắn tầm mắt. Tới gần giữa trưa, Tô Lê mấy người tìm cái trà lâu ngồi xuống, điểm một bàn đồ ăn, chuẩn bị ăn uống thỏa thích. Tiểu nhị tới thời điểm, Tô Lê nhân tiện dò hỏi một chút về này thân thể cái kia cha, Tô Hàm tin tức. Mặc dù không báo bao lớn hy vọng, nhưng nghe đến tiểu nhị nói không biết thời điểm, vẫn là hơi hơi thất vọng. Chương 1518 giác đấu trường. Nếu là 10 năm trước sự tình, tổng muốn cẩn thận hỏi thăm, mới có thể biết một ít mặt mày, không cần nản lòng. Thương Vô Cực mở miệng an ủi Tô Lê. Tô Lê gật gật đầu. Chuyện này đích xác không thể nóng vội. Ăn cơm đi, ăn no hảo đi dạo này yêu vương thành. Thật vất vả tới một chuyến, Tô Lê đối này yêu vương thành chính là tràn ngập tò mò. Đúng lúc vào lúc này, bên cạnh trên bàn truyền đến vài tên yêu thú tộc nhân nói chuyện thanh. Ai, nghe nói sao, lúc này đây thánh yêu giác đấu trưởng lấy ra một khối linh nguyên thạch, nói là nhất hôm nay buổi tối giác đấu thắng lợi đệ nhất dũng sĩ. Linh nguyên thạch. Thiệt hay giả? Kia đồ vật chính là tu luyện thứ tốt, nếu là được đến một tiểu khối, đến thiếu tu luyện 10 năm đi. Đương nhiên là thật sự. Nhân gia thánh yêu giác đấu trưởng nói đã thả ra, còn có thể có giả. Ta cả nhà đều muốn đi tham gia. Ta đây cũng đi thử thời vận, vạn nhất thắng. A, thắng. Hai người đang nói chuyện, mặt khác một bàn người liền cười nhạo một tiếng gia nhập thảo luận hàng ngũ. Thánh yêu giác đấu trường đều là chút người nào các ngươi không biết. Còn tưởng từ đám kia kẻ điên bên trong thắng. Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Ngươi nọ cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn phía trước nói chuyện hai người. Hai người có chút xấu hổ, hừ lạnh một tiếng nói. Chúng ta nói chúng ta, quan ngươi chuyện gì? Liên tính chúng ta không thể thắng, chẳng lẽ ngươi là có thể thắng? Xem ngươi kia tay nhỏ chân nhỏ bộ dáng, thiết. Hai người khinh thường liếc nói chuyện người nọ liếc mắt một cái loại này miệt thị thái độ, chọc giận nói chuyện người nọ. Ngươi! Hắn cắn răng trừng mắt hai người, nắm tay gắt gao nhéo lên, phục lại nghĩ tới cái gì, siết chặt nắm tay bỗng dưng bung ra. Lạnh lùng quét hai người liếc mắt một cái, hắn lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh giống nhau. Kia hai người cho rằng hắn túng, lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói chính mình nói, không hề để ý tới người này. Tô Lê ánh mắt lại nhẹ nhàng dừng ở người này trên người. Hắn hơi thở nội liễm, cảm giác rõ thám biết, cơ hồ tra xét không ra hắn chân thật thực lực tới. Nhưng hắn cấp Tô Lê cảm giác, lại mạc danh có loại nguy hiểm cảm. Vì đối yêu thú nhất tộc giác đấu trường cũng thập phần quen thuộc, cấp Tô Lê phổ cập hạ tri thức. Yêu vương thành giác đấu trường chỉ có một, nhưng cái này giác đấu trường phi thường to lớn, có thể dùng một lần cất chứa 50 tràng giác đấu biểu diễn. Đây là yêu thú quý tộc tiêu xài địa phương chí nhất. Trên cao nhìn xuống nhìn giác đấu trường nội những cái đó yêu thú cho nhau tranh đấu, đối với bọn họ tới nói, cũng là một loại hưởng thụ. Mà vừa mới bọn họ theo như lời thánh yêu giác đấu trường, đó là yêu vương bên trong thành lớn nhất giác đấu trường. Là từ cho rằng yêu thú quý tộc thân vương tự mình quản lý một chỗ giác đấu trường, cũng là một cái thực lực phi thường mạnh mẽ địa phương. Trong đó không thiếu bỏ mạng đồ đệ, vì tiền tài, mà không tiếc lấy mệnh tương bác. Linh nguyên thạch là một loại có đẳng cấp cao yêu thú linh lực ngưng tụ mà thành cục đá. Một tiểu khối liền có cũng đủ cường đại linh lực, có thể trợ giúp yêu thú tiến lên giai, là yêu thú mỗi người tha thiết ước mơ bảo bối. Này đối với nhân loại tới nói, cũng là phi thường khó được. Vì giọng nói rơi xuống, Tô Lê chiều ánh mắt sáng lên. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Vì xua xua tay, không sao cả nhún nhún vai. Dù sao hắn chính là đi theo Tô Lê bọn họ cùng nhau tới chơi thôi. Trường ngay một góc, mới vừa cơm nước xong hai người từ tiểu lầu ra tới. Cảm thấy mị mãn vô vô bụng to, đi vào hẻm nhỏ. Đi thôi, chúng ta đi giác đấu trường nhìn xem, báo cái danh, xem náo nhiệt cũng đúng à, ha ha ha. Hai người cười nói, lời còn chưa dứt, một đạo âm lãnh trào phúng thanh âm liền truyền vào hai người trong tai. Chỉ sợ, các ngươi không cơ hội. Thình lình xảy ra một đạo thanh âm dọa hai người nhảy dựng. Ai? Ai đang nói chuyện? Giọng nói rơi xuống, ngõ nhỏ một góc, đi ra một đạo màu đen thân ảnh. Hắn toàn thân bao vây ở màu đen trường bào bên trong, trên đầu mang theo hát mũ, nhìn không ra dung mạo. Nhưng hắn lại có nghĩ làm cho bọn họ chết không minh bạch, chủ động xốc lên trên đầu mũ, lộ ra một trương hai người quen thuộc mặt. Là ngươi. Người này vừa mới ở tiểu lầu bên trong phản bác bọn họ, còn bị bọn họ nói á khẩu không trả lời được. Ngươi muốn làm cái gì? Một người tiến lên lạnh lùng uống lên hắn một tiếng. Xem hắn tay nhỏ chân nhỏ bộ dáng, bọn họ thật đúng là không sợ hắn. Nhưng mà, người này cười lạnh một tiếng. Nâng lên một phen loan đao, nhẹ nhàng sờ sờ vết đao. Các ngươi nếu không có mắt, như vậy liền phải trả giá đại giới. Giọng nói rơi xuống, màu đen trường bào đống dưng vừa động, hướng tới hai người bay nhanh chạy tới. Kiểu cơ hồ là chớp mắt liền tới gần hai người tốc độ, làm người khó lòng phòng bị. Thứ tư, lưỡng đạo đao nhập thân thể thanh âm vang lên. A, ngay sau đó, là hai người kêu thảm thiết hô. Hai người không dám tin tưởng che lại bị chọc một đau bụng, trừng lớn đôi mắt nhìn động thủ người nọ. Ngươi là Loan Đao. Đúng vậy, hiện tại mới biết được, quá muộn. Loan Đao nhẹ nhàng thở dài, giọng nói rơi xuống, phía sau hai người liền kinh cụ đắc sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng thật là Loan Đao. Từ từ, cơ hồ là cùng thuấn phát ra thanh âm, dễ như trở bàn tay kết quả hai người. Thình thịch, hai người đồng thời ngã xuống đất, bụng gục cục toát ra một bãi huyết. Loan Đao lạnh lùng phất tay, ném xuống trong tay Loan Đao thượng sền sệt máu, lạnh lùng bứt lên khỏe miệng. Hắn cũng không thích người phản bác với hắn, trừ phi là người chết. Tô Lê đám người ăn uống no đủ đi ra tử lầu, đi ngang qua hẻm nhỏ khẩu, trùng hợp thấy được bên này đã mất đi sinh mệnh hai cổ thi thể. Hào mỏng một cái miệng vết thương, một đao chí mạng. Tô Lê có chút kinh ngạc mở miệng. Còn tưởng rằng yêu thú giữa đều là chút rửa sức châu đối đâm lấy được thắng lợi người, không nghĩ tới, thế nhưng còn có như vậy dùng kỹ xảo. Đi thôi, ở yêu thú nhất tộc trung, kẻ yếu mặc dù có pháp luật bảo hộ, cũng vô pháp chạy thoát như vậy vận mệnh. Luffy khe khẽ thở dài. Trên thực tế, vô luận ở cái gì chủng tộc, này một cái đều là giống nhau, nhân loại cũng là giống nhau. Tối nay thánh yêu giác đấu trường, là này nửa năm gần nhất long trọng một hồi. Người quan sát số đạt tới mấy chục vạn người, càng miễn bản tham gia nhân số, cũng đạt tới mấy nghìn người nhiều. Mới vừa bước vào thánh yêu giác đấu trường đại môn, Tô Lê liền nghe được bên trong một trận lại một trận hoan hô. Tô Lê ba người sở mua phiếu tới gần mặt sau mấy bài, có thể nói là rất kém cỏi chỗ ngồi. Không nghĩ vừa mới ngồi xuống, liền có một vị diện mạo yêu mị nữ nhân đã đi tới, hướng tới ba người cung kính con người. Chúc mừng vị tiểu thư này, chúng tối nay thánh yêu giác đấu trường giải nhất, có thể tiến vào cao cấp phòng cho khách quý quan khán giác đấu thi đấu. Thỉnh vị tiểu thư này, tùy ta khai đi. Nữ tử cười tủm tỉm hướng tới Tô Lê mở miệng, làm Tô Lê mấy người đều ngẩn người. Chúng thưởng. Tô Lê quay đầu cùng Thương Vô Cực liếc nhau, lại ngước mắt theo nữ tử sở chỉ phương hướng xem qua đi. Thật là một gian vị trí cực hảo phòng cho khách quý. Đây là thật sự. Tô Lê nhướng mày hỏi lại. Tên kia nữ tử hơi hơi mỉm cười, đương nhiên. Chương 1519 tất có yêu. Nga. Ta muốn mang lên bằng hữu của ta, không biết có thể hay không. Tô Lê dò hỏi. Tiểu thư, ngài là may mắn người dùng, có thể tiến vào phòng cho khách quý, nhưng những người khác. Không thể liền tính, ta cảm thấy nơi này cũng khá tốt. Tô Lê xua tay cự tuyệt nàng đề nghị. Nữ tử hơi hơi sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Tô Lê sẽ cự tuyệt đến như vậy thông khoái. Tiểu thư, ngài có phải hay không biết cao cấp phòng cho khách quý là cái dạng gì đãi ngộ? Kia chính là chỉ có yêu vương đại nhân mới có thể đủ hưởng thụ phòng cho khách quý, ngài thật sự muốn cự tuyệt. Có thể nói, ở thánh yêu giác đấu trường, không có ai không mộng tưởng tiến vào phòng cho khách quý hưởng thụ một ngày, thậm chí còn có thể tình cờ gặp gỡ quý tộc. Đây chính là thay đổi các nàng yêu thú huyết mạch duy nhất biện pháp. Tô Lê lại nhướng mày. Bình tĩnh gật gật đầu. Ta xác định, ta liền ở chỗ này. Tô Lê không nhiều ít hứng thú. Lấy nàng thị lực, ngồi ở chỗ này cũng đồng dạng có thể đem trên đài hết thể xem giành mạch. Nàng là thật sự cảm thấy không cần thiết đi cái gì phòng cho khách quý. Hơn nữa, còn phải cùng Thương Vô Cực hai người tách ra. Ở nghe được nữ tử nói phòng cho khách quý sau, chung quanh liền xem ra từng đạo cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Ở nghe được Tô Lê cự tuyệt sau, kia từng đạo cực kỳ hâm mộ ánh mắt biến thành không dám tin tưởng. Phòng cho khách quý a. Kia chính là thánh yêu giác đấu trường độc nhất vô nhị đãi ngộ a, thế nhưng cứ như vậy cự tuyệt. Chính là, ta còn muốn đi đâu? Nghe nói bên trong có một cái tụ linh pháp trận, có thể ngưng tụ toàn bộ giác đấu trường linh lực đâu. Ở bên trong ngồi một canh giờ, tương đương với tu luyện một tháng. Thiệt hay giả, lợi hại như vậy? Đương nhiên là thật sự. Hơn nữa, bên trong linh dược tùy tiện ăn, nghe nói có thật nhiều 6-7 cấp linh dược phóng. Hoa! Chung quanh một đám cực kỳ hâm mộ nhìn Tô Lê. Phảng phất Tô Lê chính là cái kia không gì sánh kịp người may mắn. Như vậy đãi ngộ, nếu là rơi xuống bọn họ trên đầu, nên có bao nhiêu hảo. Tên kia nữ tử còn chờ ở Tô Lê bên cạnh người, tựa hồ chờ nàng thay đổi chủ ý. Nhưng mà, Tô Lê chỉ là lẳng lặng mà nghe chung quanh nghị luận thành, nửa điểm tưởng thay đổi chủ ý ý tứ đều không có. Ngài, muốn hay không lại suy xét một chút. Nữ tử có chút xấu hổ. Nay vẫn là lần đầu tiên dùng như vậy phương pháp không linh nghiệm. Không cần suy xét. Hoặc là chúng ta tam cùng đi, hoặc là chúng ta liền ngồi ở chỗ này. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng. Quấy rời. Nữ tử chiều Tô Lê cung kính con người, xoay người rời đi. Tô ca ca, nghe nói kia phòng cho khách quý là cái tu luyện hảo địa phương, đãi trong chốc lát cũng là tốt, ngươi như thế nào không đi? Vì khó hiểu mở miệng. Này giác đấu trường linh lực pháp trận hắn trước kia cũng nghe nói qua, hiện tại đã có như vậy một cái cơ hội, mất đi có chút đáng tiếc. Như thế nào? Cùng các ngươi ở bên nhau. Các ngươi còn không vui. Tô Lê ha hả nở nụ cười. Không không không, như thế nào sẽ đâu. Chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Vì chạy nhanh xua tay, vội vàng giải thích, đậu đến Tô Lê cười ha ha. Tô Lê vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, trong sân cũng bắt đầu rồi thi đấu, lại không nghĩ rằng không bao lâu, tên kia nữ tử lại tới nữa. Vị tiểu thư này, vừa mới ta đi xin chỉ thị một chút lãnh đạo, hắn nói, ngài là may mắn người dùng, có thể mang ngài bằng hữu cùng nhau qua đi. Nữ tử cười tủm tỉm mở miệng, một bên Tô Lê cùng Thương Vô Cực mặt có dị sắc, ngà. Vì còn lại là đầy mặt kinh ngạc. Còn có loại này thao tác. Tô Lê đều cự tuyệt, thế nhưng còn tới lần thứ hai. Thỉnh ba vị đi theo ta đi. Nữ tử không kiêu ngạo không xiểm định nói. Tô Lê nhướng mày, một khi đã như vậy, chúng ta đi xem này phòng cho khách quý rốt cuộc có bao nhiêu đại tụ linh pháp trận. Thương Vô Cực cùng Phì không ý kiến, nhưng có thể tới kiến thức một chút thánh yêu giác đấu trường phòng cho khách quý, bọn họ cũng là rất vui lòng. Ở chung quanh mọi người trợn mắt há hốc mồm tầm mắt hạ, Tô Lê ba người bị mang theo xuyên qua đám người, đi vào một bên tiểu đạo. Tiểu đạo cuối, đó là tên này nữ tử theo như lời phòng cho khách quý. Nơi này linh lực độ dày, đích xác đại đến kinh người. Bước lên hành lang, liền cấp Tô Lê một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác, chung quanh linh lực phảng phất đều mau hình thành phong giống nhau, quay chung quanh nàng xoay tròn, bay nhanh chui vào thân thể. Tô Lê kinh ngạc mở to hai mắt. Phòng môn mở ra, ba người đi vào. Toàn bộ phòng nội thập phần sáng ngời, chung quanh trang trí đều dùng đá thủy tinh điêu khắc, có điêu khắc thành hình yêu thú đầu lâu, lộ ra một cổ yêu thú cùng dã chi phong. Tô Lê kinh dị nhìn nhướng mày, nữ tử đem mấy người dẫn vào, liền lui xuống. Tô ca ca, bọn họ làm như vậy là vì sao? Vì sao nhất định phải làm ngươi lại đây? Vì tiểu gia hỏa này, vẫn luôn cho rằng Tô Lê là nam, mà hiện giờ bộ dáng này là nam giả nữ trang. Tô Lê lắc đầu. Ta cũng không biết. Thương Vô Cực nhàn nhạt liếc mắt một cái chung quanh, mở miệng nói. Sự ra khác thường tất có yêu. Tô Lê thâm chấp nhận. Thời gian chậm rãi qua đi, ra ngoài Tô Lê dự kiến, hết thảy đều tựa hồ thực bình thường. Giác đấu trường nội giác đấu đã tiến vào gay cấn. Tô Lê còn thực ngoại ý muốn thấy được một hình bóng quen thuộc. Là hắn. Tô Lê nhìn giác đấu trường thượng cái kia màu đen cao gầy thân ảnh. Phía trước ở tiểu lầu cùng chi từng có gặp mặt một lần. Lúc ấy, hắn còn ở phản bác mặt khác hai cái nói muốn tới thánh yêu giác đấu trường người. Chỉ là không nghĩ tới kia hai người ra tiểu lầu đã bị giết. Ở nhìn đến tên này hắc y ghi nhân lấy ra loan đao tới, Tô Lê con ngươi trợn mắt, cùng Thương Vô Cực liếc nhau. Nguyên lai kia hai người, chính là hắn giết. Cũng chỉ có loan đao mới có thể ở trên người con người lưu lại như vậy miệng vết thương. Trong sân đánh nhau cũng không kịch liệt, hơn nữa cơ hồ là nghiêng về một bên thế cục. Cái kia tay cầm loan đao hắc y ghi nhân thập phần cường thế, đi lên mười mấy danh đối thủ, tựa hồ đều không ngủng hắn mảy may sức lực. Liền bị này đánh thành nửa tàn phế. Tô Lê kinh ngạc nhìn, trong lúc nhất thời toàn thân tâm đều đầu nhập vào kia thi đấu giữa. Một tia như có như không hương khí hỗn hợp phòng nguyên bản khí vị, quanh quẩn ở Tô Lê mấy người bên cạnh người. Chính đắm chìm ở thi đấu giữa Tô Lê mấy người tựa hồ căn bản không có phát hiện này lũ hương khí tồn tại, như cũ đang khẩn trương nhìn phía dưới thi đấu. Nay phòng cho khách quý không hổ là thánh yêu giác đấu trường tốt nhất quan khán vị trí. Khoảng cách giác đấu trường vị trí gần nhất, hơn nữa hoàn cảnh nhất lưu. Có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới bất luận cái gì một chút động tĩnh. Theo thời gian một phút một giây quá khứ, vì có chút buồn ngủ xoa xoa đôi mắt. Tô Lê cũng có chút choáng váng đầu, một loại muốn nhắm mắt ngủ cảm giác thổi quét mà đến. Lạch cạch. Vì trước hết ngã xuống, ngay sau đó, là Tô Lê, lại cuối cùng mới là kinh ngạc Thương Vô Cực. Trong phòng khôi phục can tĩnh, chỉ có ba người tiếng hít thở. Mặt khác một bên phòng trong vòng, một con dựng đồng giống nhau đôi mắt nhìn ngã xuống ba người, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Hắn phất tay ý bảo, thủ hạ lập tức hiểu ý, đi ra hai người. Thức mau, Tô Lê mấy người nơi phòng môn bị mở ra, Thương Vô Cực cùng Phi bị ném xuống, Tô Lê tắc bị hai gã nữ tử giá rời đi phòng. Đệ 1520 đẩy vào giác đấu trường. An tĩnh phòng trong vòng, nồng đậm hương hương phiêu đãng ở phòng trong vòng. Lụa đỏ ấm trướng, nơi nơi đều là một mảnh vui mừng màu đỏ. Tô Lê bị phóng tới một trương vô cùng thật lớn trên giường, trên người quần áo còn chưa động quá. Thậm chí còn trên mặt khăn che mặt cũng không từng gỡ xuống. Kéo kẹt. Phòng môn bị mở ra, một đạo cao lớn thân ảnh vặn vẹo thân mình tiến vào. Hắn có được nửa người trên cường tráng nam nhân cơ bắp, thoạt nhìn lực lượng mười phần bộ dáng. Ngũ quan tinh xảo, nhưng trên mặt làn da lại là từng hàng tinh mịn xà lân, chỉ nhẹ nhàng quét liếc mắt một cái, liền làm người sởn tóc gáy. Hắn có một cái thô tráng đuôi rắn, mặc màu tím cái đuôi thượng lân giáp chỉnh tề, phiếm nhàn nhạt ánh sáng. Nếu là Luffy ở nói, khẳng định sẽ trước tiên nhận ra. Đây là một người xà nhân. Một cái thô tráng xà nhân tộc cái đuôi, chiếu đã là biểu lộ thân phận của hắn. hắn bơi lội tới rồi giường bên cạnh, trên cao nhìn xuống nhìn kia nằm ở trên giường Tô Lê. Màu đỏ váy dài chặn trên người nàng phong cảnh, kia khuôn mặt tốt đẹp hình dáng thoạt nhìn là như vậy mỹ lệ. Trắng non ghen ghét, nhu mỹ đĩnh kiểu dáng người. Hắn ánh mắt luôn luôn là cực hảo, lúc này đây hắn tin tưởng cũng không ngoại lệ. Chỉ là làm Tô Lê ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ tiêu phí một ít thời gian thôi. Bất quá, hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Hắn đứng yên ở giường bên cạnh, chậm rãi cúi người, duỗi tay cầm lấy Tô Lê tay, sờ đến chính mình kia trương che kín xà lân trên mặt. Cái mũi ngửi Tô Lê trên tay hương hương, một chút đi xuống. Hắn duỗi tay kéo lên Tô Lê trên mặt khăn che mặt, đang muốn một phen kéo xuống, trước mặt người đột nhiên soát mở mắt. Theo sau, Tô Lê trong tay sớm đã niết tốt thuốc bột, không chút do dự giải lại đây. Xà nhân đôi mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa bị một mê, liên quan lui ra phía sau vài bước. Phản xạ có điều kiện đang muốn gọi người, Tô Lê trong tay mặt khác một loại thuốc bột, đã không chút do dự giải vào hắn niết hầu giữa. Theo sau, hắn liền cảm giác được trên người truyền đến cảm giác cứng ngắc. Cái loại này không đơn giản chỉ là da thịt cứng đờ, còn có xương cốt, thần kinh cứng đờ. Bất quá khoảnh khắc, liền đã là không thể động đậy. Hắn nghe được Tô Lê từ trên giường xuống đất tiếng bước chân, đi bước một hướng chính mình đi tới, nàng thanh âm đồng nghiệp giống nhau, rất êm tai. Tiến vào yêu vương thành không bao lâu, ta liền trước sau cảm thấy có cái mạc danh tầm mắt, vẫn luôn ở đi theo ta. Nguyên lai chính là người A. Đã sớm nghe nói xả tính buồn dâm, hiện tại xem ra, quả nhiên như thế, bị ngươi đạp hư hoàng hoa khuê nữ, khẳng định là bó lớn đi. Bang! Tô Lê một cái tắt ném tới rồi trên mặt hắn. Kia cứng đờ mặt bộ cơ bắp lại nhạy cảm cho hắn mang đến bàn tay đau đớn, nóng rát. Hắn cắn chặt răng răng, giãy rủa há miệng, theo sau Tô Lê nghe được hắn phúc ngữ. Người tìm chết. Không hề nghi ngờ, lớn như vậy, còn chưa từng có ai dám đánh hắn miệng, Tô Lê là cái thứ nhất. Ha ha, ngươi hiện tại ở tay của ta, hẳn là ngươi tìm chết đi. Tô Lê lấy ra chùy thủ, phóng tới hắn ngực. Ngươi nói ta nếu hôm nay giết ngươi, sẽ thế nào? Có phải hay không về sau đều không có nữ nhân lại thụ hại? Tô Lê nói, ánh mắt rời xuống, dừng ở nơi nào đó. Ngươi dám? Ta nếu đã chết, nhất định phải trước giết ngươi. Xa nhân cả giận nói. Tô Lê nhẹ nhàng cười không cho là đúng. Ngươi nếu đã chết, còn như thế nào giết ta? Ta cuộc đời nhất không thể gặp những cái đó ghê tởm sự. Ngươi thế nhưng đem chủ ý đánh tới ta trên đầu, ngươi, đáng chết. Tô Lê giọng nói rơi xuống, trong tay chủy thủ đã là hướng tới hắn dưới thân vạch tới. A, xa nhân hét thảm một tiếng, ý thức được chính mình nơi nào đó quan trọng địa phương bị Tô Lê cắt một đao lúc sau, toàn bộ sắc mặt đều thay đổi. Như vậy, lúc sau liền sẽ không lại nghĩ những cái đó xấu xa sự đi. Tô Lê nhúng mày, lầm bầm lầu bầu một câu. Giọng nói rơi xuống. Trước mặt xà nhân bỗng dưng toàn bộ héo rút đi xuống, ngay sau đó hóa thành một sợi lưu quang hưu nhảy tới rồi phòng ở ngoài. Lưu tại Tô Lê trước mặt, chỉ là một con rắn người cởi ra da rắn. Đáng giận nữ nhân, ngươi tìm chết, ta thành toàn ngươi. Trong không khí truyền đến một đạo giống giận, ngay sau đó, Tô Lê liền cảm giác được thân thể bị một cổ thật lớn hấp lực sau này một hút. Mặt sau, là giác đấu trường phương hướng. Tô Lê trong lòng ý niệm mới vừa tưởng tượng, trước mắt cảnh vật liền bỗng dưng một hoa, lại nhìn chăm chú đi xem. Bốn phía đã là mấy chục mét cao giác đấu trường. Bên hai truyền đến thật lớn tiếng thét chói tai, gào giống thanh. Tô Lê đối diện, là đã 50 tháng liên tiếp tên kia hắc ý liễu nam tử. Giờ phút này, hắn chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê, tựa hồ ở đánh giá vị này tân đi lên đối thủ. Tô Lê một thân màu đỏ váy dài ở giác đấu trường trong vòng dị thường thấy được, váy dài phiêu phiêu, cùng những cái đó vạm vỡ nam nhân so sánh với, tuyệt đối là vô cùng đẹp mắt. Trung quanh tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô vang vọng trên không. Thậm chí so vừa mới hắc y hệ nhân 50 tháng liên tiếp còn muốn cho người kích động giống nhau. Giác đấu trường khi nào có nữ nhân thượng quá. Hơn nữa vẫn là như vậy một cái xinh đẹp nữ nhân. Sách, vì nàng, trận thi đấu này ta áp. Cũng không biết, chờ hạ nàng trọng thương tàn tật thời điểm, còn có thể hay không như vậy xinh đẹp, ha ha ha. Ta áp tiếng cười hết đợt này đến đợt khác. Một đám nhìn về phía Tô Lê thân mình đều là tràn ngập mạc danh ý vị. Mỗi cách một đoạn thời gian, giác đấu trường nội đều sẽ ném xuống như vậy một hai cái dáng người nóng bỏng nữ nhân, làm giác đấu người cạnh tranh. Đương nhiên, cơ hồ không có một nữ nhân, sẽ là giác đấu trường người thắng. Cũng liền ý nghĩa các nàng sẽ ở giác đấu bên trong xé rách quần áo, áo rách quần manh, bị ẩu đả, tra tấn, thậm chí tử vong. Đây là một loại điều tiết không khí thủ đoạn. Mỗi khi lúc này, toàn trường không khí là tối cao. Đặc biệt là, hôm nay bị ném ra giác đấu trường nữ nhân này, còn như thế xinh đẹp. Thật là xinh đẹp a. Kia dáng người, cặp mắt kia. Thật muốn biết biết khăn che mặt phía dưới mặt, có phải hay không cũng như vậy xinh đẹp. Từng đôi dâm tà đôi mắt dừng ở Tô Lê trên người, Tô Lê nhăn chặt mày, tâm tình phi thường không tốt. ai biết cái kia xà nhân còn có lột ra chạy trốn này vừa nói, thế nhưng ở nàng mí mắt phía dưới chạy, nhân tiện còn đem nàng cấp ném tới rồi giác đấu trường nội. Ngoài ý muốn A, hoàn toàn là ngoài ý muốn A. Tô Lê đang nghĩ ngợi tới như thế nào chạy trốn thời điểm, đối diện áo đen nam nhân đã lạnh lùng nhìn thẳng nàng. Làm giác đấu trường nhãn hiệu lâu đời tuyển thủ, hắn tự nhiên biết này giác đấu trường trên dưới tới nữ nhân, là một cái dạng gì kết quả. Nhưng đây là hắn công tác, hắn cần thiết làm như thế. Chờ hạ đem Tô Lê quần áo, một kiện lột sạch, ở kéo xuống khăn che mặt, làm mọi người vì trận này giác đấu điên cuồng. Giác đấu trường nội có một cái rất lớn trận pháp, trừ phi có người mở ra trận pháp, nếu không đang ở giác đấu người, căn bản vô pháp từ giác đấu trường nội chạy thoát. Đây cũng là vì cái gì xưa nay giác đấu trường trước nay chỉ có thắng lợi cùng thất bại, mà chưa từng có chạy trốn. Tới tham gia giác đấu, một bộ phận là giác đấu trường người, những người này sinh tử, chỉ ở người thắng nhất niệm chi gian. Muốn giết liền sát. Chương 1521 có xem đầu. Một bộ phận là bên ngoài người, những người này theo địa vị thân phận bất đồng, mặc dù là thua, cũng gần chỉ có da thịt chi khổ, sẽ không thương cập tánh mạng, phần lớn đều là tới khiêu chiến. Này vốn là không phải một cái công bằng nơi thi đấu. Tô Lê càng không có phải bị người đương hầu chơi tính toán, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi. Thử vài lần càng thượng tường cao, đối thượng phòng ngự trận pháp, Tô Lê nhíu nhíu mày, lại rơi xuống trên mặt đất. Đừng uổng phí sức lực, tại đây giác đấu trường, trừ phi một phương thắng lợi, nếu không không có ai có thể đủ mở ra phòng ngự kết giới. Đối diện H.I.G. nhân xem Tô Lê động tác, lạnh lùng cười mở miệng giải thích một câu. Tô Lê mày nhấc khẩn, liếc mắt một cái người này, đôi mắt còn ở chung quanh không ngừng quan sát, trong miệng mở miệng nói. Chúng ta thương lượng chuyện này, ta nhận thua, ngươi làm ta rời đi. Nhận thua. H.I.G. nhân hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Lê sẽ nói ra nhận thua nói. Ngươi có biết hay không, giác đấu trường nội nhận thua người, kết cục sẽ là cái gì? H.I.G. nhân lạnh giọng mở miệng. Tô Lê nhướng mày, chẳng lẽ là chết? Biết ngươi còn dám nhận thua. H.I.G. nhân gầm lên một tiếng. Tô Lê biểu tình bất động giải thích một câu. Ta không phải giác đấu trường người, ta là bị cái kia xà nhân thiết kế hãm hại xuống dưới. Tô Lê cảm thấy chính mình rất là vô tội a. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước nàng liền không nên tới này cái gì giác đấu trường. H.I.G. nhân hơi hơi như mày, trên dưới đánh giá Tô Lê một phen, khỏe miệng đông dưng một câu. Thì ra là thế. Tô Lê theo như lời xà nhân hắn tự nhiên biết là ai, chính là này giác đấu trường thân vương Kiêu Luân. Kiêu Luân háo sắc, xem Tô Lê này bề ngoài, H.I.G. nhân liền minh bạch đã xảy ra cái gì. Bất quá nếu ngươi đắc tội Kiêu Luân, ta đây liền càng không thể lưu ngươi. Nha! H.I.G. nhân bỗng dưng vừa uống, bay thẳng đến Tô Lê giơ lên loan đao. Hiện trường người xem vừa thấy, một đám đều hét lên lên. Loan đao có bao nhiêu lợi hại, bọn họ tự nhiên là kiến thức quá. Những cái đó dáng người cường tráng nam nhân đều không phải loan đao đối thủ, càng miễn bàn một cái nhu nhu nhược nhược Tô Lê. Không cần phải nói, này một đao đi xuống, khẳng định là múa thoát ý gì biểu diễn. Một đám nam nhân mở to hai mắt nhìn chằm chằm giác đấu trường biến hóa. Bên này, Tô Lê thấy hắc ý gì nhân tập kích lại đây, bất đắc dĩ cũng đón đi lên. Loan đao cùng Tô Lê linh lực ngưng tụ trường kiếm giao tiếp khoảnh khắc, hắc ý gì nhân lúc này mới hơi hơi sửng sốt. Này thực lực! Ngây người khoảnh khắc, hắn thiếu chút nữa bị Tô Lê trường kiếm quét đến. Vội vàng một cái quay cuồng rời đi tại chỗ. Người! Hắc ý gì nhân nhìn chằm chằm Tô Lê, trong ánh mắt lộ ra một mạt hứng thú. Vốn tưởng rằng đây là một hồi đơn phương thắng lợi, hiện tại xem ra, lại có như vậy chút ý tứ. Tô Lê này thực lực, có chút ra ngoài hắn ngoài ý liệu cường hắn A. Trung quanh người xem nhìn đến loan đao bị Tô Lê đánh lui, một đám trừng lớn đôi mắt, đống dưng hoan hô hét lên. Có xem đầu, có xem đầu. Nữ nhân này không phải cái phế xài. Xem loan đao bộ dáng, tựa hồ cũng rất là giật mình nột. Nói như vậy, chúng ta còn có cơ hội nhìn đến loan đao bị một nữ nhân đánh bại. Này nhưng không nhất định. Loan đao thực lực các ngươi không phải không biết, 50 tháng liên tiếp, ai là đối thủ của hắn? Chính là. Mọi người nghị luận sôi nổi, từng đôi mắt chạy nhanh nhìn thẳng trong sân hai người. Không hề nghi ngờ, Tô Lê với loan đao thi đấu, trong nháy mắt thành mọi người chú ý tiêu điểm. Hảo A, thực hảo. Loan đao liếm liếm miệng, đống dưng lại chiều Tô Lê đánh lại đây. Tô Lê bất đắc dĩ, chỉ có thể ứng chiến. Nay phòng ngự trận pháp là phòng theo nhân loại phòng ngự trận pháp. Lấy ở đây thượng hoạt động nhân số vì thiên bình. Trừ phi nàng mất đi sức chiến đấu, lại hoặc là đối phương mất đi sức chiến đấu, mới có thể mở ra. Mà này trong đó, liền tính là làm bộ cũng sẽ bị xuyên qua. Tô Lê không có khả năng mất đi sức chiến đấu ở chỗ này mặc người sâu xé, hiện giờ biện pháp, chỉ sợ chỉ có đem đối thủ đánh ngã. Tô Lê mím môi, linh lực phóng xuất ra tới, cùng loan đao ngươi tới ta đi đánh lên. Loan đao thực lực cũng ở linh vương phía trên, so sánh dưới, so Tô Lê linh lực còn muốn cao thượng một ít, bất quá Tô Lê có khả năng dùng công pháp, cũng không phải là loan đao có thể đánh đồng. Trong lúc nhất thời, hai người còn đánh cái thế lực ngang nhau. Cách đó không xa phòng nội, xà nhân ngồi ở ghế nằm phía trên, y lý sư ngồi xổm dưới đất thượng, đang ở thật cẩn thận xử lý xà nhân thương. Hắn run rẩy, sợ hãi, sợ xà nhân một cái không cam lòng, trực tiếp đưa hắn đi tìm chết. Nay thương thật sự là quá nặng, trọng đến từ hôm nay trở đi, xà nhân chỉ sợ rốt cuộc vô pháp nhân đạo. Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ thánh yêu giác đấu trường lão đại, thế nhưng một ngày kia, sẽ bị người cấp chặt đứt mệnh căn tử. Mà giờ phút này, xà nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trong sân, cái kia đang ở cùng hắc y hệ nhân giác đấu, còn thế lực ngang nhau nữ nhân. Thực lực của nàng lại là như vậy cường. Có thể cùng hắc y hệ nhân giác đấu đến như thế nông nỗi. Sớm biết rằng, nên trước phế đi thực lực của nàng, lại chậm rãi tra tấn. Xà nhân hận đến không được, hiện giờ nói cái gì, đều chậm. Đi, mở ra luyện ngục chi môn. Xà nhân nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Luyện ngục chi môn. Bên cạnh nghe lệnh nữ tử hơi kinh hãi. Không nghe rõ. Xà nhân tính tình thật không tốt, đặc biệt là dưới tình huống như thế, hắn hận không thể trực tiếp giết Tô Lê. Lạnh lùng ánh mắt hướng tới bên này nữ tử nhìn lại đây. Nữ tử bị hoảng sợ, chạy nhanh cung cung kính kính không người hành lễ, xoay người rời đi. Xà nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê, nghiến răng nghiến lợi giống nhau vặn vẹo sắc mặt. Ta nhất định phải làm ngươi trả giá đại giới. Cùng lúc đó, Tô Lê cùng Hắc Y Yệ Nhân đã ngươi tới ta đi mấy chục chiêu. Tô Lê cường đại ở chỗ nàng linh thú. Mà đây là yêu thú nhất tộc địa giới, yêu thú là vô pháp khế ước linh thú. Nếu là Tô Lê đem phong linh hổ chờ bại lộ ra tới, liền tương đương nói cho nơi này mọi người, ta là nhân loại. Mà ở yêu thú địa giới, nhân loại nếu là xuất hiện, rất có khả năng đó là cùng công chi kết quả. Đến lúc đó, Tô Lê rất khó tưởng tượng, chính mình còn có thể hay không từ nơi này an toàn rời đi. Này giác đấu trường thật sự chỉ sợ là đến nhầm. Tô Lê thực bất đắc dĩ, cũng thực vô ngữ. Đối diện, Hắc Y Lệ Nhân sắc mặt rất khó xem. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng như thế khó chơi. Thời gian dài như vậy, còn ẩn ẩn có chiếm thượng phong cảm giác. Hắn ở giác đấu trường tung hoành nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ gặp được không thực lực như vậy cao cường đối thủ. Rốt cuộc thực lực quá cường người cũng sẽ không tới giác đấu trường như vậy địa phương. Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ chính mình đến thua a. Liên ở Hắc Y Lệ Nhân tưởng có phải hay không được ăn cả ngã về không thời điểm, một tiếng ầm ầm ầm vang lớn, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Thanh âm này, ở giác đấu trường nhiều năm người đều hẳn là rõ ràng, đây là luyện ngục chi môn thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Luyện ngục chi môn mở ra. Mọi người kinh dị một khuôn mặt, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng giác đấu trường ở giữa vị trí. Chỗ đó đã theo thanh âm xuất hiện, lộ ra một cái khe hở. Chương 1522 chặt đứt ngươi mệnh. Khe hở bên trong, hỏa hồng sắc quang mang chiếu rọi ra tới, cùng khắc. Trung quanh độ ấm lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ ở tăng trưởng. Luyện ngục chi môn. Là luyện ngục chi môn. Hắc Y Lệ Nhân sắc mặt biến đổi, cũng bất chấp Tô Lê vẫn là chính mình đối thủ, bay nhanh hướng một bên bắt đầu lui. Đại địa đấu phảng phất tại đây một khắc chấn động lên, toàn bộ không gian tràn ngập lửa nóng. Thân ở giác đấu trường trung Tô Lê cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Phảng phất không khí đều bắt đầu rồi thăng ôn thiêu đốt, nóng bỏng mỗi người làn da. Luyện ngục chi môn mở ra. Giác đấu trường thế nhưng mở ra luyện ngục chi môn. Đây là muốn giết bọn họ sao? Có người kinh hô. Mọi người trên mặt đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Phải biết rằng, luyện ngục chi môn mở ra một lần, liền sẽ cởi bỏ luyện ngục chi môn một thành phong ấn, nếu là luyện ngục chi môn phong ấn toàn bộ cởi bỏ. Bên trong cái kia quái vật khổng lồ liền sẽ thoát ly không chế. Này đối với giác đấu trường tới nói, là ích lợi cũng là uy hiếp. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ nông nỗi, luyện ngục chi môn căn bản không có khả năng mở ra. Này giác đấu trường chẳng lẽ là điên rồi? Hắc Y Lệ Nhân đã xúc tới rồi phòng ngự cháo nhất bên cạnh. Thực rõ ràng, hắn cũng thập phần sợ hãi của lực lượng này. Ánh mắt mọi người đều tràn ngập không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, nơi nào đó phòng cho khách quý nội, xà nhân lạnh lùng nở nụ cười. Chặt đứt ta mệnh, ta liền chặt đứt ngươi mệnh. Hoán độc thanh âm ở trong phòng vang lên, xà nhân phía sau bốn người thân mình nhẹ nhàng run run, không dám đáp lời. Nay luyện ngục chi môn kỳ thật đó là vì Tô Lê sở khai. Nhưng luyện ngục chi môn gần nhất, giác đấu trường thượng vô luận là ai, đều sẽ hủy diệt. Bao gồm Hắc Y Lệ Nhân giống nhau. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, hiển nhiên không nghĩ tới hôm nay tham gia giác đấu sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Luyện ngục chi môn thế nhưng mở ra. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ mở ra luyện ngục chi môn? Này rốt cuộc là vì cái gì? Không có người trả lời hắn, hắn cũng dò hỏi không được bất luận kẻ nào. Bởi vì luyện ngục chi môn giữa cái kia đồ vật, chậm rãi ra tới. Trung quanh độ ấm đã lên tới một cái đáng sợ giai đoạn, làn da bại lộ ở trong không khí đều có thể có một cổ nóng bỏng cảm. Giác đấu trường ở giữa vị trí, cái khe dưới màu đỏ kích động, chậm rãi vươn một móng vuốt. Hòa hồng sắc làn da phảng phất mới từ biển lửa dung nham trung gột rửa quá, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng. Ngay sau đó, là mặt khác một móng vuốt. Tất cả mọi người kinh cụ đắc nhìn kia phiến hỏa hồng sắc. Luyện ngục chi môn là giác đấu trường công khai bí mật, ai đều biết giác đấu trường có một đầu cường đại vô cùng linh thú, lại trước nay không có ai chân chính gặp qua. Hiện giờ rốt cuộc muốn mặt thế sao? Kia cường tráng móng vuốt, rốt cuộc là cái dạng gì linh thú? Mọi người kinh ngạc nhìn, cái kia diện mạo xấu xí đầu dò xét ra tới. Có chút giống là cá sấu trên đầu dài quá rất nhiều căn căn rõ ràng dựng thứ giống nhau đầu. Lại xứng với một đôi hung thần ác sát giống nhau đỏ như máu đôi mắt. Thật sự thực xấu. Ngay sau đó là nó thân mình, rất dài, rất lớn. Kia rộng mở giác đấu trường cơ hồ bị nó bá chiếm 1/3 vị trí. Cường tráng tứ chi, còn có kia thô tráng cái đuôi, ngay sau đó bỏ ra cái khe. Quả thực chính là một đầu hành tẩu thật lớn thằn lằn long. Giống. Cùng nhiệt khẩu khí theo hắn gầm rú, hướng đối diện Tô Lê cùng Hắc Ý Liễu Nhân vọt tới. Hai người đều không thể không dùng linh lực trong người trước dựng thẳng lên một đạo cái chắn. Ở đây mọi người trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ai cũng không nghĩ ở ngay lúc này, kinh động này đầu vừa mới được đến tự do một lát thật lớn linh thú. Sợ bị nó một ngụm cắp nuốt. Tô Lê cũng kinh ngạc, giác đấu trường hạ thế nhưng có như vậy tồn tại. Tô Lê tự nhiên minh bạch, này khẳng định là xà nhân làm đến quỷ. Vận mệnh bị phế, này đối với nam nhân tới nói, chính là vô cùng nhục nhã. Xà nhân làm ra cái gì đều không kỳ quái. Than lằn long xuất hiện lúc sau, kia đạo hỏa hồng sắc luyện ngục chi môn mới chậm rãi đóng lại, Tô Lê mắt sắc phát hiện, than lằn long kia thô tráng tứ chi phía trên, còn trói lại 4 căn thô nặng xích sắt. Nhưng xích sắt đối với than lằn long tới nói, cũng không có bất luận cái gì trói buộc hiệu quả, than lằn long đồng dạng hành động tự nhiên. Giống. Nóng rực khẩu tức mang theo ngọn lửa hướng tới Tô Lê hai người phun lại đây. Tô Lê hai người vội vàng né tránh, tương đối với Tô Lê thong dong bình tĩnh tới nói, Hắc Y Liễu Nhân liền có vẻ phi thường khẩn trương. Hắn ở giác đấu trường nhiều năm như vậy, giác đấu trường giữa này đầu thằn lằn long thực lực, hắn là nhất rõ ràng. Tuy rằng hiện giờ bị đóng thượng 100 năm, nhưng kỳ thật lực không dưới linh đế. Như vậy thực lực, đừng nói chính mình, liền tính 10 cái chính mình, cũng mơ tưởng từ nó miệng phía dưới chạy trốn. Hắc Y Liễu Nhân sợ hãi đồng thời, cũng là không rõ. Chính mình mệnh chết mệnh sống cấp giác đấu trường công tác, lại không nghĩ rằng đổi lấy, thế nhưng là bị thằn lằn long rừng ở giác đấu trường nội sinh chết một đường. Xà nhân căn bản không bận tâm hắn chết sống, lúc này lúc trước này đầu thằn lằn long, rõ ràng là muốn đem hắn cùng nữ nhân kia cùng đưa vào chỗ chết. Sớm biết rằng, hôm nay nhất định không thể lên sân khấu. Nhưng hiện tại, hối hận đã không hề tác dụng. Thằn lằn long khẩu tức phạm vi thực quảng, lại còn có thể theo nó chuyển biến phương hướng mà biến hóa. Tô Lê cùng Hắc Y Liễu Nhân cơ hồ không có tạm dừng thời gian, mỗi khi đều bị buộc khắp nơi đào tẩu. Thời gian dài, chỉ sợ thể lực liền sẽ vô dụng. Khó tránh khỏi sẽ bị thằn lằn long khẩu tức một ngụm bao lại, đến lúc đó chỉ sợ cũng là tử lộ một cái. Uy, còn như vậy đi xuống không được, chúng ta đến liên thủ công kích nó. Tô Lê gọi lại Hắc Y Dì Nhân. Hắc Y Dì kinh hồn táng đảm, lúc này, cũng bất chấp vừa mới còn muốn giết Tô Lê. Thằn lằn long thật sự quá mức cường đại, lúc này, chỉ có liên thủ một bác. Ngươi ở đánh chính diện hấp dẫn hỏa lực, ta tìm cơ hội tới gần nó. Tô Lê trầm giọng mở miệng. Hắc Y Dì Nhân mím môi. Đông Dương trầm giọng nhắc nhở. Nay thằn lằn long đã sống hơn 1000 năm, thực lực mạnh mẽ, da dày thịt béo, không phải giống nhau vũ khí có thể bị thương đến. Nó nhược điểm ở chỗ bạc lực bụng, chỉ có nâng lên cái đuôi thời điểm, có lẽ mới có thể đủ bại lộ cái này nhược điểm. Mặc dù là nhược điểm, nếu không có linh vương toàn lực một kích, cũng vô pháp đối nó tạo thành thương tổn. Hắc Y Liễu Nhân đã từng cũng là nghiên cứu quá thằn lằn long người, rốt cuộc bên người có như vậy một đầu thực lực mạnh mẽ linh thú, hắn cũng thực chú ý. Tô Lê sau khi nghe xong, chiếu Hắc Y Liễu Nhân gật gật đầu. Theo sau Hắc Y Liễu Nhân liền hướng tới thằn lằn long bắt đầu công kích, kia vốn dĩ có thể tạc sơn điền hải lực lượng gặp phải thằn lằn long, liền phảng phất cho nó cào ngứa, không đau không ngứa. Xem đến Tô Lê thẳng trừng mắt. Như vậy đi xuống, đừng nói tới gần thằn lằn long, không tới gần phía trước, là có thể cho bọn hắn mệt chết. Tô Lê nhếch môi, quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Y Liễu Nhân, dương giọng nói: "Ta hai thay đổi, ngươi đi, ta tới hấp dẫn nó." Hắc Y Liễu Nhân không cam lòng, nhưng thực lực của chính mình vô pháp đối thằn lằn long tạo thành uy hiếp, hắn cũng không có biện pháp. Gật gật đầu, Hắc Y Liễu Nhân lui trở về, Tô Lê tiếp thượng. Tuy rằng tiến vào linh vương không bao nhiêu thời gian, nhưng ít ra một phen tâm cảnh biến hóa tu luyện, trực tiếp cho nàng gia tăng rồi mấy cấp thực lực. Hiện giờ nàng đã là tam cấp linh vương. Chương 1523 như thế xuất sắc. Tô Lê toàn lực ngưng tụ thực lực, liền tính là này đầu thằn lằn long, cũng đến đa phần chút tâm đối đãi. Hai tương đối chạm vào, Tô Lê cộp lui ra phía sau vài bước, thằn lằn long cũng bị đánh đến đầu vóc choáng váng. Lắc lắc đầu, thằn lằn long tính tình lên đây. Đã rất ít có thể làm nó bị thương người xuất hiện. Trước mắt cái này người đang chết. Giống. Thằn lằn long ngửa mặt lên trời một giống, trên người bỗng dưng đằng nổi lửa diễm, lấy thân thể chiều Tô Lê bay nhanh vào tới. Hiển nhiên là phải dùng nó thô tráng khổng lồ thân thể, cấp Tô Lê một cái làm thành bánh nhân thịt giáo hấn. Tô Lê không chút hoang mang ngưng tụ linh lực, đồng thời từ yên tử ngọc vòng trong vòng móc ra một kiện pháp khí, đối thượng thằn lằn long. Phanh! Một tiếng trầm vang. Thằn lằn long đầu càng hôn mê. Nó huyết hồng một đôi mắt, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Lê. Nữ nhân này chẳng lẽ là tường đồng vách sắt? Chính mình như vậy mạnh mẽ lực công kích, thế nhưng không có thể một kích giết nàng. Bên này, Tô Lê cũng đồng dạng khiếp sợ. Nàng chứa đựng hơn 1.000 năm kia khối phòng ngự thuẫn, ở thằn lằn long cuồng dã công kích hạ, cứ như vậy nát. Vô luận nàng lại như thế nào sử dụng linh lực thuẫn đều không thể lại ngưng tụ lên. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, quay đầu nhìn thoáng qua kia đầu thằn lằn long, không hề nghi ngờ, chính mình thực thành công khơi mào nó lửa giận. Nó đã nâng lên hắn đuôi to, chiều Tô Lê quăng lại đây. Tuy nói hư hao một kiện bảo khí, nhưng kết quả là khả quan. Nay thằn lằn long rốt cuộc chịu nâng lên chính mình đuôi to. Tô Lê nhẹ nhàng thở hát ra, vội vàng ngưng tụ linh lực chuẩn bị nên đón lúc này đầy công kích. Cùng lúc đó, sớm đã làm tốt chuẩn bị hắc y hệ nhân cũng ở ngay lúc này, chạy trốn đi ra ngoài. Sắc nhọn đao xem chuẩn thời cơ đâm trúng thằn lằn long bụng. Ngao! Một tiếng phẫn nộ gầm rú, thằn lằn long đột nhiên quay đầu, hướng tới hắc y hệ nhân đụng phải qua đi. Thực hiện nhiên, nó cũng biết chính mình bụng là nhược điểm. Không thể đủ tùy tùy tiện tiện bại lộ với người. Hắc y hệ nhân nếu biết điểm này, liền không thể lại buông tha hắn. Hắc y ghi nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị thằn lằn long lần này hung hăng mà đụng vào trên người. Cả người giống như diều đứt dây, bay thẳng đi ra ngoài. Phanh! Hắc y ghi nhân một đầu đụng phải phía sau vách tường, nôn ra một ngụm máu tươi, đau đến thẳng nhếch miệng. Nhưng thằn lằn long cũng không có tính toán cứ như vậy buông tha hắn, miệng một trường, sắc nhọn hàm răng phiếm hàn quang, hướng tới hắn cắn lại đây. Hiện giờ hắc y ghi nhân sớm đã không có phản kháng lực lượng. Từ trên vách tường chạy xuống dưới lúc sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn thằn lằn long tới gần. Hắn con ngươi hơi trợn to, trong lòng không cam lòng. Chẳng lẽ hôm nay liền phải như vậy nghẹn khuất chết ở chỗ này? Ý niệm vừa mới xét qua, đột nhiên, trước mắt thằn lằn long đột nhiên thay đổi đầu, hướng tới phía sau tắt tới. Hắc Y Ghi Nhân trong lòng sửng sốt, ngẩng đầu đi xem, liền thấy một đạo màu đỏ bóng dáng đột nhiên từ thằn lằn long phía sau lưng văng ra. Mà thằn lằn long bối thượng đã đâm vào một phen truy thủ. Truy thủ thượng quanh quẩn một cổ đặc thù hắc khí có ăn mòn tác dụng, thằn lằn long phía sau lưng phát ra tư tư tiếng vang. Thực hiện nhiên, vừa mới thằn lằn long muốn công kích nó thời điểm, Tô Lê kịp thời đem đao linh truy thủ đem ra, thi pháp cho thằn lằn long như vậy một chút. Mà lần này uy hiếp, xa xa không phải hắc ý hệ nhân kia nho nhỏ một đao có thể đánh đồng. Cho nên, thằn lằn long không chút do dự hướng tới bên này Tô Lê đột nhiên liền cắn lại đây. Tô Lê chật vật tránh thoát lần này, thằn lằn long rồi lại một lần công kích lại đây. Thính phòng thượng kêu sợ hãi liên tục. Ai cũng không nghĩ tới, hôm nay giác đấu trường thế nhưng sẽ như thế xuất sắc. Luyện ngục chi môn mở ra, thả ra thằn lằn long, giác đấu trường chung này hai người thế nhưng còn có thể đủ cùng thằn lằn long đánh đến khó xá khó phân, trong lúc nhất thời còn chiếm cứ thượng phong. Nay quá làm mọi người kinh ngạc. Đặc biệt là Tô Lê. Kia một thân hồng y ở giác đấu trường chung lướt chiến tới, giống như một con hồng con bướm, phiêu giật mà mỹ lệ. Như vậy một cái mỹ lệ nữ nhân. Thế nhưng có được như vậy cường đại thực lực. Cũng không biết, cái này mỹ nhân rốt cuộc là ai. Nơi nào đó phòng cho khách quý, xà nhân toàn bộ sắc mặt đều đen xuống dưới, ngũ quan vật mẹo, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm giác đấu trường Trung Tô Lê. Nữ nhân này thực lực lại là như vậy cường đại. Chẳng lẽ luyện ngục chi môn mở ra, còn lộng bất tử nàng. Xà nhân bị cái này ý tưởng hoảng sợ, đông dưng lại quay đầu phân phó. Phóng thích huyết tuyển. Đại nhân. Tên kia thị nữ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Huyết tuyển. Thế nhưng muốn phóng thích huyết tuyển. Không phải nói dỡ đi. Như thế nào? Ta nói, yêu cầu ngươi tới nghi ngờ. Xa nhân lạnh lùng liếc thị nữ liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra một mặt thị huyết hung ác. Thị nữ trong lòng run run, vội vàng túi đầu lên tiếng. Đúng vậy. Ở thánh yêu giác đấu trường, xa nhân nói, đó là duy nhất. Bọn họ ai cũng không dám không vâng theo. Xem ra, cái kia hồng y đi phục nữ nhân thật sự chọc xa nhân tới rồi cực hạn, nếu không. Xà nhân cũng sẽ không như thế muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Cũng là, mệnh căn tử đều bị hủy hoại, loại này thù hận, đã là ngập trời. Thị nữ vội vàng đi xuống bận việc. Xa nhân một người ngồi ở ghế nằm, nửa người dưới đã bị băng bó quá. Nhưng y sư một câu lại làm hắn như truy hầm băng. Đời này, chỉ sợ hắn đều không thể đủ lại đụng vào nữ nhân. Đáng chết, đáng chết. Này hết thảy, đều là nữ nhân kia làm. Xa nhân biểu tình vặn mẹo, hắn không thể trực tiếp đem Tô Lê rút gân rút cốt. Chính là, thi triển quá một lần lột da thuật hắn, sớm đã suy yếu đến liền bình thường tông sư đều đã là so ra kém, càng miễn bàn đối chiến hiện giờ giữa sân hung manh Tô Lê. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép Tô Lê tồn tại, đi ra giác đấu trường. Cái này địa phương, chính là nàng phân mộ. Xa nhân phẫn nộ cắn chặt hàm răng, siết chặt nắm tay. Giữa sân, Tô Lê cùng H.I. Hệ nhân còn ở liên thủ hợp tác. Nhưng so sánh phía trước, hai người đã thực cố hết sức. Cũng may, Tô Lê phía trước kia một chủy thủ đâm vào rất sâu. Hơn nữa, đao linh chủy thủ phía trên tử linh hơi thở sẽ ăn mòn thàn lằn long da thịt. Thàn lằn long trạng thái dần dần cũng không phải như vậy hảo. Lại chịu đựng một đoạn thời gian, đao linh chủy thủ ăn mòn nhập thàn lằn long nội tạng, như vậy trận này sinh tử quyết đấu, chính là bọn họ thắng. Điểm này, hai người đều phi thường rõ ràng, đã là cũng là phi thường khẩn trương. Chỉ là kiềm chế như vậy tâm tình, một phút một giây cho chính mình tranh thủ cơ hội. Thàn lằn long mau điên rồi, sau lưng cái kia lỗ thủng thế nhưng càng ngày càng phát, chảy ra màu đen mù huyết. Này mù huyết tinh xú, quỷ biết này chủy thủ thượng rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng có thể làm nó như vậy cứng rắn ra thịt cốt cách, đều hòa tan. Nó rất đau. Vốn tưởng rằng H.I. Ghi nhân cho nó kia nhất kiếm không tính cái gì, hết thể đều kê cao gối mà ngủ, không nghĩ tới Tô Lê này một truy thủ, trực tiếp làm nó đau đớn muốn chết. Nó điên cuồng truy kích Tô Lê hai người, nhưng mỗi khi đều có thể đủ bị bọn họ cấp chạy thoát. Rõ ràng H.I. Ghi nhân đã không có nhiều ít sức lực. Nhưng cái kia hồng y phục nữ nhân thế nhưng không có từ bỏ hắn, bắt lấy hắn cùng nhau chạy. Hơn nữa bọn họ chạy trốn phương hướng góc độ ngoài dự đoán, nó một chốc lấy bọn họ căn bản không hề biện pháp. Chương 1524 xuất hiện đi ta đồng bọn. Còn như vậy đi xuống, chính mình rất có khả năng chết ở chỗ này. Than lắn long nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tô Lê, không cam lòng, lại không hề biện pháp. Trên đài người xem đã xem choáng váng. Luyện ngục chi môn mở ra, thế nhưng đều không phải kia hai người đối thủ. Như vậy thực lực, không khỏi quá mức đáng sợ. Ai nói nữ nhân thực lực không bằng nam nhân. Có bản lĩnh nam nhân đi xuống một cái, cùng thằn lằn long luận bàn luận bàn. Nhìn dáng vẻ, là kia hai người thắng A. Trong đám người vang lên nghị luận thanh. Quá lợi hại, bọn họ thế nhưng đánh bại luyện ngục chi môn nội thượng trăm năm linh thú. Chính là, thật là quá không thể tưởng tượng. Đám người vang lên hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc cảm thán thanh. Ánh mắt mọi người đều dừng ở giác đấu trường nội, đem hắc y ghi nhân vắt trên vai, đầy mặt kiên nghị, nỗ lực chạy trốn Tô Lê trên người. Liên ở tất cả mọi người cho rằng trận chiến đấu này cứ như vậy rơi vào kết thúc thời điểm, dị biến đột nhiên sinh ra. Kia nguyên bản đã đóng lại luyện ngục chi môn, lộ ra một cái phủng, thả ở lấy một cái mắt thường có khả năng thấy tốc độ, bay nhanh mở ra. Hòa hồng sắc dung nham ở dưới bay nhanh quay cuồng. Nguyên bản cũng đã thập phần nóng bức hoàn cảnh, độ ấm lại gia tăng rồi vài phần. Có chút khoảng cách giác đấu trường thân cận quá, nghiễm nhiên đã chịu không nổi, sôi nổi đứng lên. Này thánh yêu giác đấu trường rốt cuộc muốn làm cái gì? Như thế nào đem luyện ngục chi môn lại một lần mở ra? Chẳng lẽ là nhận thua, muốn đem linh thú thu hồi đi? Có người nhỏ giọng suy đoán nói. Nhưng thực rõ ràng, cũng không phải như vậy. Luyện ngục chi môn mở ra lúc sau, quay cuồng dung nham thế nhưng ở chậm rãi bay lên, theo sau toát ra luyện ngục chi môn khe hở. Theo sau, phía dưới quay cuồng dung nham bắt đầu phun trào, từ nửa người cao, đến một người cao, lại sau đó ba người cao. Nóng bỏng dung nham rơi vào giác đấu trường trong vòng nháy mắt. Giác đấu trường thượng linh lực trận pháp thượng liền sáng lên một trận lóa mắt trận pháp quan mang. Hiển nhiên, dung nham lực phá hoại rất mạnh, đây là vì phòng ngừa dung nham phá hư giác đấu trường. Tô Lê sắc mặt trầm hạ. Như thế nào cũng không nghĩ tới cái kia xả nhân như vậy đê tiện, không tiếc phá hư giác đấu trường, cũng muốn trí nàng vào chỗ chết. Tô Lê nhăn chặt mày, hắc y ghi nhân sắc mặt cũng rất khó xem. Này đó dung nham đối yêu thú cùng người đều có trí mạng độ ấm, nhưng đối với kia đầu thằn lằn long tới nói, chính là kia đầu thằn lằn long sinh tồn hoàn cảnh, hoàn toàn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Lại còn có sẽ bởi vì dung nham xuất hiện, bay nhanh hồi phục thương thế. Trận chiến đấu này vốn dĩ liền đối bọn họ bất lợi, hiện giờ bởi vì dung nham xuất hiện thế cục nghịch chuyển, chỉ sợ bọn họ thật sự chỉ có đường chết một cái. Hắc Y Liễu nhân như vậy nghĩ, kia đầu thằn lằn long nhìn đến dung nham cũng đích xác thập phần cao hứng. Không chút do dự đứng ở luyện ngục chi môn trung gian, tùy ý những cái đó lửa đỏ dung nham cọ rửa thân thể. Mà Tô Lê hai người bị dung nham bức đến giác đấu trường biên giác, đừng nói đi công kích kia đầu thằn lằn long, chính là tới gần, đều cần thiết lấy linh lực hộ thể, hết sức chăm chú. Như vậy ác liệt hoàn cảnh dưới, còn như thế nào chiến đấu? Đặc biệt là kia đầu thằn lằn long nguyên bản bị đao linh chủy thủ ăn mòn ra tới một cái lỗ thủng, ở dung nham dưới tác dụng, chậm rãi bắt đầu khôi phục, mọc ra tân da thịt. Chúng ta xong rồi. Hắc Y Liệp nhân cơ hồ đã đánh mất ý chí chiến đấu. Thực lực của bọn họ càng thêm yếu bớt, kia đầu thằn lằn long thương thế lại ở dung nham dưới sự trợ giúp khôi phục. Vốn là ở vào hoàn cảnh xấu bọn họ, nơi nào sẽ là kia đầu thằn lằn long đối thủ. Tô Lê quay đầu liếc mắt một cái Hắc Y Liệp nhân, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Tới yêu vương thành bất quá một ngày thời gian, thế nhưng liền nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Sớm biết rằng, thật hẳn là điệu thấp một chút. Mà lúc này, nếu lại đem thực lực cất giấu, đừng nói đi không ra yêu vương thành, chính là này giác đấu trường, chỉ sợ cũng chưa năng lực đi ra ngoài. Tư cập này, Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, đem nâng hắc y hệ nhân phóng tới một cái tương đối an toàn góc, theo sau chính mình hướng trung gian trôi nổi qua đi. Hắc y hệ nhân đã không hề ý chí chiến đấu, xem Tô Lê bộ dáng này, tự rêu cười cười. Tô Lê, là muốn cùng kia đầu thằn lằn long một trận tử chiến. Không, là chịu chết đi. Hắc Y Liệp nhân tựa hồ đều dự đoán tới rồi kế tiếp sẽ phát sinh một màn. Phòng cho khách quý nội, xà nhân lạnh lùng gợi lên khóe miệng, tựa hồ đã nhìn đến Tô Lê bị những cái đó dung nham ăn mòn sạch sẽ một màn. Hắn muốn chính là như vậy một cái kết quả, giết nàng, giết nàng. Hắn khỏe mắt muốn nước ra, đặt ở bên cạnh người song quyền gắt gao nhéo. Cùng lúc đó, giác đấu trường trung trôi nổi Tô Lê mới chậm rãi há mồm nói. Xuất hiện đi, ta đồng bọn. Giọng nói rơi xuống, một đạo bạch sắc quang mang từ Tô Lê bên cạnh người sáng lên, hoảng mù mọi người đôi mắt. Một cổ băng hàn lực lượng, từ Tô Lê bên cạnh người phát ra. Nguyên bản lửa nóng giác đấu trường, trong nháy mắt phảng phất bái băng xương tẩy lễ quá giống nhau, thổi tới đông lạnh đến không khí. Mỗi người lông tơ đều là dùng mình, nhịn không được run lập cập. Cùng lúc đó, bạch quang dần dần trở nên nhu hòa, mắt thường có thể đi xem. Bạch quang bên trong, một đạo cao lớn bóng dáng chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt giữa. Đây là tất cả mọi người chưa bao giờ gặp qua bộ dáng. Tuyết trắng lân giáp, phiếm nhàn nhạt ánh sáng, cao quý ưu nhã thần thái, mạnh mẽ mạn diệu dáng người, tuyệt hảo phối hợp. Mọi người ở nhìn đến tiểu tuyết khoảnh khắc, đều đã là khiếp sợ đến nói không nên lời lời nói. Đây là cái gì? Đây là hiện tại mọi người trong đầu nghi vấn. Như vậy hình thái linh thú, bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Thậm chí còn toàn bộ yêu thú địa giới, đều không có như vậy hình dạng linh thú. Này rốt cuộc là cái gì? Nó xuất hiện, mang ra băng hàn hơi thở, thậm chí còn muốn tràn đầy quá kia dung nham lửa nóng. Nguyên bản ăn mặc đơn bạc người xem, nhịn không được cho chính mình tròng lên áo khoác. Phòng cho khách quý nội, xà nhân bất chấp nửa người dưới đau đớn, cọ từ ghế dựa thượng đứng lên. Linh thú. Đây là linh thú. Cái kia đang chết nữ nhân, là nhân loại. Xà nhân ở chỗ này tức muốn hộp máu kêu to thời điểm, phía dưới thính phòng thượng cũng có người nhận ra tới. Nguyên lai là nhân loại. Chỉ có nhân loại mới có thể đủ khế ước linh thú, nữ nhân kia là nhân loại, kia đầu màu trắng linh thú, chính là nàng khế ước linh thú. Tất cả mọi người xôi trào. Yêu thú địa giới thế nhưng sẽ xuất hiện nhân loại trà trộn vào tới. Nàng muốn làm cái gì? Mau, mau giết nàng. Nàng là nhân loại gian tế, mau giết nàng. Đám người kêu gào lên. Thực hiện nhiên, đối với yêu thú tới nói, đối người thù hận thâm nhập cốt tủy. Càng miễn bàn, trong khoảng thời gian này yêu thú nhất tộc vì tranh đoạt lãnh địa, cùng nhân loại vung tay đánh nhau. Ở bọn họ trong lòng, nhân loại chính là bọn họ địch nhân. Nhưng giờ phút này, bởi vì huyết tuyền xuất hiện, toàn bộ giác đấu trường nội phòng ngự trận pháp đã khởi động. Trừ phi giác đấu trường nội phân ra thắng bại, nếu không, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể mở ra phòng ngự kết giới. Duy nhất có thể tiếp xúc đến Tô Lê, chỉ có tên kia giờ phút này đẩy mặt dại ra hắc y lìa nhân. Hắn là một con thiện dùng loan đao hắc ly, vừa mới còn cùng Tô Lê cùng nhau kể vai chiến đấu. Hắn vì Tô Lê không có ném xuống hắn, cùng nhau tránh né thằn lằn long hành vi cảm động. Chính là hắn không nghĩ tới, người này, thế nhưng là nhân loại. Chương 1525 là nghiền áp. Không phải nói, nhân loại đều là ích kỷ vô tình sao. Không phải nói, nhân loại đều là bọn họ yêu thú địch nhân sao. Vì cái gì, vừa mới nàng không có ném xuống hắn. Hơn nữa, thực lực của nàng rõ ràng như vậy cường đại, lại không có dùng để đối phó hắn. Là không nghĩ thương tổn hắn sao. Loan đao giờ phút này nội tâm ở dãy rủa, mà cùng lúc đó Tô Lê đã không có như vậy nhiều tinh lực chú ý những người khác ý tưởng. Tiểu tuyết vừa ra, thân phận đã là bại lộ, lúc này, chỉ có nhanh chóng giải quyết đối thủ, lại dựa vào tiểu tuyết lao ra đi, mới là duy nhất một cái lộ. Tiểu tuyết, trận chiến đấu này, tốc chiến tốc thắng. Tô Lê nhắc nhở nói. Tiểu tuyết nhẹ nhàng gật đầu, trên người băng tuyết lực lượng lại lần nữa tăng thêm, toàn bộ giác đấu trường thế nhưng dần dần phiêu nổi lên bông tuyết. Đông tuyết rơi xuống nháy mắt, cùng những cái đó dung nham tranh đấu. Một lạnh một nóng va chạm, nhảy lên cao nổi lên nồng đậm xương trắng. Dung nham từ luyện ngục chi môn toát ra tới, đông tuyết từ bầu trời rơi xuống. Lẫn nhau tranh lãnh địa. Trung quanh độ ấm duy trì ở một cái quỷ dị cân bằng điểm. Thẳng đến tiểu tuyết tăng lớn bông tuyết rơi xuống, độ ấm dần dần hàng xuống dưới. Có chút dung nham thiếu địa phương, đã là ở như vậy độ ấm hạ, bị đông lạnh thành thể gián trạng. Duy nhất còn ở lưu động, chính là luyện ngục khẩu phụ cận. Nhưng không lưu động bao lâu, liền sẽ bị đồng dạng đông lạnh thành khối trạng. Dung nham lưu động tốc độ chậm lại, than lằn long thân thượng thương thế khôi phục cũng chậm lại. Xem tiểu tuyết đã không chế chiến trường chủ đạo quyền, Tô Lê đã không chút do dự chạy trốn đi ra ngoài. Nàng bên cạnh người, là tâm hữu linh tê tiểu tuyết. Mặc dù là tuổi tác hơn 1000 tuổi thằn lằn long, mặc dù có dung nham trợ giúp, cũng không phải là thượng cổ linh thú đối thủ. Tuyết kỳ lân thân thể va chạm, trực tiếp đem chi đẩy sau rất dài một khoảng cách, hung hăng mà đụng phải phía sau giác đấu trường vách tường. Toàn bộ giác đấu trường đều hung hăng mà run rẩy hạ. Thằn lằn long phát ra một tiếng thống khổ than nhẹ, tiểu tuyết lại một lần đụng phải đi lên. Vâng! Thằn lằn long thân tử hung hăng mà run rẩy, một đôi mắt bỗng dưng huyết hồng, trừng mắt tiểu tuyết. Liên ở tiểu tuyết lần thứ ba muốn đụng phải đi khoảnh khắc, thàn lằn long thân thượng bỗng dưng sáng lên một trận đỏ như máu quang mang. Quang mang chiếu rọi đến toàn bộ không gian đều đỏ lên. Cặp kia nguyên bản chỉ có đồng tử màu đỏ đôi mắt, đã hoàn toàn bị huyết hồng tràn ngập, ngay cả tròng trắng mắt đều đã là huyết hồng. Toàn bộ trên người khí thế đột nhiên biến đổi. Chủ nhân, nó muốn cuồng hóa. Cuồng hóa? Tô Lê kinh ngạc mở miệng. Đó là linh thú một loại thiêu đốt sinh mệnh, gia tăng sức chiến đấu phương pháp. Cuồng hóa thành công linh thú, thực lực sẽ gia tăng gần một nửa, chỉ có ở sinh tử vật lộn chung, mới có thể đủ xuất hiện cảnh tượng. Hiện giờ, Tô Lê thấy được. Than lằn long thân thượng ngọn lửa thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, phảng phất tùy thời đều có khả năng đem không khí đều cấp bốc cháy lên. Tô Lê mở to mắt, nghiêng mắt nhìn thoáng qua tiểu tuyết. Tiểu tuyết hiểu ý, lui ra phía sau một chút, trên người khí thế đột nhiên tăng lên. Làm cương đại thượng cổ linh thú, nó căn bản không cần lấy cuồng hóa đối cuồng hóa. Trừ bỏ thân thể thượng cường hành ở ngoài, nó còn có được thực lực của chính mình. Tô Lê cùng nó tâm hữu linh tê, thấy vậy hơi hơi lui ra phía sau một chút, đem toàn bộ không gian đều để lại cho tiểu tuyết. Tiểu tuyết trên người băng hàn hơi thở càng thêm dày đặc, dần dần ở trên người kia từng mảnh lân giáp thượng ngưng tụ. Băng tinh càng đôi càng hậu, dưới ánh mặt trời phản xạ lộng lẫy ngũ thải quan mang, giống một đầu lộng lẫy lưu ly linh thú. Nhưng giờ khắc này, không có người xem thường này đầu bề ngoài mỹ lệ linh thú. Trung quanh độ ấm càng thêm thấp, thính phòng thượng mọi người không thể không dùng linh lực hộ thể, mới có thể đủ giữ được chính mình không chịu này cổ hàn ý ăn mòn. Đối diện, than lằn long đã hoàn thành cuồng hóa, nâng thô tráng tư chi, liền hướng tới đối diện Tô Lê cùng tiểu tuyết vọt lại đây, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Mà bên này, tiểu tuyết nhắm chặt đôi mắt cũng ở cùng khắc, đông dưng mở. Trên người lân giáp thượng từng mảnh băng tinh bỗng dưng dựng lên, nhắm ngay than lằn long. Hô hô hô. Băng tinh phiến giống như sẽ không đoạn viên đạn, hướng tới đối diện thằn lằn long liền bay qua đi. Không ngừng đập ở sông tới thằn lằn long thân thượng. Bạch bạch bạch bạch. Băng tinh ở chạm vào thằn lằn long thời điểm chia 5 xẻ 7, nhưng mỗi một mảnh băng tinh phảng phất đều có thể đóng băng rất thằn lằn long thân thượng 3 phần ngọn lửa. Thằn lằn long thân thượng ngọn lửa bắt đầu một chút tắt, khí thế cũng dần dần mà kém cỏi. Cái này trong quá trình, thằn lằn long càng thêm tới gần tiểu tuyết, thẳng đến trên người ngọn lửa cơ hồ tắt, cuối cùng tiểu tuyết hung hăng mà đụng vào nhau. Phanh. Toàn bộ không gian đều chấn động lên, một vòng linh lực gợn sóng hướng bốn phía kích động qua đi. Tạp sát. Mọi người nghe được xương cốt vỡ vụn tiếng vang. Tiểu tuyết. Tô Lê kêu sợ hãi, tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn kia hai đầu linh thú đối chạm vào trung gian. Thật lâu sau, tiểu tuyết giật giật, ngẩng đầu lên, một cái xinh đẹp xoay người, chân sau vừa nhấc sau này vừa dẫm. Xương cốt vỡ vụn thằn lằn long liền bị tiểu tuyết giống như đá rác rưởi giống nhau, đá bay đi ra ngoài. Phanh. Đụng vào đối diện giác đấu trường vách trong, chậm rãi dứt lời tới rồi trên mặt đất. Nó trong ánh mắt huyết hồng đã tất cả đều biến mất không thấy, giờ phút này ngay cả đứng lên sức lực đều không có, hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất. Mọi người không dám tin tưởng nhìn, trợn mắt há hốc mồm. Cuồng hóa hạ linh thú thằn lằn long, thế nhưng đánh không lại này đầu màu trắng linh thú. Này rốt cuộc là cái gì linh thú? Tuyết kỳ lân, là tuyết kỳ lân. Có người mắt xác nhận ra tới. Tuyệt đối là tuyết kỳ lân. Là cùng thư thượng miêu tả giống nhau, có xứng hiệu, vó ngựa, ngưu đôi. Nhất định là tuyết kỳ lân. Chỉ có tuyết kỳ lân mới có thể đủ tùy thời tùy chỗ tự mang hạ tuyết, chế tạo có lợi cho chính mình chiến đấu nơi. Nay băng cùng hỏa chiến đấu giữa, vẫn là tuyết kỳ lân lực lượng càng tốt hơn. Cái gì càng tốt hơn, rõ ràng chính là nghiền áp. Kia đầu thằn lằn long chính là cuồng hóa thằn lằn long. Uy uy, ngươi là bên kia. Chúng ta chính là yêu thú, cái kia Tuyết Kỳ Lân là nhân loại linh thú. Các ngươi còn trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Đám người ầm ĩ lên. Một phương diện, vì Tuyết Kỳ Lân xuất hiện mà khiếp sợ, về phương diện khác cũng vì nhân loại thế nhưng có được Tuyết Kỳ Lân mà lo lắng. Kia, chính là yêu thú địch nhân, nhân loại A. Mọi người nghị luận sôi nổi chung, kia đầu thằn lằn long đã hoàn toàn nhắm hai mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Thấy vậy, Tiểu Tuyết cũng không khách khí, trực tiếp tiến lên cắt mở thằn lằn long đầu, lấy ra một quả phiếm hồng quang hỏa hồng sắc linh hạch. Theo sau há mồm, một miệng đem chi nuốt đi xuống. Đây chính là thứ tốt, không thể lãng phí. Tiểu Tuyết cảm thấy mỹ mãn đi tới Tô Lê bên cạnh người, duỗi đầu ngoan ngoãn cọ cọ Tô Lê thân mình. Mà liền vào giờ phút này, bị kia cổ linh lực chấn động đảo qua giác đấu trường bốn phía, phát ra một tiếng tạp sát tiếng vang. Tất cả mọi người nghe xong cái rành mạch. Tạp sát tạp sát. Ngay sau đó, giác đấu trường bốn phía phòng ngự trận pháp thượng vỡ vụn ra tế văn mở rộng, trải rộng toàn bộ phòng ngự trận pháp. Mọi người kinh ngạc nhìn. Chương 1526 phi nguyên hình. Phanh. Phòng ngự trận pháp hoàn toàn băng thoái, hóa thành điểm điểm linh lực quang mang tiêu tán ở không khí giữa. Cùng lúc đó, toàn bộ giác đấu trường thượng yêu thú đều ở cùng khắc đứng lên, lấy ra chính mình vũ khí, nhắm ngay giác đấu trường Trung Tô Lê. Nhân loại, là chúng ta yêu thú địch nhân. Chính là bọn họ chiếm cứ tốt thổ địa, chiếm cứ tốt vị trí. Chúng ta muốn giết tất cả nhân loại, cướp đoạt tốt nhất tài nguyên. Xa nhân giờ phút này xuất hiện ở yêu thú mọi người phía trên, lớn tiếng quát đến. Giết tất cả nhân loại, cướp đoạt tốt nhất tài nguyên. Giết tất cả nhân loại, cướp đoạt tốt nhất tài nguyên. Xa nhân giọng nói rơi xuống, sở hữu yêu thú đều bắt đầu phụ hòa lên. Xa nhân ấm ngoan ánh mắt trừng mắt Tô Lê. Hắn không nghĩ tới, bỏ thêm huyết tuyển thần là lòng, thế nhưng không có thể giết Tô Lê. Cũng may, Tô Lê nhân loại thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Liên tính nàng có được thượng cổ linh thú, cũng đừng nghĩ từ nhiều như vậy yêu thú tộc nhân giữa chạy thoát. Đây chính là yêu thú địa giới. Nhân loại đáng chết, nhất định phải giết nàng. Nhân loại đáng chết, nhất định phải giết nàng. Xa nhân giọng nói rơi xuống, mọi người liền đi theo cùng nhau gầm lên. Nhân loại xuất hiện ở yêu thú địa giới, không hề nghi ngờ là đối yêu thú nhất tộc miệt thị, vô luận như thế nào, cũng không thể làm Tô Lê tồn tại, rời đi yêu thú địa giới. Cùng lúc đó, Tô Lê đứng ở Tiểu Tuyết khổng lồ thân mình thượng, từ giác đấu trường hạ chậm rãi phủ tới rồi không trung. Cảnh tượng như vậy, ở triệu hồi ra Tiểu Tuyết thời điểm, Tô Lê liền đã là nghĩ tới. Hiện giờ chi môn buông tay một bác, mở một đường máu, có lẽ mới có thể đủ rời đi yêu thú địa giới. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra. Nàng kỳ thật rất tưởng điệu thấp, không nghĩ đả thương người. Nhưng mà, yêu thú sao có thể buông tha nàng? Nàng chính là có được một đầu thượng cổ linh thú nhân loại A, đối yêu thú nhất tộc uy hiếp có bao nhiêu đại. Tô Lê thở dài thời điểm, yêu thú đã giơ lên trong tay vũ khí. Giết nàng. Xa nhân một tiếng mệnh lệnh, tất cả mọi người hướng Tô Lê vọt qua đi. Liên vào giờ phút này, một đạo non nớt, lại uy nghiêm mười phần thanh âm bỗng dưng nổ vang. Dừng tay. Ẩn chứa cực cường linh lực non nớt thanh âm, ở mỗi một cái yêu thú lô thai rành mạch vang lên, làm mọi người động tác đều là một đốn. Ngay sau đó, đám người phía sau chậm rãi nổi lên một đạo thân ảnh nho nhỏ. Mọi người quay đầu nhìn đến, đó là có được một cây tiểu đôi chó sói, cùng với một đôi tiểu lang lô thai phì. Mà giờ phút này phì cùng bình thường bất đồng. Kia non nớt khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy uy nghiêm cảm, ít khi nói cười. Ánh mắt lạnh băng bắn phá ở mỗi một cái yêu thú trên mặt. Trên người khổng lồ khí thế trào ra. Mọi người ở nhìn đến phì trong nháy mắt kia, thế nhưng phát lên một cổ sợ hãi. Nay không thể tưởng tượng một màn, làm mọi người kinh ngạc vẻ mặt, trong lúc nhất thời lại có loại không dám tiến lên cảm giác. Xa nhân cũng là sửng sốt, nhưng thấy rõ ràng phì bộ dáng khi, bộ mặt lạnh lùng, lạnh giọng uống đến. Hắn chính là đi theo nhân loại kia nữ nhân cùng nhau xâm lấn yêu thú nhất tộc địa giới, hắn kia một thân yêu thú giả dạng, khẳng định cũng đều là giả. Giết bọn họ. Xa nhân tiếng nói vừa dứt, mọi người liền lại bắt đầu ngao ngoe rục dịch. Rốt cuộc nhân loại là bọn họ địch nhân. Nhưng cũng liền vào giờ phút này, Luffy lạnh lùng nhướng mày, nhìn về phía xa nhân, cười lạnh hỏi lại một câu. Giả. Một cổ bàng nhiên khí thế cùng với cường đại linh lực, bỗng dưng chui vào mỗi một cái yêu thú tinh thần lực chung. Cái loại cảm giác này là yêu thú. Hắn là yêu thú. Có người kinh hô lên. Hơn nữa thực lực của hắn. Cho bọn hắn cảm giác, thế nhưng ở xà nhân phía trên. Mà như vậy khí thế, là chỉ có yêu vương, lại hoặc là yêu thú nhất tộc yêu vương thuần huyết mạch mới có. Là một loại đến từ chính huyết mạch phía trên áp lực. Đây là không có khả năng, cũng vô pháp ngụy trang. Ngao. Theo một thân lang kêu, trước mắt phì bỗng dưng biến hóa thân hình. Biến thành lang thân. Kia uy manh cao lớn thân ảnh, cùng với kia một đôi âm lánh màu làm con người, còn có kia xóa tung đôi to, này hết thảy đều ở hướng mọi người chứng minh rồi nó thân phận. Nó là yêu thú. Tận mắt nhìn thấy một người, biến thành một đầu lang, Tô Lê nội tâm là chấn động. Cùng Phi ở bên nhau thời gian dài như vậy, nàng thế nhưng cũng chưa phát hiện Phi thế nhưng là một đầu lang. Một đầu chân chính yêu thú. Đồng dạng khiếp sợ, còn có chậm Phi một bước đi lên Thương Vô Cực. Hắn nghe theo Tô Lê phân phó, giả bộ bất tỉnh, cũng không có can thiệp xà nhân ngư kế. Vừa mới cùng Đường Phi vẫn luôn tránh ở yêu thú trong đàn, vì Tô Lê lo lắng. Cũng may tuyết xuất hiện, trực tiếp làm kia đầu thằn lằn long biến thành thi thể. Thẳng đến giác đấu trường phòng ngự pháp trận rách nát, bọn họ mới có thể đủ đi lên chi viện. Vì thế nhưng thật là một đầu lang. Người là yêu thú. Thế nhưng đồng nhân loại cấu kết, ý đồ mưu phản. Người tới, đem này đầu bạch lang cùng với mấy tên nhân loại này cho ta bắt lấy. Xà nhân đôi mắt trừng, gấp không chờ nổi quát. Chấm đã. Yêu vương pháp khí tại đây, ai dám lô mãng. Vì giọng nói rơi xuống, hắn vung lên móng vuốt, trước mặt chậm rãi phủ không lên đây một con màu xanh băng bảo hộp. Bảo hộp tản ra nhàn nhạt lang quang, nhưng ở yêu thú lãnh địa yêu thú đều biết, cái này yêu vương mới có thể đủ có được hộp chính là yêu vương tượng trưng. Bên trong gửi, đều là lịch đại yêu vương lưu lại linh cốt, cấp hậu đại yêu thú tu luyện. Có thể bắt được cái hộp này, hoặc là yêu vương chính mình, hoặc là chính là yêu vương nhất tín nhiệm người. Yêu vương vẫn luôn lưu tại yêu vương thành cũng không có rời đi, như vậy, chỉ có thể là yêu vương tín nhiệm người. Người này rốt cuộc là ai? Mọi người kinh ngạc nhìn, Luffy tắc chậm rãi giơ lên trong tay hộp mở miệng nói. Ta nại yêu vương tự mình phái nhập nhân loại địa giới linh sử, đi hoàn thành yêu vương nhiệm vụ, hiện giờ hoàn thành nhiệm vụ phụng mệnh trở về. Muốn mang hai tên nhân loại này hồi yêu vương thành, các ngươi có ý kiến gì? Luffy lạnh giọng mở miệng, trong tay bảo hộp chậm rãi phát ra lang quang, trong lúc nhất thời, ai cũng không dám lại động. Các ngươi đều thất thần làm gì? Hắn khẳng định đang nói dối, kia chính là nhân loại, kia chính là yêu thú nhất tộc địch nhân. Mau giết bọn họ, mau giết bọn họ. Xà nhân sốt ruột, táo bạo, hận không thể nhảy ra đi chính mình tự mình động thủ. Giọng nói rơi xuống, đã bị Luffy cách không bắt lại đây. Luffy linh lực gắt gao chế trụ xà nhân nhất hầu, xà nhân ở dãy rùa, vằn mẹo, muốn tránh thoát Luffy kiềm chế. Nhưng mà, giờ phút này hắn mới vừa cởi một tầng ra, thực lực giảm đi, nơi nào là Luffy đối thủ. Bị Luffy dễ như trở bàn tay bắt lấy, liền tránh thoát không khai. Coi rẻ yêu vương mệnh lệnh, đó là mưu phản. Ngươi chi tội, đương chu. Giọng nói rơi xuống, Luffy đã không chút do dự động thủ, tạp sát một tiếng vặn gãy cổ hắn. Xà nhân mềm hoạt rũ xuống tay, trừng mắt một đôi mắt, chết không nhắm mắt. Luffy đem xà nhân ném tới một bên, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người. Ai, còn muốn tạo phản. Rõ ràng chỉ là một cái thoạt nhìn như vậy tiểu xảo thiếu niên, lại có được làm người sợ hãi khí thế. Tô Lê không thể không thừa nhận, lúc này đây chính mình thật sự nhìn lầm. Chương 1527 đã sớm biết, này nơi nào là một cái nhu nhược bất lực, yêu cầu trợ giúp đáng thương hải tử. Này rõ ràng là một đầu hung manh ác lang. Ở phía dâm bên dưới, không có cái kia yêu thú dám nói thêm nữa một câu không, tất cả đều dễ bảo buông xuống trong tay vũ khí. Tô Lê đem tiểu tuyết thu hồi tinh thần thế giới, cùng Thương Vô Cực liếc nhau, ánh mắt phức tạp nhìn Phi, thẳng đến mấy người bị tiến cử một phòng. Vì trên người khí thế sớm đã biến đổi một chút. Nơi nào còn có đã từng nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Hắn cũng chỉ là ngồi ở kia phương gia hổ ghế dựa bên trong, mặt vô biểu tình, liền có một loại không giận mà uy cảm giác. Tô Lê cùng Thương Vô Cực trầm mặc nhìn Phi, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Cuối cùng, vẫn là Phi trước một bước đứng lên, hướng tới Tô Lê đi tới, trên mặt đống dương dạng nổi lên tươi cười. Tô ca ca, ngươi đây là không nhận Phi sao? Tô Lê ánh mắt phức tạp. Phi, ngươi nếu là yêu thú, kia nhất định không có khả năng bị một cái quán chủ tùy ý bắt đi. Này hết thảy đều là ngươi mưu kế. Tô Lê cảm thấy thực bị thương, chưa từng bị lừa đến thảm như vậy. Nàng thế nhưng hoàn toàn không biết, Phi chính là một đầu yêu thú, hơn nữa thực hùng, rất cường đại. Đều là này phúc bề ngoài trọc họa. Phi trên mặt như cũ mang cười, biểu tình thong dong. Ta cũng không phải cố ý muốn lừa gạt các ngươi, cũng không phải cố ý muốn làm thương tổn các ngươi. Chỉ là, yêu vương nếu cho ta nhiệm vụ này, ta nhất định phải muốn hoàn thành nó. Tô Lê nhíu mày nhìn Phi một lát, mím môi hỏi. Ngươi theo như lời nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì? Còn có, ngươi đã có mục đích đem chúng ta cấp đã lừa gạt tới, lại vì cái gì? Nguyên nhân, chẳng lẽ ngươi tưởng không rõ sao? Phi có chút bị thương nhìn Tô Lê. Hắn không thích Tô Lê dùng như vậy thái độ đối hắn, phía trước ở Tô Lê cùng Thương Vô Cực trước mặt biểu hiện bộ dáng, mới là hắn nhất chân thật bộ dáng. Hắn cũng tưởng thiên chân, cũng tưởng ngây thơ, cũng tưởng không có sầu lo. Tô Lê nhấp môi không nói, Phi chậm rãi thở dài mở miệng nói. Là vì sinh tồn. Ta nói chính là thật sự, yêu thú nhất tộc thổ địa, đại bộ phận đã bị độc tố ô nhiễm, vô pháp gieo trồng thu hoạch, còn như vậy đi xuống, không ra 3 năm, yêu thú nhất tộc liền sẽ gặp phải nạn đói. Ta sở dĩ ở Hồng Lĩnh thành phụ cận, một là vì thu thập tình báo, cấp yêu thú cấp đoạt nhân loại đồ ăn làm nội ứng. Nhị, đó là tìm kiếm có thể giải quyết yêu thú nhất tộc thổ địa vấn đề người. Vì ánh mắt chậm rãi dừng ở Tô Lê trên người. Mà người này chính là ngươi, Bách Bảo Các các chủ Tô Lê. Vì giọng nói rơi xuống, Tô Lê liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ngươi, đây là đã sớm biết ta thân phận. Tô Lê nhíu mày, vì đã sớm biết thân phận của nàng, nhưng vẫn không chọc thủng. Cũng không tính qua sớm đi, ta biết đến thời điểm, đã bị các ngươi cứu. Vì hồi ức hạ, từ yêu thú nhất tộc thổ địa trung xuất hiện độc tố, ta yêu thú nhất tộc không hề biện pháp khoảnh khắc, liền đã bắt đầu tìm kiếm biện pháp giải quyết. Cho nên, những năm gần đây, đối với nhân loại tình báo, ta góp nhặt rất nhiều. Ngươi sáng lập Bách Bảo Các, nổi danh Linh Võ Thành, thậm chí Hoàng Thành đều có người tán dương ngươi công tích. Ta rất khó không chú ý đến ngươi. 12 cấp linh dược, thất cấp linh dược, rất nhiều cao cấp linh dược tựa như ảo thuật giống nhau xuất hiện ở trong tay ngươi. Liên tính ngươi là thông qua mặt khác biện pháp được đến này đó dược, chính ngươi ở y y dược phương diện hẳn là cũng thập phần cường đại. Đây là ta lựa chọn ngươi nguyên nhân. Tô tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta đích xác lừa gạt ngươi. Vì rũ xuống hai trong mắt, một bộ hướng Tô Lê nghiêm túc nhận sai bộ dáng. Bộ dáng này, cực kỳ giống phía trước ở Tô Lê hai người bên người tiểu hài tử dạng, làm người có khi không chỗ giải a. Tô Lê thực bất đắc dĩ, thực đau đầu rỗi tay đỡ đỡ chán. Cho nên, người rốt cuộc là ai? Ta là yêu vương thân đệ đệ, Luffy Trình. Luffy không có dấu dếm, mở miệng đối Tô Lê hai người nói. Xem Tô Lê vẫn là thực không vui bộ dáng, Luffy trầm ngâm khoảnh khắc, lại nói. Ta mang các ngươi đi cái địa phương đi. Đến lúc đó nhìn các ngươi liền minh bạch. Vẻ mặt của hắn thực nghiêm túc, Tô Lê vô pháp tử như vậy trong ánh mắt cự tuyệt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Luffy gọi tới hai chiếc yêu thú xe, kéo xe là một loại có được lân giáp, tứ chi phát đạt yêu thú, bọn họ xưng là câu. Loại này yêu thú kéo xe tốc độ so ngựa nhanh nhiều, lại còn có thập phần vững vàng. Ngồi trên xe, ở phi mệnh lệnh chung, xe liền bay nhanh đi tới. Tô Lê xốc lên màn xe nhìn xem, xe đã xử vào yêu vương thành cách đó không xa một ngọn núi chung. Trong núi thổ địa sớm đã biến thành màu đỏ thẫm, hơn nữa nhan sắc thoạt nhìn, so bên ngoài thổ nhưỡng còn muốn thâm, hiển nhiên nơi này độc tố so bên ngoài còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Xe một đường về phía trước, tới một chỗ khe suối trước mặt khi, bị một hàng binh lính ngăn cản đường đi. Vì xốc lên màn xe đi ra ngoài giao thiệp, thực mau, xe lại lần nữa hành tẩu lên. Tô Lê thích hợp phi lừa gạt là thực tức giận, cũng lười đến chú ý hắn rốt cuộc dẫn bọn hắn tới địa phương nào. Thẳng đến từng tiếng kêu rên truyền tiến lỗ thai. Ai ra, ai ra? Ô ô. Tô Lê xoát xốc lên màn xe, chỉ thấy một chỗ kiến tạo ở trong núi, đơn sơ tiểu xảo một chất phòng ốc đàn hiện ra ở trước mắt. Mà truyền ra đau tiếng hô, có từ phòng ốc truyền ra, có từ phòng ốc bên ngoài những cái đó nằm liệt ngồi dưới đất người truyền ra. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ giờ phút này đều là đầy mặt thống khổ. Xuống dưới đi. Vì trước hết nhảy xuống xe tử, đối Tô Lê hai người mở miệng. Tô Lê thương vô cực đi theo xuống xe, liền ngẩng đầu hướng cái kia thôn nhìn lại. Thôn phía trước duy nhất thông đạo cửa có binh lính gác, có phòng trốn hàng rào, cùng với các loại uy hiếp lực 10 phần hình cụ. Thậm chí ngẫu nhiên còn có như vậy một hai cụ đã chết đi yêu thú thi cốt. Đây là... Sao lại thế này? Tô Lê bị kinh ngạc. Yêu thú nhất tộc địa giới như thế nào sẽ có như vậy địa phương? Đây là ở tàn sát yêu thú. Này đó, đều là ta yêu thú nhất tộc bà tánh. Vì nhẹ nhàng thở hát ra, trên mặt trầm ngưng, ngữ khí cũng trở nên thập phần trầm trọng. Nhìn ra xa quá khứ ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua trước mặt thôn nhìn thấy gì dường như, mờ mịt lỗ trống. Bọn họ nguyên bản vẫn luôn ở yêu thú địa giới an cư lạc nghiệp, nhưng là từ thổ nhượng biến chất lúc sau, bọn họ loại ra hoa màu mang độc. Vừa mới bắt đầu ăn, có lẽ còn không có chuyện gì, nhưng dần dần, loại này độc tố chồng chất đến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, độc tố khống chế thần kinh, ăn mòn huyết nhục, bắt đầu xuất hiện đau đớn. Có thậm chí điên khủng, cuối cùng tử vong. Ta yêu thú nhất tộc địa giới trong vòng, hiện tại mỗi ngày, cơ hồ đều có nguyên nhân vì ăn biến chất thổ địa gieo trồng ra tới hoa màu, mà sinh bệnh. Nói, vì đi phía trước đi đến, lại mở miệng dặn dò phía sau hai người. Đợi chút đi vào. Nhớ rõ dùng linh lực ngưng tụ phòng ngự cháo hộ thể, đừng làm bên trong người tiếp xúc đến các người, loại này bệnh, có thể tiếp xúc lây bệnh. Tô Lê mày hơi hơi một trọn. Trước 1528 núi lớn chỗ sâu trong. Chẳng lẽ đây là các ngươi đem bị bệnh người tập trung xử lý ở chỗ này nguyên nhân? Phi nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ đến vì toàn bộ yêu thú nhất tộc suy xét. Nếu là này bệnh ở toàn bộ yêu thú nhất tộc lây bệnh khai, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên... tập trung quản lý là biện pháp tốt nhất. Nhưng dù vậy, nếu là thổ địa biến chất nguyên nhân không tìm ra tới, mỗi ngày đều có tân người bệnh đưa lại đây. Chuyện này liền vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Yêu thú nhất tộc tại đây phiến Úc đảo đã sinh sống trăm ngàn vạn năm, tuy rằng địa phương không lớn, nhưng sớm đã có cảm tình. Nếu nói làm cho bọn họ đi hướng nhân loại thế giới, liền tính nhân loại đồng ý, bọn họ cũng là luyến tiếc. Cướp đoạt nhân loại đồ ăn, chỉ là bất đắc dĩ. Chỉ là, những lời này, trừ bỏ Tô Lê, không có người sẽ tin tưởng thôi. Hai bên binh lính tránh ra một cái lộ, Lý Phí liền mang theo Tô Lê đi vào. Trong không khí tràn ngập một cổ dầu dĩ mùi tanh, nay cổ mùi tanh tựa hồ từ lúc bắt đầu, này trên mặt đất liền có, chỉ là, nơi này càng vì nồng đậm một ít. Những cái đó đơn sơ nhà dân cửa, có tứ tung ngang dọc nằm ở bên nhau, hai mắt vô thần người. Nhìn ra được tới, bọn họ giữa có một số người, đã mất đi tồn tại ý chí, tựa như đang đợi chết giống nhau. Bọn họ trên người làn da thượng có một loại thực quỷ dị đặc biệt ám màu lam hoa văn. Này hoa văn rất nhỏ rất nhỏ, hối thành một loại lung tung rối loạn đường cong trọng điệp ở làn da phía trên. Trừ cái này ra, những người này đó là từ từ gầy ốm, không có sức lực. Ba người đi vào thôn, cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Rốt cuộc, liền tính là yêu vương cũng là tự mình đi vào quá thôn trang. Những người này trên người phần lớn đều có linh lực phòng ngự cháo, bọn họ chẳng những không gặp được bọn họ bản nhân. Còn có khả năng bởi vì tới gần, mà bị những người này công kích. Nếu như vậy, ai cũng đều không muốn gần chút nữa bọn họ. Tô Lê ba người một đường đi tới. Nay trong đó có lao nhân, hai tử, thậm chí cường tráng người thanh niên. Cơ hồ là vô khác biệt, vô ngoại lệ cảm nhiễm. Mà bước đầu tính ra, thôn này chung người lây nhiễm, không dưới 5 vạn người. Vẫn luôn chạy dài hướng núi lớn chỗ sâu trong. Này đã là một cái phi thường khủng bố con số. Nếu một ngày kia, cái này con số lại bùng nổ, đối với yêu thú nhất tộc tới nói, không khác tai họa ngập đầu. Tô Lê trong lòng kinh ngạc cảm thán, cũng đối này yêu thú địa giới thổ nhưỡng sinh ra nồng hậu hứng thú. Loại này thực ra tới hoa màu, thế nhưng có chứa thổ nhưỡng độc tố. Như thế hiếm lạ. Đoàn người chậm rãi đi phía trước đi, Tô Lê khỏe mắt đột nhiên liếc tới rồi một nhà bốn người cho nhau nâng ra cửa một màn. Trung gian một nam một nữ nhìn dáng vẻ đã là 3-40 người, nhưng thật ra bên cạnh hai cái tiểu nam hải, một người sắc mặt vàng như nến, âm thầm phiếm hắc. Mặt khác một người, làn da tuy rằng ngăm đen, cặp mắt kia lại mạc danh phiếm linh động. Như vậy ánh mắt xuất hiện ở một cái gần chết người trên người, đảo thật là thập phần kỳ lạ. Ánh mắt lơ đãng đảo qua mấy người trên người màu lam hoa văn, Tô Lê mày hơi hơi một trọn, nhấc chân không tự giác đi qua. Vì quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, cũng đi theo đã đi tới. Mấy người nhận thấy được Tô Lê chờ tới gần, sắc mặt hơi chút khẩn trương. Đại nhân, chúng ta không có chạy trốn, cũng không có làm cái gì nguy hại người khác sự tình, đại nhân đừng giết ta nhóm. Thình thịch. Mặc dù bọn họ giờ phút này hành động đã phi thường khó khăn, nhưng bọn hắn vẫn là hướng tới Tô Lê mấy người quỳ xuống, không ngừng xin tha. Các ngươi trước không cần sợ hãi, chúng ta cũng không có muốn giết các ngươi ý tứ. Vì xem Tô Lê ninh mày, nghĩ, mở miệng an ủi mấy người. Mấy người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thật cẩn thận quỳ, không dám nói nhiều. Tô Lê nghiêng mắt nhìn về phía tên kia ánh mắt linh động nam hải, hắn giờ phút này chính nâng cái kia bị bệnh, đầy người màu lam hoa văn trung niên nam nhân. Người tên là gì? Tiểu nam hải trong lòng tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng thần thái còn tính chấn định, mở miệng đáp lại nói. Ta kêu Dư Tư. Tô Lê gật gật đầu, ánh mắt ở tiểu nam hải trên người những cái đó màu lam hoa văn thượng đảo qua, hơi hơi mỉm cười. Người này trên người màu lam hoa văn, nhưng thật ra có chút không giống người thường. Tô Lê tiếng nói vừa dứt, nam hải liền sau này lui hai bước, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Tô Lê. Mặt khác mấy người cũng đều chạy nhanh tiến lên, đem tiểu nam hải che ở phía sau, một bộ gà mái giả hộ tiểu kê bộ dáng. Tô Lê thấy vậy hơi hơi mỉm cười, cũng không có lại khó xử bọn họ, xoay người rời đi này một nhà phòng ốc cửa. Ở chỗ này, Tô Lê cùng Thương Vô Cực gặp được cái gì kêu tuyệt vọng. Nơi này người chỉ có một loại kết cục, chờ đợi tử vong. Bị bệnh người sẽ chậm rãi bị độc tố ăn mòn tạng phủ, ăn mòn đầu, biến ốc, biến thương, cuối cùng căng bất quá, đó là tử lộ một cái. Tô Lê trên mặt đã chỉ còn lại có ngưng trọng. Mặc dù những người này là yêu thú nhất tộc, nhưng đồng dạng cũng là sinh mệnh. Bọn họ bị buộc bất đắc dĩ, mới đi công kích nhân loại địa giới, bị buộc bất đắc dĩ, mới đi cướp đoạt nhân loại đồ ăn. Nếu là có lựa chọn đường sống, ai không nghĩ hảo hảo tồn tại. Vì vẫn luôn đi theo Tô Lê bên cạnh người lẳng lặng mà nhìn, thẳng đến Tô Lê trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng ngày càng thịnh, mới mở miệng nói. Chúng ta trở về đi. Xe ngựa cũng không có lại trở lại phía trước nơi dịch quán, mà là mang theo Tô Lê hai người thẳng đến yêu vương cung mà đi. Trải qua thật mạnh trạm kiểm soát kiểm tra, xe ngựa ngừng ở một chỗ thiên viện, theo sau phỉ là mang theo Tô Lê hai người đi bộ đi tới yêu vương cung điện đại môn. Có người tiến đến bẩm báo, thực mau yêu vương cung điện đại môn mở ra, Tô Lê đoàn người lúc này mới đi vào. Bên trong đại điện trống rỗng, chỉ có ngồi ở tối cao cửu cấp bậc thang duy nhất một người. Hắn thân xuyên to rộng màu đỏ sầm vương bào, sắc mặt uy nghiêm, từ Tô Lê mấy người tiến vào đại điện, tầm mắt liền vẫn luôn dừng ở Tô Lê mấy người trên người. Tham kiến yêu vương bệ hạ. Vì trước hành lễ mở miệng, cung cung kính kính. Tô Lê hai người liếc nhau, cũng đi theo chắp tay. Vì miễn lễ. Dứt lời, yêu vương từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng tới phía dưới ba người đã đi tới. Vì đứng dậy, liền đứng qua một bên. Yêu vương tầm mắt vẫn luôn dừng ở Tô Lê cùng Thương Vô Cực trên người. Cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Thương Vô Cực trên người. Các ngươi chính là vì mang đến nhân loại. Có thể cho ta yêu thú nhất tộc thổ nhưỡng giải độc nhân loại. Yêu vương biểu tình thật không tốt. Rốt cuộc cho tới nay, yêu thú nhất tộc cùng nhân loại, đều là nước giếng không phạm nước sông đối địch quan hệ, chưa từng có khi nào bình bình tĩnh tĩnh nói chuyện qua. Tô Lê hai người cũng coi như là đệ nhất nhân. Thương Vô Cực căn bản liền một cái khỏe mắt đều không có cấp yêu vương, không tiêu ngạo không xiểm lịnh đứng thẳng thân mình, cũng không nói lời nào. Yêu vương mày nhăn lại, đang muốn tức giận, một bên Tô Lê mở miệng. Yêu vương, yêu thú nhất tộc hiện giờ tình huống như vậy, đối đãi ngoại sử còn như vậy tục tàng. Không sợ yêu thú nhất tộc tất cả đều trúng độc, gặp phải diệt tộc nguy hiểm sao? Tô Lê khỏe miệng câu lấy một mặt trào phúng. Ở trong mắt nàng, chưa từng có cái gì là đáng giá nàng khom lưng. Vừa mới cho hắn cái này yêu vương mặt mũi, đã không người hành lễ, không nghĩ hắn nửa điểm khiêm tốn bộ dáng đều không có, Tô Lê cũng sẽ không tưởng cùng hắn khách khí. Chương 1529 nhịn rồi lại nhịn. Ngươi nói cái gì? Yêu vương trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng trừng mắt Tô Lê. Không nghĩ tới nàng một nhân loại, thế nhưng ở hắn yêu vương trước mặt nói ẩu nói tả. Sẽ không sợ hắn hạ lệnh giết nàng sao? Yêu vương lỗ thai không tốt. Còn cần ta lặp lại lần thứ hai. Tô Lê chỉ chính mình lỗ thai, nhướng mày nói. Ngươi. Yêu vương khí cái chết khiếp, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Nguyên tưởng rằng những nhân loại này đi vào yêu thú nhất tộc, sẽ sợ tới mức kẻ ra quần, run bần bật. Lại không nghĩ rằng tới người là Tô Lê người như vậy. Không những không có một chút thu liễm. Còn như thế kiêu ngạo. Bệ hạ bất giận. Vì thấy tình thế không đúng, chạy nhanh mở miệng. Hiện giờ, bệ hạ lúc này lấy đại cục làm trọng, chuyện này không bằng giao cho thần đệ đi làm. Vì tin tưởng, Tô Lê là có thương hại chi tâm, cho nên, chuyện này nàng nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nhưng Tô Lê tính tình hắn cũng biết, sẽ không bởi vì đối phương là yêu vương mà có một chút nửa điểm thu liễm. Huống chi, lúc này đây chính mình lừa gạt nàng. Yêu vương lúc này mới sinh sôi nhịn xuống lồng ngực tức giận. Hung hăng mà trừng mắt nhìn Tô Lê liếc mắt một cái. Hảo, Luffy, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, đừng làm ta thất vọng a. Đúng vậy. Luffy vội vàng đáp ứng. Bên này giọng nói rơi xuống, bên kia Tô Lê mở miệng ngăn trở. Từ từ. Một đạo thanh âm, hấp dẫn hai người lực chú ý. Yêu vương biểu tình khó coi trừng mắt Tô Lê, Luffy trong lòng cũng có chút tiểu khẩn trương. Hắn biết Tô Lê từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, nếu không cũng sẽ không ở Linh Võ Thành, sáng tạo Bách Bảo Các. Chỉ là hắn hy vọng Tô Lê có thể cho cái mặt mũi, bên ngoài không cần quá khó xử bọn họ yêu vương. Nếu không, kia dù sao cũng là yêu vương A. Nhưng Tô Lê hiển nhiên cũng không có nghe được Luffy cầu nguyện. Nàng chỉ là lạnh lùng ngước mắt nhìn về phía yêu vương, không sợ gì cả nói. Yêu thú nhất tộc thổ nhưỡng biến chất, quan hệ đến yêu thú nhất tộc sinh tử tồn vong. Bất quá, chúng ta chính là nhân loại, người yêu thú nhất tộc sinh tử, cùng chúng ta nhân loại tựa hồ không có gì quan hệ đi. Dựa vào cái gì muốn chúng ta giúp ngươi giải quyết vấn đề này? Tô Lê trắng ra chào dâng, không chút khách khí mở miệng. Ngươi thật to gan. Yêu vương trừng lớn đôi mắt, hận không thể trực tiếp đối Tô Lê động thủ. Bên cạnh phì hụ chết, không dám tin tưởng quay đầu nhìn Tô Lê. Vừa mới ở trên đường hắn cùng nàng nói lên ý kiến yêu vương sự, Tô Lê không phải miệng đầy đáp ứng rồi. Lại còn có thập phần khiêm tốn. Kia hiện tại đây là tình huống như thế nào? Đây là một hai phải chọc giận yêu vương. Ngươi tin hay không, ta hiện tại liền giết ngươi. Yêu vương sắc mặt tâm trầm, gan từng chữ một đối với Tô Lê mở miệng. Tô Lê không phải do đại, trao phúng nhẹ nhàng cười nói. Yêu vương bệ hạ, ngươi nếu là muốn giết ta, cũng đến ngẫm lại hậu quả mới là đi. Ngươi yêu thú nhất tộc đang ở nước sôi lửa bỏng giữa, cái loại này bệnh tùy thời có khả năng phổ cập toàn bộ yêu thú địa giới. Đến lúc đó, chỉ sợ có diệt tộc nguy hiểm. Cứ như vậy, ngươi còn muốn giết ta, kia không phải thành toàn tộc người tội nhân. Còn nữa. Thực lực của ta, tiểu hài tử đã có người bẩm báo quá cho ngươi đi. Ta có thượng cổ linh thú, ngươi muốn giết ta, trừ phi dùng ngươi yêu thú nhất tộc một nửa cao thủ mệnh tới đổi, nếu không, không có khả năng đụng đến ta nửa sợi lông. Trừ phi, yêu vương bệ hạ là tưởng tại hạ một lần cùng nhân loại trong chiến đấu, bị nhân loại nhất cử công phá yêu vương thành. Nếu không, ta còn là khuyên yêu vương bệ hạ đánh mất muốn giết ta ý niệm. Tô Lê trong miệng nói khuyên giải nói, nhưng kia trong lời nói ý tứ, không có chỗ nào mà không phải là ở khiêu chiến yêu vương quyền uy. Yêu vương nhịn rồi lại nhịn, nhịn rồi lại nhịn. Tô Lê nói này đó đều không tồi. Yêu thú nhất tộc yêu cầu Tô Lê người như vậy, mặt khác Tô Lê thực lực, yêu thú nhất tộc cũng không dám khinh thường. Nếu không không cần Tô Lê nói, bọn họ hai nhân loại sớm đã bỏ tù. Chính là hiện giờ yêu thú nhất tộc, thật đúng là không thể như vậy đối Tô Lê. Yêu vương nghiến răng nghiến lợi hơn nửa ngày, rốt cuộc thật dài thở hắt ra, trừng mắt Tô Lê hỏi lại. Vậy ngươi muốn thế nào? Này cơ hồ đã là phải nhượng bộ tiết tấu. Vì ở một bên kinh hồn táng đảm, nhìn xem Tô Lê lại nhìn xem yêu vương. Một phương diện cảm thấy Tô Lê nói chính là sự thật, về phương diện khác lại cảm thấy Tô Lê nói lời này, thật là mạnh mẽ. Kia dù sao cũng là yêu vương A. Đương nhiên, nghe được yêu vương nhượng bộ khoảnh khắc, vì thiếu chút nữa liền khóc. Bọn họ yêu thú nhất tộc gặp gỡ Tô Lê, thật đúng là chính là, không hề biện pháp. Tô Lê khẽ mỉm cười nhìn về phía yêu vương, tiến lên vài bước chậm rãi nói. Ta muốn rất đơn giản. Ta có thể cho các ngươi nghiên cứu giải dược, tìm ra thổ nhưỡng biến chất nguyên nhân. Nhưng là, từ giờ trở đi, ta là các ngươi yêu thú nhất tộc tòa thượng tân, ai cũng không chuẩn khinh nhục ta. Liên tính là yêu vương đại nhân, cũng đối với chúng ta lấy lễ tương đãi. Nếu không chiếm được bình đẳng, như vậy kế tiếp không có gì để nói. Tô Lê cười lạnh một tiếng. Từ đầu đến cuối, chỉ có phi này một người bởi vì cùng bọn họ ở chung thời gian trường, mà làm được bình đẳng. Yêu thú nhất tộc những người khác, ai mà không đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, hận không thể trực tiếp giết bọn họ. Tô Lê không chút nghi ngờ, nếu là không có phi ở bên cạnh uy hiếp bảo hộ, chỉ sợ sớm đã có vô số yêu thú nhất tộc lực sĩ, đối bọn họ phát động công kích. Loại này ác liệt thái độ, là Tô Lê không thể chịu được. Yêu vương nhấp môi, trầm mặc nhìn Tô Lê hồi lâu, đông dưng cắn răng gật đầu. Hảo, ý liền ngươi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Một khi đã như vậy, yêu vương bệ hạ, ngài đều có thể ngồi, ta chờ có phải hay không cũng nên cấp cái chỗ ngồi à. Chạm mệt mỏi đâu. Tô Lê buông tay. Yêu vương khỏe miệng run rẩy vài cái, mới lại bình phục sắp tức giận tâm tình, khẽ cắn môi nói. Người tới, ban tòa. Một chúng đoan ghế rửa tiến đại điện yêu thú đám người nhìn đến này ghế rửa là cho Tô Lê mấy người quả nhiên, trong lúc nhất thời đối Tô Lê đám người hoán hận, biến thành đối yêu vương không dám tin tưởng. Yêu vương như thế nào sẽ đối một nhân loại tốt như vậy? Đồng dạng ngồi trên ghế rửa còn có Đường Phi. Giờ phút này hắn mới duỗi tay lau lau tràn đầy mồ hôi cái chán. Như vậy yêu cầu, toàn bộ nhân loại chung, phỏng chừng cũng chỉ có Tô Lê mới dám cùng yêu vương muốn đi. Tô Lê ngồi trên ghế rửa, vừa lòng gật gật đầu, lại mở miệng nói. Thực hảo, cái thứ hai điều kiện, ta phải có được ở yêu thú nhất tộc hành sự nhất định quyền lợi. Nếu không, ta nếu là muốn đi địa phương nào, có rất nhiều yêu thú quý tộc sẽ lấy các loại lý do ngăn cản, này nhưng đối nghiên cứu không có gì chỗ tốt, lại trì hoãn thời gian. Yêu vương dừng một chút. Cho nhân loại ở yêu thú nhất tộc trung tự do hành tẩu quyền lợi, cái này đến hảo hảo suy xét một chút. Vạn nhất nàng lòng mang ý xấu, đi nào đó không nên đi địa phương, nên làm cái gì bây giờ? Yêu vương nhíu mày thời điểm. Tô Lê cũng không nóng nảy, chậm rãi chờ. Vì nghĩ nghĩ mở miệng nói. Bệ hạ, vì nguyện ý đi theo Tô Lê bên người, cùng tra xét. Yêu vương mày mở ra, khẽ mỉm cười nhìn về phía Phi, tán dương gật gật đầu. Không tồi, không tồi, Phi, ngươi liền đi theo bọn họ bên người, cùng tra xét. Chương 1530 chuyện thứ 3. Hảo, cho ngươi cái này quyền lợi, chỉ cần có lợi cho tra xét chuyện này người hoặc sự, tùy tiện ngươi chi phối. Yêu vương đáp ứng xuống dưới. Tô Lê gật gật đầu tiếp tục nói. Như vậy liền thừa chuyện thứ 3. Tô Lê nói, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn về phía yêu vương. Nếu ta tra ra nguyên nhân, trợ yêu thú nhất tộc miễn tao diệt tộc thai hương, như vậy, yêu vương cho phép ta cùng bằng hữu đến yêu thú nhất tộc linh chỉ trung tu luyện một tháng. Điều kiện đều giảng hảo, như vậy nên nói thù lao. Tuyệt đối không thể. Yêu vương lúc này đây cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền đã kiên quyết mở miệng. Một bên phì tắc kinh ngạc nhìn Tô Lê, không nghĩ tới nàng đưa ra yêu cầu. Thế nhưng là cái này, linh chỉ đối với yêu thú nhất tộc, là cỡ nào chân quý. Tập không biết nhiều ít ngàn năm và năm, thiên địa linh khí, mới hình thành hiện giờ linh chỉ bộ dáng. Chỉ có trong tộc nhất dũng manh dũng sĩ, mới có thể đủ được đến một bình nhỏ linh chỉ thủy, về nhà tu luyện. Mà tiến vào linh chỉ tu luyện, này căn bản chính là không có khả năng sự tình. Liên tính là yêu vương chính mình, cũng chưa tiến vào linh chỉ tu luyện quá. Tô Lê nghe được yêu vương nói như thế, hơi hơi mỉm cười, trên mặt cũng không có ngoại ý muốn thần sắc. Yêu vương bệ hạ đây là không đồng ý a. Ai, kia thật là đáng tiếc, lại nói tiếp, ta cũng không phải một hai phải vì yêu thú nhất tộc cúc cung tận tụy. Rốt cuộc, ta chung quy là nhân tộc sao? Tô Lê cười khẽ mở miệng. Một khi đã như vậy liền thứ Tô Lê đi trước một bước, cáo tử. Tô Lê dứt lời, mang theo Thương Vô Cực xoay người liền phải rời khỏi. Ngươi! Yêu Vương hận đến ngứa răng, phất tay liền phải chiều Tô Lê động thủ. Một bên Phỉ kịp thời ngăn lại. Bệ hạ bất giận. Tô Lê, ngươi từ từ. Vì hai đầu bận việc, chạy nhanh lại chiều Tô Lê bên này ngăn cả nói. Tô Lê nhúng mày, xoay người xem hắn, chỉ nghe Phỉ nói. Tô Lê, linh chỉ đối với ta yêu thú nhất tộc thật sự quá mức chân quý, có không đổi thành mặt khác đồ vật. Chỉ cần ta yêu thú nhất tộc có thể cấp, nhất định đều cho ngươi. Tô Lê nếu có thể đối bọn họ đưa ra điều kiện, lại còn có như vậy khẳng định. Nhất định là đối nghiên cứu loại này độc tố có nhất định nắm chắc. Nói không chừng nàng thật sự có thể giải quyết yêu thú nhất tộc vấn đề này. Hắn thật sự không hy vọng Tô Lê rời đi. Xem phí như vậy biểu tình, Tô Lê nguyên bản đối hắn lừa gạt chính mình tức giận cũng đều tiêu tán hơn phân nửa. Đặc biệt là nhìn đến yêu thú nhất tộc những cái đó ba cánh, trôi dạt khắp nơi, bệnh nguy kịch, đầy mặt tuyệt vọng bộ dáng, nàng trong lòng cũng không thoải mái. Bất quá, nên muốn, vẫn là đến muốn. Linh chỉ đối với yêu thú nhất tộc quan trọng nhất, ta cũng không phải muốn tổn hại nó, chỉ là hy vọng lợi dụng nó linh lực, trợ chính mình tu luyện thôi. Luffy, muốn nghiên cứu ra loại này độc tố cũng không đơn giản, huống chi còn phải thế các ngươi tìm được ngọn nguồn. Đây chính là cứu ngươi yêu thú nhất tộc đại sự. Ta này chào giá nhưng không quý. Tô Lê nói, hơi hơi mỉm cười lại nói tiếp. Bất quá không quan hệ, chuyện này các ngươi có thể lại hảo hảo suy xét một chút. Ta không nóng nảy. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê xoay người hướng đại môn đi đến. Luffy, nếu là có tin tức, liền tới cho ta biết. Đúng rồi, yêu vương bệ hạ, ngài trên bàn này khối lệnh bài, ta liền trước cầm đi. Tô Lê dứt lời, lắc lắc trong tay một quả màu đỏ lệnh bài. Thấy rõ ràng kia lệnh bài bộ dáng, yêu vương bỗng dưng trừng lớn đôi mắt, chạy nhanh quay đầu nhìn nhìn chính mình phía sau mặt bàn. Trên mặt bàn nguyên bản phóng lệnh bài địa phương, đã là trống không một vật. Buồn cười. Thật là buồn cười. Nàng thế nhưng ở bổn vương mí mắt phía dưới, đem bổn vương lệnh bài đánh cắp. Bổn vương muốn giết nàng. Giết nàng. Bệ hạ bất giận. Yêu vương nổi trận lôi đình thời điểm, vì vội vàng hướng tới yêu vương chắp tay mở miệng. Hiện tại chuyện này. Chúng ta trước hết yêu cầu suy xét, là linh trì sự. Ngươi thật đúng là tưởng đem linh trì cho bọn hắn tu luyện. Vì giọng nói còn chưa rơi xuống, yêu vương liền đã mở miệng hét to, một đôi mắt chừng đến lưu viên. Hắn cơ hồ cảm thấy chuyện này không đến thương lượng. Yêu thú nhất tộc linh chỉ vô luận như thế nào cũng sẽ không cho nhân loại tu luyện. Nhưng phí lại nói về trong đó lợi và hại. Cùng lúc đó, Tô Lê cùng Thương Vô Cực đã đi ra yêu vương cung điện, nhưng thực mau liền bị ngăn cản xuống dưới. Bọn họ đặc thù quá rõ ràng, hôm qua Tô Lê bọn họ ở giác đấu trường một nháo. Một nam một nữ, dung mạo rào hảo, hình dung nhưng chính là các nàng hai. Này hai người, là nhân loại. Ở yêu thú nhất tộc trong vòng, nhân loại chính là bọn họ nhất thống hận chủng tộc. Ngăn lại hai người binh lính nộ mục trừng mắt Tô Lê hai người, mắt thấy liền phải động thủ, Tô Lê lấy ra vừa mới thuận tay lấy tới lệnh bài. Ta chờ là yêu vương đặc sứ, nhưng tự do xuất nhập yêu vương thành sở hữu địa phương, thả lệnh bài nơi đi đến, như yêu vương đích thân tới. Các ngươi muốn động thủ, chẳng lẽ là muốn tạo phản? Tô Lê mị mắt nhìn về phía hai gã binh lính. Hai gã binh lính nao nao, chờ thấy rõ ràng kia cái yêu vương lệnh bài, bùm bùm. Vội vàng quỳ xuống. Thiên nột. Thật đúng là chính là yêu vương lệnh bài. Bọn họ thật đúng là chính là yêu vương đặc sứ. Tô Lê lạnh lùng liếc hai người liếc mắt một cái, lúc này mới đem lệnh bài thu lên, tiếp tục đi ra ngoài. Yêu vương thành nói lớn không lớn, Tô Lê cầm yêu vương lệnh bài xuất nhập hoàng cung sự, thực mau chuyển đến ồn ào huyên náo. Yêu vương thế nhưng tín nhiệm một nhân loại cầm lệnh bài ở yêu vương thành diêu võ dương ai. Thực mau, cái này lời đồn biến thành chân thật. Đơn giản là yêu vương thân đệ đệ phỉ trình, thực mau cũng đi theo Tô Lê bên người đương lính hầu. Như vậy đãi ngộ, liền tính là yêu thú quý tộc cũng không có khả năng có được, nhưng chính là cho Tô Lê. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Cùng ngày ban đêm, Luffy chiều mang đến yêu vương quyết định. Tô Lê, yêu vương bệ hạ đã đáp ứng rồi ngươi yêu cầu, ngươi liền bắt đầu thay chúng ta yêu thú nhất tộc điều tra nguyên nhân đi. Đây là Luffy cấp yêu vương khuyên một buổi trưa kết quả. Tô Lê hơi hơi nhúng mày. Đáp ứng rồi a. Thực hảo. Theo sau, Tô Lê gật gật đầu. Một khi đã như vậy, ngươi hiện tại khiến cho người đi, đem cái kia gọi là dư tư tiểu Nam Hải mang lại đây. Tô Lê mỉm cười nói, vẻ mặt định liệu trước. Dư tư. Luffy ngẩn người, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, theo sau mới nhớ tới. Ngươi nói chính là cái kia ở người bệnh khu nội tiểu Nam Hải, dư tư. Lúc ấy, Tô Lê còn nói với hắn hai câu lời nói. Tô Lê gật gật đầu, khẳng định Luffy suy đoán. Đi thôi, nhanh lên, thời gian không đợi người. Trên thực tế, Tô Lê sớm đã nghĩ kỹ rồi muốn từ chỗ nào xuống tay. Cùng yêu vương nói điều kiện, chỉ là lâm thời nảy lòng tham. Nàng biết, yêu vương nhất định sẽ nghiến răng nghiến lợi đáp ứng. Diệt tộc cùng linh trì tu luyện tuyển một cái, khẳng định là người sau. Rốt cuộc chỉ là tu luyện, lại không phá hư linh trì. Xem Tô Lê không giống như là nói giỡn, vì chỉ có thể chạy nhanh làm người suốt đêm đem cái kêu dư tư Nam Hải tử mang theo lại đây. Không lớn phòng nội, trừ bỏ Tô Lê thương vô cực, còn có đường phi ở ngoài, cũng không có mặt khác người ngoài. Trước 1531 người không có bệnh. Mang dư tư quá tới vài tên binh lính đều dùng vải dầu bao vây toàn thân, đôi tay nắm chặt dư tư, sợ hắn chạy loạn. Rốt cuộc loại này bệnh là có thể thông qua tiếp xúc truyền bá. Dư tư thoạt nhìn có chút sợ hãi, nhưng còn tính tương đối chấn định. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được ở giữa ngồi Tô Lê. Ngày đó, cũng là duy nhất một ngày, đó là Tô Lê nói với hắn câu đầu tiên lời nói. Tô Lê là cái thứ nhất nói trên người hắn màu lam hoa văn đặc biệt người. Các ngươi trước đi xuống đi. Tô Lê nhìn về phía ấn dư tư hai gã binh lính mở miệng. Này! Hai gã binh lính do dự hạ, quay đầu nhìn về phía một bên phi. Đây chính là một cái có bệnh thiếu niên, nếu là cứ như vậy buông ra hắn, hắn ác ý chạy loạn, tiếp xúc người khác truyền bá này bệnh. Nên làm cái gì bây giờ? Luffy cũng nhíu nhíu mày, quay đầu hướng Tô Lê mở miệng nói. Từ bọn họ phụ trách đến cái này người bệnh, có lẽ sẽ càng tốt chút đi. Không, không cần. Tô Lê xua xua tay, cự tuyệt Luffy đề nghị. Các ngươi trước đi xuống, không cần dọa đến hắn. Mặc cho ai đều không hy vọng chính mình bị người như vậy áp nói chuyện, Tô Lê bất quá là không nghĩ làm hắn có tâm lý gánh nặng. Nếu Tô tỷ tỷ nói không có việc gì, các ngươi liền trước đi xuống. Luffy xua tay. Hai gã binh lính lúc này mới rời đi. Dư tư có chút lay động bất an lên. Dĩ vãng hắn gặp qua những cái đó bị áp đi người, đều là toàn bộ hành trình bị áp đi. Vì sao hiện tại muốn buông ra hắn? Hắn càng nhiều bất an, là đến từ chính Tô Lê. Tô Lê ánh mắt, cho hắn một loại đặc biệt áp lực. Thật giống như, chính mình sở hữu bí mật ở nàng trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Tô tỷ tỷ, kế tiếp muốn làm cái gì? Vì khó hiểu, này đó người bệnh bọn họ phía trước cũng đều dò hỏi quá. Cũng không có cái gì đặc biệt hữu dụng tin tức. Tô Lê nhàn nhạt nhìn thoáng qua Phi, từ ghế trên đứng dậy, đi hướng dư tư. Nàng tươi cười thực ấm, xứng với kia một gương mặt mỹ lệ, làm người có loại hoa mắt say mê cảm giác. Đặc biệt là dư tư chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp nữ tử, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Chưa từng có như vậy xinh đẹp nữ hài tử như vậy đối hắn cười quá. Tô Lê bỗng dưng rôi tay, muốn đi bắt dư tư cánh tay. Tô tỷ tỷ, vì kêu sợ hãi ra tiếng. Ba bước cũng làm hai bước chạy tới, chảo một cái đã bắt được Tô Lê cánh tay. Không được, này bệnh thông suốt quá tiếp xúc truyền bá. Chỉ cần tiếp xúc, bọn họ trên người cái loại này màu lam hoa văn liền sẽ chuyển tới trên người của ngươi. Vì vô cùng khẩn trương, Tô Lê đây là muốn làm cái gì? Liền tính một chốc còn tra không đến cái gì manh mối, cũng trăm triệu không cần làm như vậy a. Vạn nhất chính mình nhiễm loại này bệnh, cũng vẫn là tra không ra kết quả, nên làm cái gì bây giờ? Xem phỉ cùng thương vô cực dáng vẻ khẩn trương, Tô Lê nhẹ nhàng cười. Mở miệng an ủi bọn họ nói. Yên tâm, ta có chừng mực, đừng lo lắng. Tô Lê chiều thủ đoạn chu chu môi ba, ý bảo hắn buông tay. Vì do dự một hồi lâu, xem Tô Lê kiên trì, mới chậm rãi buông lỏng tay ra. Tô Lê không có bất luận cái gì do dự, chảo một cái đã bắt được dư tư cánh tay. Dư tư bị hoảng sợ, không thể tin được nhìn Tô Lê. Nàng làm sao dám đụng vào hắn? Hắn chính là có bệnh người a. Loại này bệnh có thể thông qua tiếp xúc truyền bá. Hắn phản xạ có điều kiện rụt rụt chính mình cánh tay, nhưng mà, Tô Lê sức lực rất lớn, hắn tránh thoát không khai. Vì cùng thương vô cực khẩn trương trong ánh mắt, Tô Lê biểu tình bình đạm, đã đem vì cánh tay cầm lấy tới nhìn kỹ mặt trên hoa văn, mi mắt cong cong. Tô Lê, ngươi này. Thương vô cực tiến lên đi đến bên người nàng, nhíu mày nhìn nàng động tác. Ngươi không có bệnh, đúng không? Tô Lê một câu nói ra, đánh gãy thương vô cực nói. Nhưng nàng lời này là đối với dư tư nói, tuy là do hỏi, nhưng trong giọng nói lộ ra khẳng định. Ngươi không có bệnh. Lúc này, đổi phi cùng thương vô cực kinh ngạc. Không có bệnh. Sao có thể? Rõ ràng trên người hắn có cùng những cái đó người bệnh giống nhau hoa văn A, sao có thể không có bệnh đâu? Dư tư co rúm lại lui hai bước. Ta có bệnh, không cần dẫn ta đi, không cần dẫn ta đi. Hắn ở cực lực biện giải. Hắn không rõ, Tô Lê vì cái gì nói như vậy? Lại còn có dám như vậy lôi kéo hắn. Nàng sẽ không sợ này bệnh lây bệnh cho nàng sao. Tô Lê nhẹ nhàng cười, nhìn dư tư khỏe miệng cong cong. ngươi cho rằng chỉ dựa vào lam mũi thảo chất lỏng họa ra tới đồ văn, là có thể lừa bịp được chúng ta mọi người sao? Tô Lê nói, duỗi tay trà sát cánh tay hắn thượng những cái đó màu lam đồ văn. Đồ văn ở ánh đèn dưới phiếm nhàn nhạt lam quang, có chút yêu dị. Lam mũi thảo họa ra tới đồ văn tuy rằng cùng này bệnh thập phần cùng loại, nhưng vẫn là có nhất định bất đồng. Điểm này, những người khác nhìn không ra tới, nhưng ta lại có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra tới. Đừng phủ nhận, ngươi phủ nhận không có bất luận cái gì hiệu quả. Ta chính là tự mình tiếp xúc quá người của ngươi, chính là ngươi xem tay của ta. Tô Lê nói, lật qua mu bàn tay tới. Tô Lê mu bàn tay sạch sẽ, một chút màu lam hoa văn đều không có xuất hiện. Nói cách khác, vừa mới cùng Dư Tư tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Tô Lê cũng không có bị hắn bệnh lây bệnh. Cái này làm cho Phỉ cùng Thương Vô Cực đều kinh ngạc. Này bệnh lây bệnh tốc độ, chỉ cần tiếp xúc trong nháy mắt, mu bàn tay liền sẽ mọc ra một đoạn như vậy màu lam hoa văn. Chính là vì cái gì Tô Lê trên tay không có. Nàng vừa mới cũng là tiếp xúc Dư Tư A. Liên tưởng vừa mới Tô Lê như vậy khẳng định Dư Tư không bệnh, hai người kinh ngạc. Chẳng lẽ Dư Tư thật sự không bệnh? Đương nhiên là thật sự. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Trên người hắn đồ văn, là từ lam mũi thảo chất lỏng họa ra tới, cùng chân chính người bệnh rất giống, nhưng có thể khẳng định, hắn là không bệnh. Tô Lê đã cho hắn đem quá mạch, hắn thực khỏe mạnh, một chút sinh bệnh dấu hiệu đều không có. Cùng những cái đó đã bị lây bệnh người không giống nhau. Đây là vì cái gì? Rõ ràng chúng ta phía trước đi trong núi thời điểm, còn tận mắt nhìn thấy đến hắn tiếp xúc những cái đó người bệnh. Không tồi, nếu là dựa theo cái này bệnh nguyên nhân tới xem, hắn khẳng định nhất định là sẽ bị lây bệnh. Vì cùng Thương Vô Cực hai người khó hiểu mở miệng. Điểm này, liền phải hỏi Dư Tư. Tô Lê hơi hơi mỉm cười hỏi ngược lại. Nói xem đi, ngươi vì cái gì sẽ không bị lây bệnh? Hơn nữa vì cái gì muốn đi vào trong núi, cùng những cái đó bị lây bệnh người ở bên nhau. Còn không tiếc dùng lam mũi thảo chất lỏng họa ra nhiễm bệnh cái loại này hình dạng. Dư Tư nhấp khẩn môi, ngẩng đầu nhìn Tô Lê liếc mắt một cái. Ta. Trầm rãi nói, có lẽ này có thể trở thành tìm được trị liệu này bệnh manh mối. Cứ như vậy, những cái đó bị nhốt ở trên núi người, có lẽ liền có khả năng về nhà. Xem hắn do dự, Tô Lê hơi hơi mỉm cười mở miệng giải thích một câu nói. Thật vậy chăng? Dư Tư không dám tin tưởng mở miệng. Đương nhiên, tiền đề là ngươi cần thiết nói thật ra. Tô Lê gật gật đầu khẳng định nói. Dư Tư mím môi, sửa suy nghĩ, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ta đích xác không có bị bệnh, đến nỗi vì cái gì, ngay cả ta chính mình cũng không biết. Chương 1532 đột phá khẩu. Ta rõ ràng cùng bọn họ đều tiếp xúc quá, chính là ta chính là không có bị lây bệnh. Ta là một cô nhi, nguyên bản mỗi ngày rửa ăn xin mà sống. Có đôi khi sẽ lên núi đánh chút thỏ hoang gì đó cải thiện sinh hoạt. Có một lần ta lên núi không cẩn thận quăng ngã chặt đứt chân, bị Dư người nhà cứu, bọn họ chiếu cố ta, cho ta ăn, cho ta trị chân, còn làm ta lưu lại. Ta thích loại này có người nhà sinh hoạt, cho nên lưu tại Dư gia, giúp đỡ làm điểm trong thôn việc nhà nông gì đó. Thẳng đến sau lại, trong thôn thổ nhượng thay đổi hương vị, trồng ra hoa màu cũng thay đổi hương vị, trong thôn mặt người đều bắt đầu phát bệnh. Một cái lại một cái người chết ở ta trước mặt, đến sau lại binh lính liền tới bắt phát bệnh. Trong thôn tới binh lính bắt người thời điểm, ta tận mắt nhìn thấy bị nhiễm bệnh bọn họ một đám bắt đi, bao gồm Dư gia cả nhà. Chính là ta không có phát bệnh, cũng không có bệnh trạng, bọn họ không có bắt ta. Ta lo lắng bọn họ sẽ chịu khi dễ, sẽ giống những người khác giống nhau chết, cho nên ta mới dùng lam mũi thảo chất lỏng, ở chính mình trên người vẽ ra như vậy hoa văn. Những cái đó binh lính quả nhiên cho rằng ta cũng là người bệnh, liền đem ta cùng nhau đưa tới kia phiến núi lớn giữa. Ta liền ở núi lớn chiếu cố Dư gia, chiếu cố một ít vô pháp hành động người bệnh. Lại sau đó, chính là ngày đó nhìn thấy ngươi, ngươi đột nhiên đối ta nói, ta trên người hoa văn, có chút đặc biệt. Ngươi có phải hay không ngày đó liền nhìn ra ta trên người hoa văn là giả? Dư Tư ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê không tỏ ý kiến, như cũ nhàn nhạt nhìn hắn. Nhưng như vậy thái độ, cơ hồ đã thuyết minh hết thảy. Nàng đã sớm biết, hắn bệnh là giả vờ. Rõ ràng rất nhiều người nhìn đến này thân hoa văn. Đều không có nhìn ra là thật là giả, vì cái gì Tô Lê liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. Dư Tư không rõ. Vì cùng Thương Vô Cực liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Đây là khác biệt. Ngay lúc đó bọn họ chính là cùng Tô Lê cùng đi trong núi, chính là chỉ có Tô Lê phát hiện Dư Tư trên người hoa văn là giả. Mà bọn họ căn bản cái gì đều không có nhìn ra tới. Thực rõ ràng, Dư Tư chính là một cái đột phá khẩu. Chỉ cần biết rằng Dư Tư vì cái gì không có bị lây bệnh. Như vậy có lẽ yêu thú nhất tộc rất nhiều người, đều có thể không cần bị lây bệnh. Vì hô hấp tức khắc thô nặng vài phần, nhìn về phía Tô Lê ánh mắt nhiều vài phần kính nể. Quả nhiên, chuyện như vậy chỉ có Tô Lê mới có thể đủ có bản lĩnh điều tra ra mặt mày. Ngươi có thể miễn dịch loại này bệnh lây bệnh, nên sớm một chút nói ra, có lẽ có thể cứu dư ra cả nhà. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, lời nói thâm thía mở miệng. Yêu thú nhất tộc tìm nhiều năm như vậy nguyên nhân, phương pháp, nhưng vẫn đều không có hiệu quả. Chỉ có thể thu nhỏ lại hoa màu gieo trồng diện tích, từ địa phương khác cướp đoạt lương thực, lại sau đó chính là đem này đó người bệnh thống nhất xử lý. Để ngừa ngăn phát sinh lớn hơn nữa quy mô lây bệnh. Nhưng này đó, đối với giải quyết chuyện này, kỳ thật khởi không đến căn bản tác dụng. Chỉ cần thổ nhưỡng độc tố còn ở mở rộng, có thể trồng trọt diện tích càng ngày càng ít, liền sẽ có nhiều hơn người từ đồ ăn chung chúng độc, trở thành người bệnh. Yêu thú nhất tộc người bệnh ở gia tăng, liền vĩnh viễn sẽ không có đỉnh chỉ một ngày. Chỉ có chân chính tìm được nguyên nhân, mới có thể đủ nhất lao vĩnh giật. Dư Tư há miệng thở dốc, phục lại rũ xuống đầu. Ta không dám. Ta chỉ là một cái bình dân, ở yêu thú giữa, thấp nhất bình dân, chỉ cần yêu thú quý tộc một câu, liền có thể muốn ta chết. Ta sợ sẽ tính ta nói ra, bọn họ không sai biệt lắm nguyên nhân, vẫn là sẽ đem ta giết. Dư Tư đang thương hề hề ngẩng đầu nhìn Tô Lê. Yêu thú huyết mạch cấp bậc phân chia, so nhân loại càng vì nghiêm khắc. Lúc này đây, nếu không phải Tô Lê nhìn ra hắn giả bệnh, chỉ sợ toàn bộ yêu thú nhất tộc vẫn là sẽ không có phát hiện. Tô Lê ghé mắt liếc mắt một cái Luffy trên mặt có chút xấu hổ. Yêu thú huyết mạch cấp bậc phân chia, này căn bản không phải hắn có thể quyết định sự tình. Ngươi hiện tại kỹ càng tỉ mỉ đem ngươi trải qua nói cho chúng ta nghe, nhất định không cần lẩu quá địa phương nào. Bao gồm ngươi đi qua địa phương nào, cùng với ở nơi nào đã làm chút cái gì, sau đó hồi ức ngẫm lại, có hay không cái gì đặc biệt trải qua. Không hề nghi ngờ, Dư Tư trải qua thập phần quan trọng, nếu là thật sự có thể từ hắn trải qua chung được đến chút manh mối, đối tìm được nguyên nhân là rất có trợ giúp. Tô Lê giọng nói rơi xuống, tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn Dư Tư lần cảm Alexander. Hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu, mới mở miệng nói. Ta chính là một cô nhi, từ nhỏ lưu lạc ở Thanh Thanh quận phụ cận một cô nhi, cũng không có đi qua cái gì đặc biệt địa phương. Lại nói, liền tính ta đi qua địa phương nào, ta kia mấy cái bằng hữu cũng đi qua, chính là bọn họ đều được loại này bệnh. Dư Tư nhíu mày nói. Hắn thật sự nghĩ không ra phía chính mình có cái gì đặc biệt. Tô Lê cùng Đường Phi liếc nhau không nói gì. Thật lâu sau Tô Lê mở miệng. Kia tối nay liền trước nghỉ ngơi, sáng mai, ngươi dẫn chúng ta đến ngươi đã từng cư trú địa phương nhìn xem. Hào đi. Xem Tô Lê bọn họ thế tất muốn từ trên người hắn tìm ra chút thứ gì tới không bỏ qua bộ dáng, Dư Tư chỉ có thể gật gật đầu. Vào đêm, Tô Lê ở trong phòng lấy ra phía trước từ biến chất mà mang tới thổ nhưỡng, tinh tế nghiên cứu một chút thành phần. Làm Tô Lê kinh ngạc chính là, này trong đó đích xác có chút độc thảo thành phần, như là riêng dung hợp tiến độc tố. Tô Lê thực nghiệm chút giải độc phương pháp, lại tác dụng không lớn. Sắc trời mới vừa lượng, ngoài cửa liền truyền đến phi tiếng đập cửa. Tô tỷ tỷ, người đi lên sao? Hiện giờ mọi chuyện thông thấu, vì cũng không hề kêu Tô Lê ca ca, rốt cuộc Tô Lê thân phận lai lịch, hắn đã là biết được rõ ràng. Tô Lê kéo ra môn, vì đã mang theo Dư Tư chờ ở ngoài cửa. Dư Tư trên người những cái đó màu lam hoa văn đã rửa sạch sẽ, cùng người bình thường vô dị. Nhưng đêm ngày hôm qua áp Dư Tư tới gặp Tô Lê đám người kia hai gã binh lính hoảng sợ. Cuối cùng mới biết được Dư Tư thế nhưng không có bị lây bệnh. Đều chuẩn bị tốt, vậy đi thôi. Tô Lê gật gật đầu, nhìn về phía Dư Tư. Đoàn người ra dịch quán, cưới lên mã đều đi theo Dư Tư mà đi. Thanh Thanh quận khoảng cách Yêu Vương Thành cũng không xa, là thuộc về Yêu Vương Thành bên cạnh địa giới, cũng chính là hai cái canh giờ sự liền tới rồi. Đáng tiếc chính là, Thanh Thanh quận này phụ cận cơ hồ tất cả đều là nhiễm bệnh ba cánh. Cơ hồ tất cả đều bị binh lính trảo vào trong núi, toàn bộ quận thành đã không có một bóng người. Dư Tư nhìn đến kia trống rỗng quận thành, trong lòng thập phần khổ sở. Ta bình thường chính là lưu lạc ở Thanh Thanh quận trên đường phố, ngẫu nhiên gặp gỡ tâm hảo người, liền có thể đến chút tiền tài, lại hoặc là đến vài thứ đỡ đói. Dư Tư mang theo Tô Lê mấy người vào thành, đem hắn thường xuyên đãi mấy cái địa phương đều nói cho Tô Lê bọn họ nghe. Đều là những người này lưu lượng đại, thích hợp an xin vị trí, Tô Lê nhất nhất xem qua. Cũng không có cái gì đặc biệt. Hơn nữa nghe Dư Tư ý tứ, lúc ấy cùng hắn ở gần đây ăn xin người, cũng tất cả đều được loại này bệnh. Chương 1533 Nghĩa Thành. Này đó địa phương căn bản không có khả năng có cái gì đặc biệt. Đi dạo một vòng, Tô Lê cũng không có phát hiện cái gì, liền mở miệng nói. Đi ngươi chủ địa phương nhìn xem. Dư Tư không dám chậm trễ, mang theo Tô Lê đoàn người đi hướng quận thành ở ngoài. Kia địa phương có một chỗ phà miếu, đã rách nát thật lâu. Mặt trên một cái rui đều chặt đứt mấy cây, cho bụi khắp nơi. đây là chúng ta phía trước trụ địa phương, hơn nữa cùng ta cùng nhau trụ, còn có vài cái ăn xin người. Chính là bọn họ vẫn là bị bệnh. Dư Tư một năm một mười đem sở hữu sự tình đều nói cho Tô Lê nghe. Tô Lê vào phà miếu, khắp nơi đi rồi một vòng, vẫn là không có phát hiện cái gì. Tô Lê nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua Dư Tư. Không đúng, ngươi nhất định có cái gì đặc biệt, lại hảo hảo ngẫm lại, người khác không có, lại ngươi có trải qua. Tô Lê lại lần nữa nhắc nhở. Dư Tư trải qua thật sự quá trọng yếu. Người khác không có, lại hắn có trải qua. Dư Tư nhíu nhíu mày cẩn thận nghĩ tới, đông dưng hắn đôi mắt trừng. Quay đầu nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê cũng tựa hồ nghĩ tới cái gì, con ngươi trợn to. Hai người chăm miệng một lời nói. Vào núi đi săn. Không sai, bọn họ đều sẽ không đi săn, hơn nữa sợ hãi vào núi, vô luận là tại đây phàm miếu, vẫn là ở Dư gia, đều là ta một người vào núi đi săn. Dư Tư vội vàng mở miệng giải thích. Tô Lê mày một trọn hơi hơi mỉm cười. Như vậy xem ra, chúng ta còn phải đi theo ngươi, cùng đi một chuyến đi săn. Trên núi lộ cũng không tốt đi. Mấy người đã xuống ngựa, dựa vào đi bộ mà đi. Dư Tư mang theo mọi người, theo hắn bình thường đi săn phương hướng vị trí, đều đi một chuyến. Dọc theo đường đi Tô Lê cũng chưa thấy qua cái gì đặc biệt giải độc dược thảo. Vẫn là không biết Dư Tư đến tột cùng là như thế nào được đến không bị lây bệnh năng lực. Mấy người đều nhăn lại mi tới. Như vậy một đám suy đoán bị phủ định, áp lực tâm lý là phi thường đại. Nếu không thể từ Dư Tư nơi này có điều đột phá, như vậy một chốc lại đã không có manh mối. Vấn đề rốt cuộc ra ở địa phương nào? Dư Tư, tại đây trong núi, ngươi có hay không cái gì đặc biệt trải qua? Tỷ như nói rất đến cái gì sơn động, lại hoặc là ăn qua cái gì? Tô Lê nhíu mày hỏi. Dư Tư trầm ngâm xuống dưới, cẩn thận tự hỏi. Thật lâu sau, hắn bỗng dưng rũ mắt dừng ở cách đó không xa sông nhỏ giữa. Có một lần ta rớt vào này hà giữa, lúc ấy ta giống như thấy có thứ gì chui vào ta trong miệng, tựa hồ là con cá. Ta lên bờ moi hồi lâu, moi không ra, mới không có còn nó. Kia cơ hồ là hắn đi săn trong quá trình, nhất sai lầm một lần. Chỉ là lúc ấy quá hoảng loạn, hắn cũng không có thấy rõ ràng là thứ gì. Tô Lê mày một trọn, ánh mắt dừng ở kia giữa sông, ngón tay vừa động, linh lực khống chế được cái ly lấy chút trong sông thủy bảo tồn lên. Theo sau, đoàn người lại đi Dư gia, cùng với phụ cận thôn trấn, lại đều không có cái gì tân phát hiện. Sắc trời tiệm vãn, đoàn người chỉ có thể đi trước trở về. Tô Lê hướng phỉ muốn một trương yêu vương thành phụ cận bản đồ, cẩn thận nhìn hồi lâu. Bóng đêm tiệm thâm, Luffy bưng một chén ăn khuya đi vào phòng, nhẹ nhàng phóng tới bên cạnh trên bàn. Quay đầu, liền nhìn đến Tô Lê tay cầm đặt bút viết, đang ở trước mặt trên bản đồ mặt viết viết vẽ vẽ, đem những cái đó phát sinh quá nhiễm bệnh địa phương đều cường điệu đánh dấu ra tới. Gì, này, nhìn này trên bản đồ mặt đánh dấu ra tới địa phương, Luffy trong lòng nhảy dựng, có chút do dự mở miệng. Như thế nào? Cái này địa phương có vấn đề? Tô Lê nhướng mày hỏi. Tô Lê dùng hồng bút đem này đó nhiễm bệnh quận thành hương chấn nhất nhất kéo tới, thơ hồng cơ hồ là hội tụ ở một chỗ. Vì sắc mặt hơi hơi trầm hạ, trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói. Đây là một cái nghĩa thành, đã không có người cư trú. 10 năm trước kia, tòa thành này còn không phải cái dạng này, ngay lúc đó nghĩa thành còn gọi làm tiên trạch thành, bên trong thành thương nghiệp phồn vinh, ba cánh an cư lạc nghiệp. Là ta yêu thú địa giới, có thể nói trừ yêu vương ngoài thành đệ nhị đại thành. Chính là có một ngày, một loại không biết tên bệnh tật tại đây tòa tiên trạch bên trong thành bắt đầu lan tràn. Loại này bệnh rất kỳ quái, chỉ có tiên trạch bên trong thành người sẽ đến, liền tính là bên ngoài tiểu thương đi qua tiên trạch thành, chỉ cần dừng lại thời gian không dài, cũng sẽ không đến loại này bệnh. Lại sau đó, bởi vì loại này bệnh, tiên trạch bên trong thành bắt đầu đại phê lượng tử vong, mấy chục người, hơn 100 người, phát triển tới rồi mặt sau gần 10 vạn người. Ta yêu thú nhất tộc nguyên khí đại thương. Những cái đó năm chung, còn liên tiếp gặp thú nhân tộc cùng xà nhân tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu không phải ngay lúc đó yêu vương nhanh chóng quyết định, vây công thú nhân tộc, cuối cùng thú nhân tộc không thể không từ bỏ đối ta yêu thú nhất tộc đơn phương công kích. Ta yêu thú nhất tộc lấy tổn thất thảm trọng đại giới, mới bảo vệ yêu vương thành. Luffy nhẹ nhàng thở hắt ra, hiển nhiên, nói lên này đoạn lịch sử, hắn tâm như cũng là ưu ám đau kịch liệt. Mà này tòa tiên trạch thành bởi vì lúc trước cơ hồ toàn thành đều nhiễm bệnh mà chết, cho nên bị yêu vương tự mình đóng cửa, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào tiên trạch thành. Nơi đó, cũng bị một lần nữa mệnh danh là Nghĩa Thành. Cũng coi như là kỷ niệm kia một lần ở tiên trạch bên trong thành chết đi vô số tộc nhân. Vì giọng nói rơi xuống, Tô Lê đầy mặt kinh ngạc. Này yêu thú địa giới chung, thế nhưng còn có như vậy một tòa thành tồn tại. Nghĩa Thành. Toàn thành cơ hồ đều nhiễm bệnh mà chết. Tô Lê rũ mắt, nhìn trên bản đồ này đó rậm rạp tơ hồng. Không hề nghi ngờ, này đó tơ hồng hội tụ ngay trung tâm, chính là này tòa nghĩa thành. Luffy, hôm nay ban ngày chúng ta đi cái kia hả là từ đâu chảy ra? Thượng Du là ở địa phương nào? Tô Lê trầm ngâm khoảnh khắc, hỏi một cái khác vấn đề. Luffy nhíu nhíu mày suy tư hạ, rũ mắt trên bản đồ thượng nhìn nhìn. Đây là hôm nay ban ngày đi cái kia hà, con sông hướng lên trên, trải qua này phiến sườn núi, lại sau đó. Tiên Trạch Thành. Luffy kêu sợ hãi ra tiếng. Này, này, lại là Tiên Trạch Thành. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Lê nhấp môi, ánh mắt dừng ở cái kia tên là Tiên Trạch Thành địa phương, ánh mắt hơi thâm. Liên tính chúng ta không nghĩ đi cái này nghĩa thành, nhưng kết quả cũng không thể không chỉ dẫn chúng ta đi. Này đó tơ hồng hội tụ địa phương là nghĩa thành. Cái kia con sông lưu kinh địa phương cũng là nghĩa thành, cái này nghĩa thành, là hiện giờ nhất có bí mật địa phương. Chuẩn bị một chút đi. Tô Lê chiều Luffy mở miệng. Luffy há miệng thở dốc, cũng nói không nên lời cái gì phản bác nói, chỉ có thể hướng tới Tô Lê nghiêm túc gật gật đầu. Nếu sự tình liên lụy đến Tiên Trạch Thành, như vậy cũng không có mặt khác biện pháp. Luffy vội vàng trở về, suốt đêm viết một phần nhập nghĩa thành công văn, trình cho yêu vương. Dù sao cũng là yêu vương đã từng hạ lệnh phong tỏa qua địa phương. Liên tính bọn họ có thể đi yêu vương địa giới bất luận cái gì địa phương, cũng đến báo cho yêu vương một tiếng. Huống chi, này nghĩa thành trong vòng, nguy hiểm thật mạnh. Sắc trời sáng ngời, sáng sớm, Tô Lê liền tinh thần phấn chấn đi ra nhà ở. Vì cùng Thương Vô Cực đã chuẩn bị tốt hết thảy, liền chờ Tô Lê ra tới. Trước 1534 đổi con đường. Nguyên bản Tô Lê là không tính toán lại mang theo dư tư đi, nhưng kinh không được hắn kiên định. Tô đại nhân, ta nhất định phải đi. Lúc này đây ta thân nhân đều bị nhiễm bệnh, ngươi khiến cho ta đi thôi. Này bệnh bất truyền nhiễm ta, nói không chừng ta còn có thể giúp được cái gì, ngươi khiến cho ta đi thôi. Cẩn thận ngẫm lại, hắn nói cũng có nhất định đạo lý, Tô Lê rốt cuộc là gật gật đầu. Tiên Trạch Thành nơi phương vị, chính là Thanh Thanh quận ngoại 20 km địa phương. Tứ phía núi vây quanh, là một cái thiên nhiên khe núi. Tô Lê đứng ở cao cao ngọn núi phía trên đi xuống xem. Này tòa bao phủ ở sương mù giữa, mông lung thành thị. Nguyên bản phong thủy là cực hảo. Có sơn có thủy, long nằm phục vân. Nhưng giờ phút này, bởi vì người chết đông đảo, tòa thành này thượng âm khí tụ tập, sớm đã không có đã từng hảo phong thủy. Hiện giờ, cái này địa phương, chính là một cái sắt mà. Ai trụ, ai chết. Điểm này thật sự không chút nào khoa trương. Loại này trời sinh có được cực hảo phong thủy địa phương, một ngày kia chuyển vì âm sắt mà, mặc dù sau lại có người trụ đi vào, cũng là tử lộ một cái. Cũng khó trách yêu vương hạ lệnh đem tòa thành này cấp đóng cửa. Chỉ là đáng tiếc cái này dựa núi gần sông hảo địa phương. Tô Lê nhìn ra xa phương xa, khe khẽ thở dài. Đoàn người theo đường núi xuống dưới. Bởi vì đường núi hồi lâu không có người đi qua, có chút địa phương thậm chí đều đã bị chặn, hành tẩu xuống dưới thập phần khó khăn. Cũng may Thương Vô Cực trường đao vung lên, đó là một cái nói. Nhưng dù vậy, chờ Tô Lê mấy người hạ đến chân núi, cũng là tiếp cận chính ngọ thập phần. Nghĩa thành phía trên vẫn là cái kia tên là Tiên Trạch Thành bảng hiệu, ngụ ý Tiên Trạch Mãn Thành. Lại không nghĩ rằng một ngày kia thế nhưng thành loại này chim không thèm địa phương. Cảnh đời đổi rời, thế sự vô thường. Cửa còn có yêu vương phái người dán giấy niêm phong, cửa thành trói chặt. Vì tiến lên, đang định xé mở trước mặt giấy niêm phong, dùng chìa khóa mở cửa. Lại bị Tô Lê trước một bước kéo lại tay. Tô tỷ tỷ, như thế nào? Tô Lê trong mắt vừa chuyển hơi hơi mỉm cười nói. Chúng ta không như vậy đi vào. Chúng ta đổi con đường đi. Đổi con đường. Đổi cái gì lộ? Vì khó hiểu, mặt khác mấy người cũng đều quay đầu nhìn về phía Tô Lê. Sau một lát, Tiên Trạch Thành tường thành phía trên, nhảy lên vài đạo lén lút thân ảnh. Này vài đạo thân ảnh, đúng là Tô Lê phì mấy người. Tô tỷ tỷ, chúng ta vì cái gì muốn như vậy vào thành? Bọn họ chính là được yêu vương mệnh lệnh, có thể tùy ý ra vào sở hữu yêu vương địa giới người. Này nghĩa thành cũng không nói chơi mới đúng. Như thế nào còn cần lén lút tiến vào? Vì khó hiểu, Thương Vô Cực lại mày một trọn. Tiểu thư đây là để người vào nhất. Tô Lê Tán Dương nhìn thoáng qua Thương Vô Cực, gật gật đầu. Nghĩa thành trong vòng kỳ quái việc thật nhiều, rốt cuộc là người nào, lại hoặc là cái quỷ gì quay phá ai cũng không biết. Nếu là bọn họ xé nát giấy niêm phong, mở ra thiết khóa, chính đại quang minh từ Tiên Trạch thành đại môn tiến vào. Chẳng phải là nói cho người khác, có người ngoài tới. Đến lúc đó ai cũng nói không chừng còn có thể hay không tra được điểm cái gì. Như vậy lén lút tiến vào, tiểu tâm một ít, tổng không có chỗ hỏng. Mấy người suy nghĩ cẩn thận điểm này, không thể không đối Tô Lê bội phục. Lén lút từ Tiên Trạch thành tường thành nhảy xuống, trước mắt hoang vắng hưu quạng đường phố làm người sinh ra một loại âm trầm cảm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này đó rộng mở đường phố, liền có thể tưởng tượng, đã từng này đó địa phương là cỡ nào phồn vinh náo nhiệt. Mà hiện tại, chân bóng, chỉ có từng hàng đứng ở trước mặt cột đá tử, không còn có một chút nhân khí. Không hề nghi ngờ, Tiên Trạch Thành có thể cất chứa hạ 10 vạn nhân sinh sống, bản thân thành nội đó là cực đại. Tô Lê mấy người tùy tiện tuyển một cái lộ, liền đi phía trước đi đến. Bốn phía trừ bỏ những cái đó đã rách nát hủ hóa đồ dùng sinh hoạt ở ngoài, liền chỉ có những cái đó năm lâu thiếu tu sửa phong ốc. Tiên Trạch Thành trở thành nghĩa thành phía trước, các ngươi tới xử lý nơi này sự tình, có phải hay không đem những cái đó sinh bệnh người thi thể, chôn tới rồi kia phiến trong núi. Đi ở trên đường phố, Tô Lê bỗng dưng nhíu mày chỉ vào phía trước nơi xa một đỉnh núi mở miệng dò hỏi. Vì những mày, theo Tô Lê sở chỉ phương hướng nhìn lại, trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc. Ngươi làm sao mà biết được? Này đó, hắn còn không có tới kịp nói cho Tô Lê mới đúng. Tô Lê mím môi, trên mặt lộ ra một mặt trầm ngưng nói. Có chút đồ vật các ngươi nhìn không tới, nhưng ta lại xem rành mạch. Tô Lê linh mục dưới, kia phiến núi rừng phía trên âm khí là nhất nồng đậm, thậm chí giống như một tầng lại một tầng dày nặng mây đen, chắn trên bầu trời tuyệt đại đa số ánh nắng. Kia phiến núi rừng, cũng là nhất tối tăm. Các ngươi không có phát hiện bên kia núi rừng thượng, cây cối nhan sắc cùng mặt khác là không giống nhau sao? Tô Lê hỏi lại một câu, mọi người lúc này mới chú ý tới, địa phương khác cây cối tuy rằng cũng có chút phiếm lam, nói kia phiến rừng, cây chỉnh thể nhan sắc, thật giống như là thuần túy mặc lam. Này! Luffy kinh ngạc nhìn. Dĩ vãng hắn còn không có phát hiện vấn đề này, kinh Tô Lê như vậy vừa nói, mới chân chính phát hiện, kia phiến núi rừng, cây cối thật là không giống nhau. Trong không khí chậm rãi nổi lên sương mù. Dày đặc xương trắng giống như khói trắng giống nhau phiêu đãng ở mọi người bên cạnh người, dần dần bao phủ ở kia từng hàng phong ốc. Trung quanh hoàn cảnh có chút thấy không rõ lắm. Tô Lê nhíu nhíu mày, chạy nhanh cấp mấy người trên người bỏ thêm vài đạo linh lực cân ký, theo sau nhắc nhở nói. Tiểu tâm ứng đối, kề tại cùng nhau. Mấy người cho nhau gật gật đầu, duỗi tay cho nhau lôi kéo đối phương, lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi. Sương mù càng ngày càng đùng, cuối cùng cánh đạt tới rồi duỗi tay không thấy 5 ngón tay trình độ. Tô Lê có thể cảm giác được ba người ở sương mù dày đặc trung linh lực đánh dấu, nhưng muốn thấy rõ ràng bọn họ người, lại đã là làm không được. Sương mù dày đặc trung an an tĩnh tĩnh, tựa hồ cái gì thanh âm đều không có. Mấy người chính đi phía trước đi tới, Tô Lê nhĩ tiêm nghe được một đạo tiếng gió. Rồi tay nhéo nhéo Thương Vô Cực mu bàn tay, cho cái tin tức, Tô Lê liền buông lỏng ra Thương Vô Cực tay, chậm rãi hướng về bên cạnh một cái đường phố nhảy qua đi. Nàng nghe được cái kia thanh âm, tựa hồ chính là từ bên này truyền tới. Chuẩn bị cho tốt không có. Sương mù dày đặc trung truyền đến một đạo có chút không kiên nhẫn dò hỏi thanh, ngay sau đó, mặt khác một đạo thanh âm nói. Mau hảo, lập tức liền hảo. Nhanh lên A, ta còn chờ trở về tiếp theo buổi sáng chàng tiếp tục tới đâu. Kia đạo không kiên nhẫn thanh âm tiếp tục nói. Thật không biết đầu nhi là nghĩ như thế nào, nay phá nghĩa thành đều tồn tại mấy chục năm lâu, cũng đều đóng cửa mấy chục năm, ai còn sẽ đến A. Còn mỗi ngày bố sương mù làm gì? Ai, ngươi liền không cần đoán giận, đầu nhi làm chúng ta như thế nào làm, chúng ta liền như thế nào làm tốt chính mình sự tình thì tốt rồi. Được rồi, đi thôi. Mặt khác một người nói tiếp nói, như là ấn cái gì cái nút, sương mù dày đặc trung truyền đến một tiếng tạp sát thanh. Ngay sau đó, có trầm trọng tiếng bước chân truyền ra tới, kia tiếng bước chân trọng, còn kèm theo xích sắt trên mặt đất kéo động khi phát ra cái loại này kim loại thanh. Hắc, nếu ai không có mắt thật sự bước vào này nghĩa thành tới, làm hắn nghe được thanh âm này, bảo quản dọa hắn kệ ra quần. Chương 1535 như thế nào xuống dốc mà? Chính là. Hai người đáng khinh cười, thu thập khởi trên mặt đất đồ vật. Tô Lê tránh ở một chỗ nhà gỗ góc, ló đầu ra đi. Ở linh mục đích dưới tác dụng, này hai người động tác hắn có thể xem đến rõ ràng. Kia kéo động xích sắt, đang ở trên đường phố đi lại, là một cái người gỗ, ăn mặc màu trắng quần áo. Nếu là người bình thường nhìn đến, này không có một bóng người trên đường phố, đi tới như vậy một cái bước chân tập tễnh, thân mang xích sắt, thân xuyên bạch y liễu bóng người, khẳng định đến dọa cái chết khiếp. Bất quá, này đó đối với Tô Lê tới nói, đều chỉ là chút lòng thành mà thôi. Ánh mắt dừng ở kia lén lút hai người trên người một lát, Tô Lê mày hơi hơi vừa động. Nếu bọn họ chế tạo ra như vậy một cái giả quỷ tới dọa người, không biết thật quỷ xuất hiện, có thể hay không đem này hai người sợ tới mức kẻ ra quần. Như vậy nghĩ, Tô Lê lạnh lùng cười, đôi tay bông dưng kết ấn, miệng lẩm bẩm. Dây đặc xương mù giữa, hai người đã đem trên mặt đất công cụ thu thập thỏa đáng, bối thượng bối chuẩn bị rời đi nơi này. Một tia lạnh lạnh phong từ chính phía trước thổi lại đây. Rõ ràng có phong, thân thể có thể cảm giác được đến. Nhưng trước mắt xương mù lại không có một đinh điểm đong đưa. Như cũ mông lung ngăn trở hai người tầm mắt. Lão nhị, ngươi có hay không cảm thấy, có chút không thích hợp nhi? Giống như có phong. Lão nhị trở về lão đại một tiếng. Sao có thể sẽ có phong đâu? nơi này như thế nào sẽ có phong? Lão đại không tin. Nghĩa trong thành biên không phải đều bị thiết trí trận pháp sao? Căn bản sẽ không có phong tiến vào. Điểm này, lão nhị cũng không biết ta. Chính là trên người truyền đến cái loại này lạnh vèo vèo cảm giác, rõ ràng chính là có gió thổi qua tới a. Hình như là phía trước thổi qua tới. Lão nhị nói một câu, hai người ngẩng đầu về phía trước nhìn lại. Mông lung sương mù giờ phút này lại rất thiện giải nhân ý tránh ra một cái nói. Con đường cuối, một đạo thân ảnh màu đỏ, phiêu phiêu đãng đãng xuất hiện ở tầm mắt giữa. Nàng thật dài đầu tóc chặt mặt, trên người kia một thân hồng y liễu, là kia vừa xuất giá tân nương tử hồng y liễu. Bên cạnh người cánh tay rũ đến thẳng tắp, theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Hai người nhịn không được dầm nuốt khẩu nước miếng, trừng lớn đôi mắt nhìn cái kia màu đỏ thân ảnh. Này, này, đây là ngươi phóng lão nhị. Ta không có a. Ta vừa mới phóng người gỗ, ngươi không phải thấy sao? Đó là xuyên một thân bạch y liễu, trên người còn treo xích sắt. Kia, cái này đàn bà là ai, ai phóng? Lão đại nói chuyện có một chút run run. Ta không biết ta. Như thế nào sẽ có đàn bà xuất hiện ở chỗ này? Đầu nhi rõ ràng chỉ kêu chúng ta hai người tới cấp nghĩa thành chế tạo quỷ quái lui tới dấu vết đi. Chẳng lẽ thật là quỷ? Lão nhị la hoảng lên, thân mình đều có chút run run. Thả ngươi nương cầu xú thí. Nơi nào tới quỷ? Đều là giả. Lão đại không tin tà, tức giận mắng một câu, cho chính mình tráng thêm can đảm tử, lại chỉ huy lão nhị. Ngươi! Đi đem vật kia cho ta bái lạp xuống dưới, khẳng định là giả. Đừng quên, chúng ta chính là chế tạo thứ này cao thủ. Lão đại lời này, xem như cấp lão nhị một viên thuốc can thần. Không sai, bọn họ chính là chế tạo thứ này cao thủ, nhiều năm như vậy, mỗi ngày như một ngày, chưa bao giờ làm lỗi quá. Cái này hồng ý phục nữ nhân khẳng định cũng là giả. Lão nhị tiến lên hai bước, lại hắc hắc lui lại đây. Cái kia, lão đại, chúng ta cùng đi. Phế vật. Lão đại lại mắng một câu, hư lạnh một tiếng, đảo cũng chưa nói cái gì, nhấc chân đi theo lão nhị cùng nhau hướng hồng y y phục phương hướng mà đi. Màu trắng sương mù như ẩn như hiện, rõ ràng đem chung quanh đại đa số đồ vật đều cấp che đậy đi, lại cố tình đem phía trước cái kia hồng y y phục cấp lộ ra tới. Tựa hồ là chuyên môn phải cho bọn họ thấy. Hai người từng bước tới gần, trong tầm mắt hồng y y phục cũng không nhúc nhích, liền ngừng ở tại chỗ. Ta nói đi, khẳng định là giả. Nào có quỷ là cái dạng này. Lão đại cười lạnh một tiếng. Quỷ không đều là dọa dọa người, sau đó liền chạy nhanh chạy sao. Còn có thể dừng lại vẫn không nhúc nhích cho người vạch trần. Khi nói chuyện, hai người đã muốn chạy tới hồng y y phục trước mặt. Lão nhị giờ phút này cũng chấn định một chút, chỉ là lại nhìn kỹ này hồng y y phục, mặc danh có chút không thích hợp nhi a. Lão đại, này, thứ này như thế nào xuống dốc mà a? Lão nhị não tàn hỏi một câu, lại nhất châm kiến huyết. Này hồng y y phục là phiêu ở trong không khí, cứ như vậy thẳng tắp bay. Này, này, lão đại mộng bức, này bay tính sao lại thế này? Không thấy được bọn họ chế tạo ra tới đều đến rơi xuống đất sao? Hai người cho nhau liếc nhau, sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Lão nhị lúc này nói cái gì cũng không muốn thân thủ đi chạm vào kia đồ vật, cấp lão đại chu chu môi ba. Ngươi lợi hại ngươi thượng A. Lão đại hung hăng mà hít vào một hơi, cổ quay hàm, ánh mắt nhìn về phía kia hồng y y phục, vươn tay. Đang muốn hai kia hồng y y phục một trưởng chụp được, âm phong mạc danh dựng lên. Ngay sau đó kia hồng y phục phiêu đắng lên, lảo đảo lắc lư, lảo đảo lắc lư. Tóc dài bị gió thổi lên, nàng chậm rãi nâng lên đầu. Rõ ràng là mông lung sương mù trùng, gương mặt kia lại bị bọn họ cấp rành mạch thấy được. Nôn. Lão nhị cách đêm cơm lập tức phun ra. A. Quỷ, quỷ a. Nôn ra một ngụm mấy vật, lão nhị cũng không dám nữa đại ở chỗ này, xoay người liền chạy. Lão đại cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy một khuôn mặt. Cái hố, giỏi, mắt lỗ thủng. Rõ ràng ăn mặc như vậy xinh đẹp một thân áo cưới, như thế nào sẽ có như vậy tưởng tượng đáng sợ mặt. Hắn hai chân run run, nhịn không được ào ào dọa ra nước tiểu. A. Trên đường phố vang lên hai người điên rồi giống nhau quỷ tê ơ. Kêu tiếng tê ơ, liền tính là cách một cái phố thương vô cực mấy người đều nghe được. Thanh âm này không phải Tô Lê. Nơi này còn có những người khác. Vì kinh ngạc mở miệng, đột nhiên phát hiện, Tô Lê vừa mới sở làm quyết định, không từ cửa chính nhập, là vô cùng chính xác. Này nghĩa thành trong vòng, thế nhưng thật sự có những người khác tồn tại. Mà đang ở chạy vội hai người vừa nhấc đầu, phía trước mông lung xương trắng giữa, ẩn ẩn lại xuất hiện một đạo màu đỏ thân ảnh. A, đều thảm thiết tiếp tục. Một bên trên nóc nhà, Tô Lê không chút để ý nhìn này một phen trò khôi hài, khỏe miệng hơi hơi một câu, vẫy vây tay. Bên cạnh người vài cái thân xuyên hồng y dì bạch y dì, diện mạo kỳ lạ linh vật phiêu đãng tới rồi nàng trước mặt. Trừ bỏ ta đã cho linh lực đánh dấu ở ngoài. Những người khác đều cho ta hung hăng mà dọa, hoàn thành hôm nay, ta liền đưa các ngươi đi luân hồi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười mở miệng nói. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Mấy chỉ linh vật từ bị Tô Lê triệu hồi ra tới, liền biết Tô Lê thực lực không giống bình thường. Nghe nói chính mình còn có thể luân hồi, một đám đều cảm động đến rơi nước mắt. Tiểu Hắc đem chính mình chặt đứt cánh tay chân một lần nữa an trở về trên người, vui tươi hớn hở đi tìm kia lão đại lão nhị đi. Tiểu Bạch đem chính mình xoay tròn 180 độ đầu lại bẻ cong vài phần, đi theo Tiểu Hắc cùng nhau đi. Chương 1536 trên núi. Lại sau đó là Tiểu Thanh Tiểu Lục, liếm liếm khỏe miệng sâu, đuổi kịp đội ngũ. Nơi nào đó phòng tối, một thân toàn hắc áo đen lạnh lùng đứng ở trung gian. Hôm nay phái ra đi người đều đã trở lại sao? Bẩm báo chủ tử, còn có Đinh lão đại, Đinh lão nhị không có trở về. Thủ hạ vội vàng thật cẩn thận bẩm báo. Áo đen mày nhăn lại, quay đầu nhìn về phía trả lời thủ hạ hỏi lại. Sao lại thế này? Lúc này còn không trở lại. Này! Tên kia thủ hạ rũ xuống đầu, thuộc hạ không biết. Ta nhớ rõ Đinh lão đại lão nhị, là đi nghĩa bên trong thành bố trí đi. Nghĩa thành chính là này phiến sơn môn hộ, nếu là ra chuyện gì. Còn không chạy nhanh phái người đi xem. Áo đen nói, trong lòng ngọn lửa vô danh ngày khởi. Kế hoạch của ta đã đi vào kết thúc, lại có mấy ngày thời gian, liền có thể hoàn thành. Lúc này ngươi nếu là cho ta ra nghĩa, đừng trách ta trở mặt vô tình. Áo đen lạnh lùng uy hiếp, tên kia thủ hạ hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống đất lên tiếng. Là, thuộc hạ biết. Một đám hắc y nhân tiến vào nghĩa thành trong thành, ngay sau đó, tiểu hắc tiểu bạch, tiểu thanh tiểu lục sinh ý liền tới. Mà giờ phút này Tô Lê đã về đơn vị. Tô tỷ tỷ, vừa mới những cái đó tiếng kêu thảm thiết, là ngươi làm ra tới. Này trong thành có phải hay không còn có những người khác? Vì nhất khẩn trương vấn đề này, nhìn thấy Tô Lê, liền chạy nhanh hỏi ra khẩu. Tô Lê cũng không giấu giếm, gật gật đầu đáp. Không tồi, này nghĩa thành trong vòng quả nhiên có những người khác tồn tại. Tô Lê nói, đem vừa mới gặp được kia hai người chế tạo quỷ quái, chế tạo xương mù dày đặc dọa người sự nói một lần. Vì những mày. Tô tỷ tỷ, kia những cái đó kêu thảm thiết là chuyện như thế nào? Nghe tới hảo thê thảm nột. Cái loại này tuyệt vọng, thống khổ, bất đắc dĩ, muốn tự sát kêu thảm thiết, bọn họ nghe đều cảm thấy thấm người. Tô Lê chớp chớp đôi mắt, xem mấy người vẻ mặt tò mò bảo bảo bộ dáng, hơi hơi mỉm cười nói. Ta chỉ là cảm thấy liền bọn họ dọa những người khác không khỏi quá không công bằng, liền cũng chế tạo mấy cái đồ vật, dọa một cái bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ lá gan như vậy tiểu, như vậy không cấm dọa, đều mãn thành đều đã biết. Tô Lê vẻ mặt bất đắc dĩ buông tay. Dư Tư vẻ mặt sùng bái nhìn Tô Lê. Dọa người phản bị dọa đến, còn có so này càng làm cho người hưng phấn sự tình sao. Chỉ có Thương Vô Cực cùng Phỉ vẻ mặt kinh dị nhìn Tô Lê. Này trong đó khẳng định còn có chút bí mật. Bình thường giả quái, sao có thể sợ tới mức đến cái loại này người. Kia kế tiếp, chúng ta đi nơi nào? Phỉ mở miệng dò hỏi. Tô Lê mày một trọn, ánh mắt nhìn về phía tầm mắt cuối kia phiến rừng cây. Ta cảm thấy kia phiến rừng cây rất có vấn đề, cần thiết đi gặp. Rừng cây vấn đề đích xác rất lớn. Trừ bỏ trên không mở mịt nồng đậm âm khí, còn có chính là những cái đó cây cối nhan sắc, thực không bình thường. Từ bên ngoài thật đúng là nhìn không ra tới, nơi này cây cối, thân cây thế nhưng là chân chính hắc màu lam, so lá cây hắc màu lam còn muốn nồng đậm. Vì kinh ngạc mở miệng. Này cây cối nhan sắc không giống nhau, nếu không phải Tô Lê nhắc nhở, hắn căn bản là không biết. Hiện tại tiến rừng cây tới vừa thấy, tình huống này so trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Tô Lê tùy ý nhìn thoáng qua, ánh mắt liền rơi xuống trên mặt đất. Nơi này thổ nhưỡng chúng độc tố so địa phương khác còn muốn càng nhiều. Tô Lê lấy một chút ngửi ngửi mở miệng nói. Có thể nói, nàng ở yêu thú địa giới thời gian dài như vậy, nơi này thổ nhưỡng độc tố, là nặng nhất. Chỉ sợ này đó cây cối giữa độc tố, đều là từ thổ nhưỡng trung hấp thu tới. Tô Lê trầm giọng mở miệng, một bên phì mày nhăn lại. Tô tỷ tỷ, ý của ngươi là, này đó cây cối là hấp thu những cái đó bị bệnh người chết độc tố. Chẳng lẽ đây là hiện tại yêu thú nhất tộc bắt đầu bị bệnh nguyên nhân? Phì bị cái này suy đoán kinh ngạc. Nếu là cái dạng này lời nói, loại này bệnh chẳng phải là cùng đã từng tiên trạch thành giống nhau, là vô cứu sao? Kia bọn họ yêu thú nhất tộc, nên làm cái gì bây giờ? Tô Lê mím môi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cái này còn nói không tốt. Rốt cuộc đều đã 10 năm độc tố, liền tính có thể thông qua cây cối chứa đựng, lại là như thế nào tản mạn khắp nơi đến địa phương khác. Cho nên, không phải là 10 năm trước nhiễm bệnh những người đó độc tố đơn giản như vậy. Này nghĩa thành đã đóng cửa nhiều năm như vậy, vì sao còn sẽ có người lui tới? Này thực rõ ràng, là nhân vi. Chỉ là không biết những người này rốt cuộc muốn làm gì. Tiểu thư, ta ở phía trước phát hiện dấu chân. Thương Vô Cực lại đây bẩm báo, Tô Lê nhướng mày đi theo cùng nhau qua đi. Những cái đó hư thối lá cây phía trên, đích xác có chút đặc biệt dấu vết. đây là cái gì dấu chân? Tô Lê tự nhận là này đó đã làm lá cây thượng, nàng là nhìn không ra dấu chân tới. Cũng ít nhiều Thương Vô Cực kinh nghiệm phong phú, mới có thể đủ nhìn ra được tới. Là một đội người dấu chân, hướng mặt trên đi. Thương Vô Cực chỉ mặt trên đường núi. Tô Lê nhướng mày, nói như vậy, đáp án rất có khả năng liền ở trên núi. Cũng là, có nghĩa thành nghiệm hộ, bọn họ căn bản không cần thiết tìm nhiều ẩn nấp địa phương, có thể quang minh chính đại dấu ở nơi này, làm sự tình. Mấy người bắt đầu chậm hạ một chút bước chân, thật cẩn thận hướng lên trên đi. Ở Thương Vô Cực phương hướng dưới sự chỉ dẫn, Tô Lê mấy người rốt cuộc lại một lần phát hiện nhân loại hoạt động dấu vết. Liền ở phía trước, hẳn là không xa. Thương Vô Cực mở miệng nói, Tô Lê gật gật đầu, lực chú ý lại rơi xuống mặt đất phía trên. Nơi này thổ nhưỡng cơ hồ đã thành nhan sắc trọng màu đỏ thẫm. Cây cối nhan sắc cũng thành mặc lam sắc. Tựa hồ khoảng cách nơi này càng gần, này độc tố liền càng nặng. Không nghĩ tới này độc tố bí mật, thật đúng là chính là ở cái này nghĩa thành bên trong. Vì lúc này cũng đều minh bạch. Vì cái gì bọn họ tìm nhiều năm như vậy, như cũ không có tìm được trong đó nguyên nhân. Sở hữu hết thể nguyên nhân, đều bị nghĩa thành sở che giấu. Ai có thể nghĩ đến, này đã tĩnh mịch 10 năm nghĩa thành, còn sẽ như vậy làm sự tình. Này độc tố trải qua biến dị, nhưng không chỉ là những cái đó thi thể độc tố sự tình. Tô Lê nhàn nhạt nói một câu. Tiếp tục hướng lên trên, mấy người chỉ gặp một cái phòng vệ rời rạc chạm gác, đi theo Tô Lê dễ như trở bàn tay vòng qua cái này chạm gác, đi rồi không bao xa, mấy người liền thấy được một cái sơn động. Sơn động là thiên nhiên hình thành, nhưng từ nhân loại chiếm lĩnh tới lúc sau, hiển nhiên hơi chút mài giũa quá, thoạt nhìn hơi có chút khí phái. Cửa hai sườn đều có người. Những người này hiển nhiên ở chỗ này đã không ít thời gian. Có nghĩa thành hiểm hộ ở phía trước, cơ hồ không ai có thể đủ đi đến cái này địa phương, phát hiện cái này sơn động. Cho nên, trong sơn động người thoạt nhìn đều thập phần lười nhác, căn bản không cảm thấy nơi này sẽ bị người khác phát hiện. Thậm chí còn mời đến một bên chơi nổi lên xuất sắc. Này nhưng cho Tô Lê mấy người cơ hội không cần tốn nhiều sức, liền vào sơn động. Vì để người vắng nhất, dư tư là trực tiếp từ Thương Vô Cực mang theo đi. Có vị này linh đế mang theo, liền tính dư tư không có linh lực, cũng căn bản không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Trước 1537 thổ nhũng động. Trong sơn động ánh sáng cũng không sáng ngời, chỉ dùng đèn dầu điểm một chút, mơ màng âm thầm. Mấy người không nói gì, bước chân nhanh chóng đi vào sơn động. Dày đặc tanh hôi vị từ trước mặt truyền đến, làm người mấy dục buồn nôn. Đây là một loại thi thể khí vị, Tô Lê sẽ không nghe sai. Cùng mấy người liếc nhau, nhắc nhở một câu cẩn thận, mấy người lại tiếp tục đi phía trước. Trong không khí tanh hôi vị càng ngày càng dày đặc, có linh lực hộ thể mấy người còn hảo, nhưng dư tư liền có chút ăn không tiêu. Sắc mặt tái nhợt, liên tục nôn khan, liền kém sủi lơ trên mặt đất. Tô Lê nhíu nhíu mày, cho hắn hai viên đan dược, hắn lúc này mới dễ chịu chút. Phía trước sơn động phân nhánh. Tô tỷ tỷ, chúng ta đi bên kia. Phi mở miệng dò hỏi. Tô Lê nhíu mày nhìn hai cái đồng dạng đốt đèn sơn động, trầm mặc một lát, chỉ tanh hôi vị nhất nồng đậm một bên. Bên này đi xem. Nếu Tô Lê suy đoán không tồi, này trong sơn động thi thể, chỉ sợ sẽ không hạ 50 cụ. Mà loại này hương vị, cùng những cái đó bị bệnh chết đi người, rất giống. Chịu đựng thân thể mãnh liệt không khỏe, mấy người tiếp tục đi phía trước sơn động quải quá một cái cong, phía trước lộ đột nhiên khoan lên. Nay cũng đến ít nhiều Tô Lê ở nghĩa trong thành như vậy một náo, làm áo đen đem này sơn động giữa đại đa số người đều phái đi ra ngoài. Một cái hai cái đều bị sợ tới mức không nhẹ, căn bản tìm không thấy về sơn động lộ. Này sơn động mới không ra tới. Nếu không, này sơn động 5 bước một cường, 10 bước một chạm canh gác, muốn không kinh động bất luận kẻ nào đi vào nơi này, cơ hồ là không có khả năng. Canh hôi vị đã nồng đậm tới rồi cực hạn, dư tư liền tính là ăn đan dược, cũng nhịn không được. Che miệng, không hề tiến lên. Tô Lê quay đầu nhìn mấy người, vì cũng là sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên sắp tới rồi cực hạn. Cũng chỉ có Thương Vô Cực cùng Tô Lê, còn có thể đủ chịu đựng. Lập tức, Tô Lê lại móc ra mấy cái đan dược đưa cho Luffy, công đạo nói. Các ngươi hai ở chỗ này chờ xem, hết thể cẩn thận. Kế tiếp lộ, ta cùng Thương Vô Cực cùng đi. Nhìn Tô Lê như vậy kiên định bộ dáng, Luffy trong lòng kinh ngạc cảm thán lại nhiều vài phần. Một nữ tử, có thể làm được như thế nông nỗi, thật sự là ra ngoài mọi người dự kiến. Hắn thật mạnh gật gật đầu nói. Các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo dư tư. Các ngươi hết thể cẩn thận, nếu là có cái gì không đúng, liền chạy nhanh rời khỏi tới. Vì giọng nói rơi xuống, Tô Lê gật gật đầu, ta đã biết. Kế tiếp lộ, liền chỉ có Tô Lê cùng Thương Vô Cực tiếp tục. Tô Lê đem cái loại này ức chế nôn mửa đan dược đưa cho Thương Vô Cực, chính mình cũng ăn một viên, bước chân lại ở một chút tiếp tục thâm nhập. Đi rồi không bao lâu, phía trước lộ ra màu đỏ quang mang tới. Hai người nhanh hơn bước chân, đi đến sơn động khẩu cuối, phía trước xuất hiện một cái cực đại không gian. Kia cao cao không đỉnh, bốn phía bóng loáng vách đá, tựa như một cái ở sơn trong bụng hình thành thiên nhiên cung điện. Mà hấp dẫn Tô Lê tầm mắt, là kia nằm trên mặt đất thi thể. Từng hàng chỉnh chỉnh tề tề yêu thú thi thể, có chút đã huyễn hóa ra yêu thú tướng mạo sẵn có, từng khối nằm trên mặt đất. Này đó yêu thú thân thể làn da thượng, có Tô Lê thương vô cực rất quen thuộc cái loại này màu lam hoa văn. Đây là chỉ có nhiễm cái loại này bệnh, mới có đặc thù. Mà hiện tại, có như vậy đặc thù thi thể lại xuất hiện ở cái này sơn động giữa. Tô Lê cùng thương vô cực liếc nhau, nhíu mày. Vì không phải đã nói, này đó nhiễm bệnh yêu thú thi thể, đều đã thống nhất thích đáng xử lý tốt sao. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mà này đó thi thể tử vong thời gian đều không nhất định, có thậm chí còn có thực trọng miệng vết thương, bị ăn mòn quá thi thể phát ra từng trận tanh hôi, làm người buồn nôn. Vừa mới đoàn người ở tiến vào trong quá trình ngửi được cái loại này tanh hôi vị, chính là này đó thi thể phát ra. Trung quanh vách đá hiện ra một mảnh màu đỏ, bất quá nơi này mặt đất lại ngoài dự đoán ở ngoài cũng không phải cục đá, mà là thổ nhưỡng. Màu đỏ sầm thổ nhưỡng. Nhìn ra được tới, này đó thổ nhưỡng trung ẩn chứa độc tố, so sơn động bên ngoài những cái đó muốn cường đến nhiều. Chỉ sợ, đã tới rồi cực hạn. Nơi này không có một gốc cây thực vật, liền tính là đầy đất đều là thổ nhưỡng, cũng đều không có một gốc cây thực vật sinh trưởng. Cái này sơn động, nơi trốn lộ ra quỷ dị. Tô Lê cùng thương vô cực đang chuẩn bị đi ra thạch động khoảnh khắc, bên trong truyền đến người mệnh lệnh thanh. Nhanh lên dọn đi vào. Không cần trì hoãn thời gian. Người nói chuyện trong giọng nói lộ ra không kiên nhẫn, thực mau Tô Lê hai người liền thấy được từ đối diện sơn động khẩu đi vào sơn động đoàn người. Làm hai người kinh ngạc chính là, những người này trên người khiêng một đám bao tải. Vào sơn động lúc sau, mới đưa bao tải cởi bỏ, lộ ra từng khối thi thể tới. Càng nhiều thi thể bị song song phóng tới sơn động giữa, toàn bộ rộng mở sơn động đã bị này mấy chục cổ thi thể tất cả đều phủ kín. Một đạo màu đen quần áo thân ảnh từ trong sơn động đi ra. Dương mắt nhìn lướt qua trước mặt thi thể, gật gật đầu, đang muốn nói điểm cái gì, trong sơn động một tiếng tạp sắt vang hấp dẫn mọi người lực chú ý. Trong sơn động thổ nhưỡng bắt đầu động lên, hết đợt này đến đợt khác giống nhau, chậm rãi phảng phất bị lột ra giống nhau. Trừ bỏ người áo đen trên mặt lộ ra một mặt kinh dị, thực mau khôi phục bình thường ở ngoài, những người khác trên mặt đều là kinh hoàng. Hiển nhiên còn chưa từng có gặp được quá loại tình huống này. Sơn động ở giữa thổ nhưỡng ở một đợt bị lộ ra một đám dần dần thâm thúy lỗ thủng. Có thứ gì đang ở bên trong mấp máy thanh âm, làm người sởn tóc gáy. Người áo đen thân mình run run, phản xạ có điều kiện sau này rụt rụt, một đám đôi mắt tất cả đều dừng ở cái kia lỗ thủng thượng. Một cái thô tráng dây đằng phảng phất có sinh mệnh có động lực hướng tới hố đất phía trên duỗi ra tới. Leo lên kia màu đỏ sầm thổ nhưỡng, một chút duỗi trường, lan tràn. Ngay sau đó, là càng nhiều dây đằng, từng điều tất cả đều từ thổ nhưỡng chung duỗi ra tới, dẫm dạp, làm nhân tâm kinh run sợ. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn, như thế nào cũng không nghĩ tới này hố đất giữa thế nhưng có thứ này. Này hết thảy, tựa hồ chỉ có người áo đen dự đoán được, biểu tình thực thong dong. Ngay sau đó ra lỗ thủng. Là dây đằng thân cây, thập phần thô tráng một cái đỏ như máu dây đằng, bò lên trên lỗ thủng trước tiên, liền hướng tới cách đó không xa thi thể bò qua đi. Bên ngoài nơi có người kinh ngạc dưới ánh mắt, trên người dây đằng không chút do dự hướng về trước mặt thi thể chát đi xuống. Dây đằng chát nhập thi thể ra thịt, thực mau, thi thể liền bình thường bị hút khô rồi huyết nhục tinh khí giống nhau, khô quắt xuống dưới. Chỉ còn lại có kia da bọc xương cách hình dạng, làm người sợ hãi. Ở đây những cái đó người áo đen thủ hạ đã bắt đầu run rẩy lên. Một đám ngăn không được sau này co rụt lại. Chủ tử, này, đây là... Thứ gì? Chúng ta mau, đi nhanh đi. Một người thủ hạ sợ hãi cực kỳ. Sẽ ăn thi thể thực vật, bọn họ vẫn là lần đầu thấy. Kia thô tráng vô cùng cành khô, còn sẽ tự do hành động. Thoạt nhìn tựa như một cái quái vật. Trước 1538 không thể ăn ta. Nếu là này quái vật khi nào không ăn thi thể, sửa ăn người, nên làm cái gì bây giờ? Tên kia thủ hạ hoảng loạn thời điểm. Người áo đen sắc mặt lạnh lùng, liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Hoảng cái gì? Nhiều như vậy nhật tử, ta vì nó trưởng thành trả giá nhiều ít. Nó chính là các ngươi mấy ngày nay vẫn luôn cung phụng linh vật. Yên tâm, các ngươi là thủ hạ của ta, sẽ không cho các ngươi có việc. Người áo đen thực tự tin, lạnh lùng cười rộ lên. Mọi người kinh ngạc mở to trợn mắt. Đây là bọn họ này đó thời gian vẫn luôn dùng thi thể cung phụng linh vật. Sớm tại mấy năm trước. Bọn họ liền không ngừng chiều cái này sơn động khuân vác thi thể, mỗi lần những cái đó thi thể thực mau liền sẽ biến thành sâm sâm bạch cốt. Nhưng bởi vì mỗi lần bọn họ đều là rời khỏi sau, cung phụng linh vật mới ra đến, cho nên bọn họ chưa từng thấy quá nó chân thật bộ mặt. Không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này. Mọi người nhịn không được sợ hãi nuốt khẩu nước miếng. Xem chủ tử như vậy chấn định, bọn họ cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục chờ. Kia đầu dây đằng quái vật còn ở tiếp tục hấp thu thi thể lực lượng, hơn nữa tốc độ thực mau. Cơ hồ chỉ cần mấy cái hô hấp thời gian, đó là một khối thi thể bị hút khô. Nó giống như càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng kích động, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Kia thô trắng màu đỏ dây đằng phía trên, bởi vì lực lượng thêm vào, phiếm nhàn nhạt hồng quang. Mọi người xem đến hô hấp khó khăn, lại không thể không đi theo người áo đen cùng nhau lưu lại. Tô Lê gắt gao nhéo lên nắm tay, ánh mắt lạnh lùng chăm chú vào kia đầu dây đằng quái vật trên người, nhấp khẩn môi. Này nơi nào là cái gì linh vật? Rõ ràng chính là một cái tà vật, hút thi thể, ăn người huyết nhục quái vật. Những người này chẳng lẽ là điên rồi, mới có thể dưỡng như vậy cái đồ vật tới. Nhưng thực rõ ràng, này đầu quái vật thực lực, liền tính là Tô Lê đều không phải đối thủ. Tô Lê án binh bất động khoảnh khắc, quái vật đã đem mấy chục cổ thi thể đều cấp hút xong, thoải mái run run trên người dây đằng. Mọi người ở đây cho rằng nó cứ như vậy no rồi lúc sau, dây đằng đống dương động. Từng điều thật dài dây đằng chui vào bùn đất giữa, ở mọi người nhìn không tới thổ nhưỡng chung sinh trưởng, vô thanh vô tức đến gần rồi những cái đó hắc y rìa nhân. Tư. Đâm vào huyết nhục thanh âm tại đây trong sơn động đột ngột vang lên. Mọi người quay đầu, ba gã hắc y rìa nhân bị không chút do dự đâm trúng ngực, ngay sau đó, giống như những cái đó thi thể giống nhau, bị nhanh chóng hút khô quát. Bọn họ thậm chí còn không kịp la lên một tiếng. Thân thể huyết nhục tinh khí liền đã biến mất đến sạch sẽ, cái gì cũng không còn. A, sao lại thế này? Nó muốn ăn. Một người khác lời còn chưa dứt, một cái dây đằng đã không chút do dự đâm xuyên qua hắn ngực, trực tiếp đem hắn cấp nhắc tới không trung. Ngay sau đó, hút. Đám người luống cuống lên, một đám bay nhanh về phía sau lui. Không phải nói này dây đằng không ăn người sống sao? Vì cái gì sẽ giết người? Vì cái gì đem bọn họ đồng bạn đều cấp ăn? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiếp theo cái chết, có thể hay không là chính mình. Một đám kinh hoàng sau này lui, lúc này rốt cuộc bất chấp người áo đen dặn dò, cất bước liền chiều sơn ngoài động mặt chạy. Nhưng mà, bọn họ nơi nào là xúc tua nhiều lại nhiều, lại còn có sẽ chui vào trong đất ngụy trang quái vật đối thủ. Tư tư tư. Dây đằng đâm vào huyết nhục thanh âm không ngừng vang lên, một đám người thật giống như xuyến đường hồ lô giống nhau, trực tiếp đối xuyên ngực. Ngay sau đó bị quái vật cấp tất cả đều nâng tới rồi không trung. 20-30 người. Trừ bỏ người áo đen, thế nhưng hoàn toàn không có một người xa lưới. Người áo đen kinh hãi, trong lòng quính lên vội vàng hướng tới dây đằng quái vật mở miệng nói. Từ từ, này đó là thủ hạ của ta, không phải đồ ăn, không cần ăn. Dây đằng quái vật nơi nào quản ngươi có phải hay không thủ hạ. Ở đối xuyên những người này thời điểm, liền thừa dịp mới mẻ, bắt đầu rồi hút. Nó tốc độ thực mau, xúc tua lại nhiều, người áo đen căn bản không kịp ngăn cản, một đám người làm liền bị từ chỗ cao ném xuống dưới. Người áo đen thân mình run run. Này cùng hắn dự đoán không quá giống nhau a. Đang nghĩ ngợi tới, trước mặt dây đằng quái vật đã đem những cái đó người sống đều cấp hút xong, ném xuống dưới. Nó trên người hồng quang càng ngày càng thịnh, càng ngày càng cường liệt. Ha! Thật thoải mái. Một tiếng linh hoạt kỳ ảo tiếng thở dài vang lên. Ha ha ha ha, sợ cái gì? Ta ăn bọn họ, là tuyệt đối sẽ không ăn ngươi. Một cái dây đằng đem người áo đen cuốn lên, kéo đến dây đằng thân cây trước mặt. Ai làm ngươi là của ta chủ nhân đâu? Ân. Ha ha ha ha. Ta tứ tiếng cười bất nam bất nữ truyền ra tới. Này dây đằng quái vật đã tu luyện ra linh trí ra tới. Tô Lê kinh ngạc nhìn, đôi tay siết chặt. Mà người áo đen hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn rất tưởng dây đằng quái vật tăng cường thực lực, nhưng cũng không hy vọng chính mình ở hắn thuộc hạ bỏ mạng. Cũng không uổng phí nhiều năm như vậy dụng tâm tài bồi nó kết quả. Khai đi, ta đã chuẩn bị tốt. Người áo đen hít vào một hơi thật dài. Đối với dây đằng quái vật mở ra đôi tay. Dây đằng quái vật nhẹ nhàng cười hai tiếng. Không đổi, lập tức liền tới, làm ngươi vô cùng thoải mái. Giọng nói rơi xuống, từ tuyến đường chính vươn một cái màu đỏ sậm trong suốt dây đằng, hướng về người áo đen chậm rãi kéo dài. Ngay sau đó nhẹ nhàng đâm vào hắn ngực vị trí. Người áo đen thân mình run lên, sắc mặt kích động. Liền chờ kia quần quận không ngừng lực lượng từ kia căn dây đằng truyền lại lại đây. Lập tức, hắn được đến dây đằng cấp lực lượng. Là có thể đủ đột phá đến linh hoàng cảnh giới đi. Lại tiếp tục cấp dây đằng cung cấp thi thể, linh đế, thậm chí là thần giai đều có khả năng. Hắn đã gấp không chờ nổi, xưng bá thiên hạ. Cũng liền vào giờ phút này, dây đằng quái vật động thủ. Người áo đen sắc mặt đông dưng biến đổi. Từ từ, loại này đau đớn, đau quá. Thật giống như trên người linh lực, huyết nhục một chút bị rút ra giống nhau đau đớn. Người áo đen sắc mặt nhăn nhó lên. Chu, dừng tay, ngươi đang làm cái gì? Ta là chủ nhân của ngươi, ngươi không thể ăn ta. Dừng tay, dừng tay. Người áo đen dùng sức dây rủa, nhưng mà, vừa mới là chính hắn đưa tới cửa, mở ra hai tay. Bị dây đằng quái vật khống chế được, căn bản là không có phản kháng đường sống. Hắn không thể tin được. Ta là chủ nhân của ngươi, ta đã chết, ngươi cũng sẽ chết. Hắn không nghĩ tới, dây đằng quái vật thế nhưng muốn hút hắn. Chủ nhân. Dây đằng quái vật cười nhạo một tiếng. Ngươi biết ta là ở thi cốt trung diễn sinh ra tới linh vật, giống nhau khế ước trận pháp với ta mà nói, tác dụng không lớn. Chờ ta có được cũng đủ lực lượng khoảnh khắc, ai đều không thể lại ra lệnh cho ta, ngươi, cũng nhất định. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Dây đằng quái vật cười ha hả, tựa hồ rất là hưởng thụ như vậy cảm giác, cũng không có vội vã đem người áo đen cấp ăn. Người áo đen sắc mặt vặn mèo, thân thể giữa lực lượng nhanh trong sói mòn, làm hắn vô cùng thống khổ. Hắn tâm tâm niệm niệm chính là ngày này, chính là đổi lấy thế nhưng là bị dây đằng quái vật cũng cấp ăn vận mệnh. Vì cái gì, vì cái gì? Người áo đen không cam lòng, còn ở dãy rua, nhưng mà, hắn về điểm này lực lượng đối với dây đằng quái vật tới nói, căn bản một chút tác dụng đều không có. Trước 1539.000 lăng kính. Thức mau, hắn cũng biến thành một khối khô quắt thi thể, bị ném tới trên mặt đất. Dây đằng quái vật thỏa mãn run run thân mình, thoải mái thở hát ra. Tô Lê cùng Thương Vô Cực liếc nhau, nhẹ nhàng dịch khai bước chân chuẩn bị rời đi. Đúng lúc vào giờ phút này, dây đằng quái vật bỗng dưng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tô Lê hai người nơi sơn động khẩu. Hai vị ở chỗ này đợi lâu như vậy, cứ như vậy đi rồi, có phải hay không quá mức sốt ruột? Thế nào, cũng đến lưu lại chút cái gì, thì như một khối thi thể. Dây đằng quái vật nói âm rơi xuống, Tô Lê chiều cảm giác được bên cạnh người có lực phong đánh út lại. Phản xạ có điều kiện một cái bánh xe cũng ngay. Phía sau kia sắc nhọn dây đằng chiều chui vào Tô Lê vừa mới nơi mặt đất. Ngẩng đầu, đối diện dây đằng quái vật dương nanh múa vướt đong đưa chính mình vô số xúc tua, rất có hứng thú nhìn Tô Lê cùng Thương Vô Cực. Tấm tắc, này mùi hương, hảo muốn ăn. Dây đằng quái vật chép miệng thanh âm truyền tới. Thực rõ ràng đem Tô Lê hai người đều trở thành con mồi, muốn ăn vào trong miệng. Ngay sau đó, vô số điều dây đằng tất cả đều hướng tới Tô Lê cùng Thương Vô Cực công kích lại đây, tốc độ thực mau. Tô Lê cùng Thương Vô Cực trốn tránh khoảnh khắc, đi bước một hướng phía sau sơn động khẩu thối lui. Tô Lê không nghĩ tới, cái này dây đằng quái vật thực lực, thế nhưng như thế mạnh mẽ, hơn nữa nó trời sinh hình thái ưu thế. Này nho nhỏ sơn động liền đưa bọn họ bước đến như thế hoàn cảnh. Thương Vô Cực chỉ có thể dựa vào thân thể linh lực cường độ, ngăn cản dây đằng quái vật công kích. Mà Tô Lê dùng ra linh lực, chỉ có thể đem những cái đó công kích dây đằng chặt đứt. Nhưng nó sinh trưởng thực mau, thậm chí so nàng chặt đứt tốc độ còn nhanh. Không được, không thể còn như vậy đi xuống. Tô Lê sắc mặt lạnh lùng nói. Linh lực đối nó tác dụng không lớn, nó là thi cốt đôi trung diễn sinh tà vật, chỉ có thể dùng tinh lọc linh tinh pháp khí, mới có thể đủ đối phó. Thương Vô Cực, ta điều khiển pháp khí yêu cầu điểm thời gian, ngươi đến bảo hộ ta, không cho thứ này tới gần. Thương Vô Cực nghiêng mắt nhìn thoáng qua Tô Lê gật gật đầu. Ngươi buông tay đi làm, dư lại giao cho ta. Thương Vô Cực tốt xấu là cái linh đế, tự thân thực lực mạnh mẽ vô cùng, liền tính này dây đằng quái vật liên tiếp chiều hắn công kích, cũng không nhất định có thể đột phá hắn phòng ngự. Tô Lê thực yên tâm ý thức tiến vào yên tử ngọc vòng. Dây đằng quái vật nguyên bản chính rất có hứng thú thưởng thức hai người quân thái. Tùy cơ liền thấy Tô Lê lấy ra một cái đồ vật tới. Đó là một mặt tiểu xảo gương, dùng thủy lăng tinh điêu khắc ra tới, có được ngàn vạn cái kính mặt gương. Nay thượng còn có đạo pháp pháp trận thêm vào thập phần đặc biệt. Dây đằng quái vật nguyên bản không chút để ý thần thái thay đổi. Pháp khí. Đây chính là so linh lực đối phó bọn họ còn có hiệu quả đồ vật. Nữ nhân này, nàng từ nơi nào được đến cái này pháp khí. Dây đằng quái vật kinh hãi, lúc này, chạy nhanh lấy ra chính mình toàn bộ thực lực, công hướng Tô Lê. Nhưng mà, có được Thương Vô Cực bảo hộ Tô Lê há là dễ dàng như vậy thương tổn. Thương Vô Cực liền tính liều mạng bị thương, cũng chắn Tô Lê trước mặt. Sau một lát, Tô Lê trong tay kia mặt ngàn lăng kính đã là giải phong hoàn thành. Nguyên bản mờ nhạt kính mặt rực rỡ hẳn lên, sáng ngời lóa mắt. Tế ra khoảnh khắc, dây đằng quái vật liền cộp cộp cộp sau này lùi lại mười mấy mét, kinh hãi nhìn Tô Lê trong tay pháp khí. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ cái này? Dây đằng quái vật không nghĩ tới. Loại này thất truyền không biết nhiều ít năm đồ vật, thế nhưng còn sẽ xuất hiện ở thế giới này phía trên. Đạo pháp một đạo, không phải sớm đã diệt sạch sao. Mà này đạo pháp, vừa lúc là chúng nó này đó tà đạo nhất sợ hai đồ vật. Cái này, ngươi liền không cần thiết đã biết. Tô Lê quát lạnh một tiếng, trực tiếp mở ra ngàn lăng kính. Vô số quang mang từ ngàn lăng kính giữa phóng xạ ra tới, hướng tới đối diện dây đằng quái vật chiếu xạ qua đi. Dây đằng quái vật đau đến kêu to. Kia ở linh lực dưới không có nhiều ít tổn thương quái vật, giờ phút này toàn thân phảng phất bị lửa đốt giống nhau, từng bước điểm đen xuất hiện ở làn da phía trên. Có chút thật nhỏ dây đằng trực tiếp ở chiếu sáng dưới đoạn rớt. A a a. Dây đằng quái vật kêu thảm thiết vang lên. Cứu mạng, tha ta, cứu mạng. Tha ta, tha ta, cầu xin các ngươi, cứu mạng. Dây đằng quái vật ở xin tha. Sớm đã có nhân loại linh trí hắn, biết thế nào hướng nhân loại xin tha. Nhưng mà, Tô Lê cũng không có tính toán cứ như vậy buông tha nó. Trong tay ngàn lăng kính quang mang càng thêm mãnh liệt, trực tiếp đem nó kia ra dày thịt béo thân mình cấp xuyên thủng. Hút thi thể huyết nhục tinh khí, trực tiếp ảnh hưởng người chết đời sau khí vận, đây là đảo loạn thế gian đại đạo hành vi, không thể tha thứ. Ngàn lăng kính phát ra quang mang càng thêm mãnh liệt, dây đằng quái vật kêu thảm thiết càng thêm kịch liệt. Tới nào đó đỉnh điểm thời điểm, dây đằng quái vật yếu đi xuống dưới, hơi thở thoi thóp quỳ rạp trên mặt đất, kề bên tử vong. Nó không cam lòng, thật vất vả có được cường đại như vậy lực lượng, thật vất vả mới từ những cái đó thi cốt trung diễn sinh ra tới. Thế nhưng cái gì đều không có hưởng thụ quá, liền cứ như vậy đã chết. Vì cái gì sẽ đụng tới Tô Lê cái này sát tinh? Nữ nhân này thế nhưng sẽ đạo pháp. Dây đằng quái vật nghẹn một cổ khí, cuối cùng ở kia ngàn lăng kính dưới tác dụng, trực tiếp hóa thành một bãi máu loãng. Máu loãng thẩm thấu vào mặt đất, kia màu đỏ sẫm thổ nhưỡng lại đỏ vài phần. Tô Lê mày một trọn, chạy nhanh đem thổ nhưỡng lấy chút ngửi ngửi. Nay thổ nhưỡng giữa độc tố bí mật, chính là nó. Tiểu thư, lúc này đây ít nhiều có ngươi lấy ra như vậy pháp khí tới, nếu không, liền tính ta là linh đế, chỉ sợ cũng phải công đạo ở chỗ này. Thương Vô Cực còn chưa từng có đánh quá như vậy một hồi nghẹn khuất chiến đấu. Rõ ràng hết thể đều là phía chính mình chiếm thượng phong, chính là kia dây đằng quái vật xúc tua, lại chạm bất tận, đoạn không xong. Như vậy đánh tiếp, bọn họ thực lực tiêu hao thực mau, không có khả năng thắng được kia dây đằng quái vật. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Cái này kêu đạo thuật, nếu các ngươi về sau có hứng thú, có thể nhiều nhìn xem một ít đạo thuật thư, học tập một chút. Vì cùng dư tư đuổi tới nơi này tới thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Tô tỷ tỷ, các ngươi không có việc gì đi. Hắn vừa mới ở bên ngoài, nghe được nơi này tiếng đánh nhau vang, thực kịch liệt. Hắn vẫn luôn lo lắng Tô Lê an nguy. Tô Lê nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Ta không có việc gì, hơn nữa yêu thú nhất tộc địa giới đột nhiên biến chất nguyên nhân đã tìm được rồi. Tô Lê nói, chỉ trên mặt đất kia đoàn máu loãng. Máu loãng bên trong ẩn chứa cái loại này độc tố, là bọn họ trong khoảng thời gian này nhìn đến nặng nhất độc tố. Thực rõ ràng, này đó độc tố, đó là cái kia dây đằng quái vật chế tạo ra tới. Chỉ là nó không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Tô Lê, gặp được trên thế giới này duy nhất đạo thuật đại gia. Gì, đây là cái gì? Dư Tư kinh ngạc thanh âm từ phía sau truyền đến, Tô Lê mấy người quay đầu, Dư Tư đã duỗi tay từ máu loãng trung nhặt lên một tiểu chỉ đồ vật. Mấy người vội vàng tiến lên đi xem. Dư Tư trong tay, một con trong suốt tiểu trùng đang cố gắng muốn tránh thoát Dư Tư lòng bàn tay, nhưng như thế nào cũng nhảy không ra đi. Tơ máu treo ở nó trên người, thoạt nhìn có vài phần ghê tởm. Chương 1540 này một tiểu buồn. Tô Lê linh cơ vừa động, từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra nước trong, đem vật nhỏ này thả đi vào. Vật nhỏ này thế nhưng ở trong nước bơi lên. Dư Tư, ngươi nói, ngươi lúc ấy rơi vào trong nước, có thứ gì chui vào ngươi trong miệng, có phải hay không chính là thứ này? A, Dư Tư kinh ngạc nhìn Tô Lê, có chút một bức. Thứ này có thể ở cái kia dây đằng quái vật trong máu tồn tại, thuyết minh nó không sợ dây đằng quái vật thân thể độc tố. Mặt khác, nó còn có thể tại trong nước bơi lội. Tô Lê chỉ trong nước vui sướng bơi lội tiểu trùng. Này, Dư Tư không biết, chính mình ăn rốt cuộc có phải hay không thứ này. Cái này vật nhỏ, chính là hắn có thể không sợ loại này độc tố nguyên nhân. Thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc là có nhất định đạo lý. Dây đằng quái vật ở sinh trưởng trong quá trình, có thể phóng thích độc tố, làm nhiều như vậy thổ địa thổ nhưỡng chúng độc. Chính mình thân thể giữa, lại có được loại này độc tố thuốc giải độc. Xem ra, chúng ta không cần lại lo lắng đi tìm giải độc phương pháp. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó từ yên tử ngọc vòng trong vòng cẩn thận lấy ra cái sàng cái chai, bắt đầu rồi rửa sạch dây đằng quái vật máu. Cái này quá trình là cái tinh tế việc, nhưng mấy người đều rất cẩn thận, không buông tha một con tiểu sâu. Bất quá trong chốc lát thời gian, trên mặt đất kia than trong máu sâu đã rửa sạch xong. Đi thôi, chúng ta trở về. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, tiếp đón mấy người rời đi, dư lại kết thúc công tác, tự nhiên có những người khác hoàn thành. Nho nhỏ an tĩnh dịch quán phòng bên ngoài, đã đứng rất nhiều người. Bao gồm yêu thú nhất tộc yêu vương ở bên trong, tất cả mọi người là vẻ mặt sốt ruột khẩn trương, thường thường quay đầu nhìn về phía dịch quán cửa phòng. Đơn giản là, giờ phút này này dịch quán trong vòng, Tô Lê chính cầm được đến tiểu sâu, ở nghiên cứu giải dược. Đây chính là yêu thú nhất tộc bệnh tình giải quyết mấu chốt một bước, nếu là xảy ra vấn đề, như vậy hết thể nỗ lực liền đều uổng phí. Suốt một ngày một đêm, ngày hôm sau giữa trưa, Tô Lê phòng môn rốt cuộc mở ra. Ngoài dự đoán chính là, Tô Lê trên mặt cũng không có mệt mỏi, ngược lại như là nghỉ ngơi cũng đủ, tinh thần phấn chấn bộ dáng. Nàng trong tay bưng một con chén, giật giật có chút cứng đờ thân mình, duỗi cái đại đại lười eo. Tô tỷ tỷ, thế nào? Phi chạy nhanh đón đi lên. Đừng nhìn Phi chỉ là một cái tiểu hài tử bộ dáng, nhưng này yêu thú nhất tộc giữa kính trọng hắn nhận thật đúng là không ít. Xem hắn tiến lên, những người khác liền đều không có nói nữa, chỉ là khẩn trương nhìn Tô Lê. Biện pháp đã có. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, đem trong tay chén đưa tới Phi trước mặt, làm hắn bưng. Phi chạy nhanh chiều trong chén nhìn lại. Chỉ thấy trong chén thanh triệt trong nước, hai chỉ tiểu sâu trên người đong đưa ra một loại chất lỏng trong suốt, đem thủy đều cấp nhẹ nhàng dao động ra vào nước. Đây là... Vì không rõ, Tô Lê muốn cho bọn họ nhìn cái gì. Này trong nước sâu còn ở, kia không phải nói không có nghiên cứu ra giải độc đan dược tới sao. Những người khác cũng vẻ mặt khó hiểu. Nàng ý tứ có phải hay không này thủy là có thể giải độc. Thời điểm mấu chốt, vẫn là yêu vương thông minh, một lời trúng đích. Ai, bệ hạ nói không tồi Nga. Này thủy đích xác chính là thuốc giải độc. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. A, thật sự. Kia chạy nhanh làm người tới thử một lần. Vì trong lòng kích động, vội vàng mở miệng. Cũng may yêu vương sớm đã chuẩn bị tốt thí dược người, liền ở sân bên ngoài. Tô Lê ngẩng đầu vừa thấy, người này vẫn là người quen. Chính là phía trước Tô Lê nhìn thấy Dư Tư khi, Dư Tư nâng Dư ra nam nhân. Vì chạy nhanh đem chén giao cho một bên binh lính, làm hắn đút cho thí dược nam nhân. Bị Tô Lê chạy nhanh ngăn cản. Từ từ. Đây chính là một cái thuốc lượng, ngươi toàn làm hắn uống lên, kia những người khác làm sao bây giờ? Tô Lê giọng nói rơi xuống, Phí liền không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt. Ngươi nói cái gì? Một cái thuốc lượng. Liền như vậy một chén nước. Tô Lê không có nói giỡn, thực nghiêm túc gật gật đầu, phất tay làm người mang lên thùng gỗ. Theo sau đem trong chén hai vẫn còn tồn tại tiểu trùng lấy ra tới, đem còn lại thủy đoái thủy, lấy một chén cấp tên kia binh lính. Ý bảo hắn cấp cái kia Dư ra nam nhân uy hạ. Cha, tin tưởng Tô tỷ tỷ, yên tâm uống, sẽ không có việc gì. Dư Tư thực chờ mong Dư ra một nhà đều có thể đủ khôi phục, rũ tại bên người tay chặt chẽ nhéo. Dư ra nam nhân hướng tới Dư Tư gật gật đầu. Về Dư Tư bị mang đi lúc sau hết thảy, Tô Lê đã tìm người cùng bọn họ nói. Sớm biết rằng Dư Tư bị mang đi, có thể trợ giúp yêu vương tìm ra này bệnh ngọn nguồn, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không ngăn cản. Lập tức, một ngụm đem trong chén nước uống đi vào. Nay thủy cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ là so khác thủy mát lạnh ngon miệng rất nhiều. Tất cả mọi người ở hắn uống xong thủy lúc sau, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm hắn. Thời gian một phút một giây quá khứ, Dư ra nam nhân trên người những cái đó màu lam hoa văn bắt đầu chậm rãi phai nhạt. Cái loại này dược, quả thực chính là dựng xào thấy bóng giống nhau. Ta cảm giác, thân thể giống như nhẹ nhàng rất nhiều, nguyên bản rất khó hô hấp cảm giác cũng đã không có. Dư ra nam nhân kinh hỉ mở miệng. Mọi người vừa thấy sôi nổi kích động lên. Này có phải hay không thuyết minh, này nước thuốc thật sự hữu dụng, thật sự có thể giải độc. Không sai, là thật sự. Nước thuốc thực mau đoái thủy mở rộng đi xuống. Này bối rối yêu thú nhất tộc nhiều năm như vậy trong lòng bệnh, cuối cùng là có giải quyết biện pháp. Tô tỷ tỷ, cái kia, bị bệnh người đều có cứu trị phương pháp, kia, chúng ta đây thổ địa. Vì buồn cảm thấy hẳn là làm Tô Lê hảo hảo nghỉ ngơi một chút, lại nói chuyện này. Chính là yêu vương thực sốt ruột, rất tưởng biết kế tiếp làm sao bây giờ. Cho nên, hắn chỉ có thể căng ra đầu lại đây hỏi. Nhưng mà, Tô Lê sau khi nghe xong nhẹ nhàng cười cười nói. Yên tâm, ta đều đã chuẩn bị tốt. Nói, nàng lấy ra một chậu nước tới, phóng tới mọi người trước mặt. Đây là những cái đó trong suốt sâu. Phi mở miệng nói. Vừa mới cấp thôn dân uống xong đi trong nước cũng không có loại này trong suốt sâu. Hắn suy đoán quá Tô Lê sẽ có mặt khác tác dụng. Chẳng lẽ là muốn tác dụng ở thổ nhưỡng giải độc phía trên sao? Vì kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt, lại nghe Tô Lê như vậy mở miệng. Này đó sâu phóng xuất ra tới cái loại này trong suốt chất lỏng thật là tốt nhất thuốc giải độc, không đơn giản đối người, đối yêu thú nhất tộc thổ địa cũng có hiệu quả như vậy. Tô Lê nói, dùng cái ly nhẹ nhàng múc một chút, lại lấy ra phía trước từ giữa độc thổ địa mang tới thổ nhưỡng, đem giọt nước nhập thổ nhưỡng. Chỉ thấy thổ nhưỡng chúng độc tố, lấy mắt thường có khả năng nhìn đến tốc độ biến mất. Màu đỏ đen biến mất. Lộ ra thổ nhưỡng nguyên bản ngăm đen. Này, là thật sự có thể giải độc a? Chính là thật sự một tiểu buồn có thể làm cái gì? Đúng vậy, yêu thú nhất tộc bị ô nhiễm thổ nhưỡng thực quảng, rất lớn. Tô Lê lấy ra này một chậu nước mặc dù giải độc hiệu quả kinh người, cũng rất khó đem sở hữu thổ địa đều cấp giải độc đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chẳng lẽ chỉ có thể giải một bộ phận độc tố? Chương 1541 Sơn Động Linh Trì. Các vị không cần lo lắng, chúng ta yêu cầu chính là này trong bồn thủy, mà không phải những cái đó sâu. Cho nên chúng ta có thể dưỡng này đó sâu, sinh sản như vậy thủy. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, lấy ra một lọ màu xanh băng chất lỏng. Ta đã thử qua, này đó sâu sẽ ăn cái này. Đây là chính chúng ta nghiên cứu chế tạo ra tới trùng thực linh dịch, có thể đút cho chúng nó, mỗi ngày một lần tam tích. Tô Lê nói, cho bọn hắn làm mẫu. Bồn địa nguyên bản không thế nào nhúc nhích sâu, lại ngửi được loại này linh dịch hương vị khi, một đám phía sau tiếp trước đi lên cấp đoạn. Chúng nó mỗi ngày đều sẽ sinh sản nhất định đo chất lỏng giải dược. Các ngươi chỉ cần mỗi ngày từ giữa lấy một gáo, tới đến nghĩa thành cái kia sơn động giữa. Những cái đó lan tràn đến yêu thú nhất tộc chúng độc tố là như thế nào lan tràn, cuối cùng cũng sẽ như thế nào biến mất. Cái này giai đoạn yêu cầu một ít thời gian, này liền đến xem các ngươi yêu thú nhất tộc kiên nhẫn. Này, có thể được không? Có người nghi vấn xuất khẩu. Nghe Tô Lê lời này ý tứ, còn không phải mấy ngày có thể làm tốt. Yêu vương cũng nhíu mày. Bệ hạ, thổ nhưỡng ô nhiễm đã rằng có nhiều năm như vậy, đều vẫn luôn không có cách nào giải quyết. Chúng ta hẳn là biết, này không phải một sớm một chiều là có thể đủ giải quyết sự tình. Tô tỷ tỷ nói biện pháp này, ta xem được không? Vì là tuyệt đối tin tưởng Tô Lê. Huống chi, hiện giờ yêu thú nhất tộc, đã không có mặt khác biện pháp có thể giải độc. Yêu vương nhíu mày nhìn Phi, lại nhìn Tô Lê. Bệ hạ, trừ cái này ra, chúng ta không có mặt khác biện pháp. Phi nói nữa một câu. Yêu vương oán hận cắn chặt răng, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê. Hảo, liền như vậy làm, Phi, chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm. Yêu vương thật sâu thở hắt ra. Hiện giờ không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống ý hề. Là, Phi lĩnh mệnh. Phi vội vàng chắp tay mở miệng. Yêu vương gật gật đầu. Xoay người đang chuẩn bị rời đi, lại bị Tô Lê một tiếng thở nhẹ gọi lại. Yêu vương bệ hạ, yêu thú nhất tộc diệt tộc thai hương, ta đã giúp các ngươi giải quyết, có phải hay không cũng nên thực hiện một chút chúng ta chi gian hứa hẹn. Tô Lê hơi hơi nhướng mày, mỉm cười mở miệng. Yêu vương ngẩn người, tùy cơ tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt khó coi lên. Hứa hẹn? Cái gì hứa hẹn? Đám người vẻ mặt một bức. Này yêu vương hay là đáp ứng rồi này nhân loại nào đó không thể cho ai biết hứa hẹn. Đám người hai mặt nhìn nhau. Ngươi còn không có hoàn toàn giải quyết vấn đề này, chờ vấn đề giải quyết xong rồi, lại thực hiện hứa hẹn cũng không muộn. Yêu vương nói, xoay người liền muốn chạy trốn. Bệ hạ, ta lấy ra trùng thực linh dịch là hữu hạ, cái chai, chỉ đủ nửa tháng. Trừ phi yêu thú nhất tộc không nghĩ làm thổ nhưỡng khôi phục nguyên dạng, nếu không thật sự không nên cùng ta nuốt lời. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng. Hơn nữa, nếu ta tưởng, ta có thể tùy thời làm này đó giải dược tất cả đều chết ở chỗ này. Tô Lê chỉ trong bùn những cái đó trong suốt sâu, lạnh lùng nhìn yêu vương bóng dáng. Yêu vương chính bước nhanh đi bước chân bỗng dưng một đốn, xoay người phẫn nộ trừng mắt Tô Lê. Ngươi, nếu ta có thể ở yêu thú linh trì tu luyện một tháng, ta có thể đem suốt một năm lượng trùng thực linh dịch lưu lại, nếu không. Tô Lê lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng. Nếu là yêu vương nuốt lời, như vậy chút trùng thực linh dịch nàng cũng liền không cung cấp. Yêu vương trừng lớn đôi mắt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chưa từng có ai dám như thế uy hiếp với hắn, càng đừng nói đây là một nhân loại. Nàng thế nhưng thật sự dám như vậy uy hiếp hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều lạnh lùng rằng co, ai cũng tựa hồ không nghĩ làm ai. Thời gian một phút một giây quá khứ, cuối cùng vẫn là Phỉ chạy nhanh đứng dậy. Bệ hạ, Tô tỷ tỷ cũng là tiêu phí rất lớn tinh lực, mạo sinh mệnh nguy hiểm, mới đưa kia đầu dây đằng quái vật cấp đánh chết. Trong đó hung hiểm trình độ, nói vậy không cần ta nói, ngài cũng nên biết. Huống hồ, nếu không có Tô tỷ tỷ, chúng ta yêu thú nhất tộc căn bản không có biện pháp giải quyết chuyện này. Bệ hạ, yêu vương trầm ngưng sắc mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê. Tô Lê không sợ gì cả, đồng dạng lấy lạnh lùng ánh mắt nhìn lại hắn. Phi, ngươi mang nàng đi linh trì. Thật lâu sau, yêu vương nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng nói. Giọng nói rơi xuống, hắn liền lại không ngừng đốn, xoay người rời đi. Linh trì. Chẳng lẽ là đáp ứng nàng một nhân loại đến linh trì tu luyện? Yêu thú nhất tộc mọi người hoảng sợ. Trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê. Yêu thú trong tộc như thế nào nghị luận Tô Lê, Tô Lê đã lười đi để ý, bởi vì phía trước tiên đem Tô Lê đưa tới linh chỉ sơn động. Nồng đậm linh lực cập vào trước mặt, làm người đốn giác thần thanh khí sảng. Này yêu thú nhất tộc linh chỉ, quả nhiên danh bất hư truyền. Xem Tô Lê vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, phí nhẹ nhàng thở dài một câu. Chỉ tiếc, tộc của ta thánh vật yêu hỏa linh mầm ném, nếu không, cái này linh chỉ sơn động giữa linh lực độ dày, còn có thể đủ lại đề cao. Ngươi ở chỗ này tu luyện một tháng, so bên ngoài mười mấy năm đều cường. Nói đến nơi này, vì thực quay phải. Yêu thú nhất tộc thánh vật yêu hỏa linh mầm chính là cực kỳ quan trọng, lại bị mấy cái không biết nặng nhẹ yêu thú cầm đi đương linh nhãn, dù dỗ nhân loại linh sư. Cuối cùng dẫn tới yêu hỏa linh mầm mất đi. Yêu vương giận dữ, những cái đó tham gia dụ dỗ linh sư yêu thú đều bị xử tử. Đáng tiếc, kia yêu hỏa linh mầm đến nay cũng không từng tìm kiếm trở về. Nghe phì thở dài thanh âm, Tô Lê thân mình một cái giật mình, đi theo bồi cười. Nàng không thể nói, yêu thú nhất tộc kia yêu hỏa linh mầm giờ phút này đã bị chính mình trong cơ thể kia tảng đá cấp hấp thu đi, gì cũng không còn đi. Không thể không thể, tuyệt đối không thể. Vì công đạo Tô Lê vài câu, liền rời đi linh trì sơn động, đem thời gian còn lại, giao cho Tô Lê. Yêu thú nhất tộc linh trì sơn động ngoại có một cái rất lớn tụ linh trận pháp, đem bốn phía linh lực linh khí tất cả đều hội tụ tới rồi trung gian linh trì sơn động. Chỉ cần tu luyện giả thân ở trong đó, mặc dù không vận chuyển chu thiên, linh lực linh khí cũng sẽ không ngừng dũng mãnh vào thân thể. Đây là một khối thiên nhiên tu luyện bảo địa. Tô Lê tùy ý tại bên người bố trí một cái loại nhỏ ngưng tụ linh lực trận pháp, liền bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Trong sơn động linh trì sẽ phóng thích một loại đặc thù linh lực, thông qua làn da lỗ chân lông chui vào trong cơ thể, thư hoan thần kinh đồng thời, hơn nữa hấp thu linh lực tốc độ. Đây cũng là vì cái gì nơi này bị gọi là linh trì sơn động. Dĩ vãng những cái đó cấp yêu thú nhất tộc mang đến chỗ tốt tộc nhân, đều chỉ có thể được đến một bình nhỏ linh trì nước ao. Mà Tô Lê giờ phút này, lại là toàn bộ nước ao đều ở trợ giúp nàng tu luyện. Tập trung tinh thần tu luyện đối với Tô Lê tới nói, một tháng cũng liền tương đương với búng tay một cái trước mắt. Linh trì ngoại vang lên tiếng chuông. Ông ngong ngong. Đem tu luyện chung Tô Lê đánh gãy. Tô Lê mở to mắt, sơn động vẫn là cái kia sơn động, linh trì cũng vẫn là cái kia linh trì, chẳng qua. Giờ phút này sơn động linh chỉ giữa linh lực, lại là co lại 2/3. Này đó, nhưng tất cả đều vào Tô Lê trong cơ thể. Chương 1542 xả nhân tộc mỹ nhân. Nay một tháng khắc khổ tu luyện, hiệu quả là khả quan. Thân thể trải qua loại này nước ao lực lượng thẩm thấu, có thể đạt tới hấp thu linh lực tốc độ, cũng tới rồi đỉnh điểm. Này sơn động đối với giờ phút này Tô Lê tới nói, trừ bỏ linh lực nồng đậm một ít, đã không có nhiều ít đặc biệt hiệu quả. Rồi tay nhẹ nhàng giãn ra hạ gân cốt. Tô Lê cười tủm tỉm đi ra linh trì sơn động. Cửa động chỗ, yêu vương cùng phì đám người đã chờ hồi lâu. Yêu vương sắc mặt vẫn luôn hắc hắc. Tô Lê đột phá linh hoàng thời điểm kia một trận thiên địa giao động lực lượng, hắn tự nhiên cảm giác được. Chỉ là không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng có thể nhanh như vậy đột phá linh hoàng. Mà hiện giờ, cái này đột phá linh hoàng nhân loại, nhưng không phải lại biến thành bọn họ yêu thú nhất tộc địch nhân. Rốt cuộc, nàng chính là nhân loại A. Yêu vương nghĩ tới vô số lần đem Tô Lê bóp chết ở còn chưa phát triển lên phía trước, nhưng ý nghĩ như vậy thực mau liền bị phủ định.